Minh Nghi Tiêm nhìn Thu Phượng liếc mắt một cái, Thu Phượng lúc này mới ngượng ngùng im miệng, hắn kêu Lý Quân Trúc, là năm nay khoa khảo tiến sĩ cấp đệ, ngoại phóng đến Triều Long Trấn tới làm huyện lệnh, từ trước, hình như là kinh thành người, tiểu thư như thế nào đột nhiên hỏi hắn tới. Minh Nghi Tiêm hơi hơi cắn môi, ánh mắt hơi trầm xuống, Lý Quân Trúc, rốt cuộc là người xa lạ, ai biết hắn có thể hay không nào một ngày đem chính mình cấp rũ ra đi. Minh Nghi Tiêm không thể tín nhiệm, cũng không thể thả lỏng. Nhưng trước mắt, nàng lại không đơn giản gặp phải như vậy một nan đề, Minh lão gia muốn cùng chi phủ đại nhân giao hảo, mà chi phủ đại nhân cứu lao gia Triệu lao gia, chính là tốt nhất đột phá khẩu, này Triệu lao gia cũng dễ đối phó thực, yêu tiền hái sắc, tiền tài Minh lão gia cấp, nhưng sắc. Triệu lao gia một lòng muốn cầu thú Minh gia thiên kim, Minh lão gia tất nhiên sẽ không lựa chọn nhị tiểu thư là muốn đưa tiến cung đi, như vậy cũng chỉ có ở này đó thứ nữ bên trong chọn lựa. Triệu lao gia năm gần 60, lại háo sắc dị thường, không nói đến làm 15-16 tuổi hoa quý thiếu nữ gả cho một cái tao lão nhân là cỡ nào cảm thấy thẹn sự tình, chỉ cần nói gả qua đi chính là vợ kế phu nhân, tuy nói cũng tốt xấu là chính thê, nhưng đối mặt một phòng thiếp thất, còn có so với chính. Mình tuổi còn muốn lớn rất nhiều con cháu, như thế nào có thể ở Triệu gia đứng vững góp chân. Minh Nghi Tiêm đời này niệm tưởng rất đơn giản, cũng chỉ là đương cái chính thê. Bất luận dòng dõi cao thấp, ít nhất thoát khỏi thứ nữ vận mệnh, có thể làm chính mình nửa đời sau quá thoáng hài lòng một chút. Triệu lao gia loại này hố lửa, ai quan thượng ai chính là Minh gia vật hy sinh. Minh Nghi Tiêm tự nhiên đến sớm làm chuẩn bị, hôm nay khởi, ta liền bệnh nặng trên giường, nguyên nhân chính là chấn kinh quá độ, nhị tỷ còn không phải là cố ý tưởng hù chết ta tính sao. Lần này vừa lúc như nàng ý, ta chính là bị nàng dọa chết khiếp, cho nên một bệnh không dậy nổi, ngươi nhớ kỹ. Trước bệnh, đem Triệu lao ra cái này hôn sự tránh thoát đi, bất luận như thế nào, không thể rơi xuống chính mình trên người tới. Thu Phượng ngơ ngác gật gật đầu. Đến nỗi Lý Quân Trúc Minh Nghi Tiêm cắn cắn môi, nhìn nhìn lại đi. Tứ tiểu thư một bệnh không dậy nổi, đã thỉnh đại phu đi nhìn, nói là nóng lên lợi hại, cả người đỏ bừng, còn luôn là nói mớ, nói cái gì không cần hại ta, không cần hại ta. Nay Minh nhất nhất hội báo. Đại phu nhân trầm khuôn mặt nói. Như thế nào đột nhiên liền bị bệnh? Lúc trước không phải là tốt lành sao? Nô tỳ xem, đại khái là lần trước chùa miếu chuyện này, đem tứ tiểu thư cấp dọa, tứ tiểu thư luôn luôn nhát gan, đại phu nhân cũng không phải không biết, chính là cái không còn dùng được. Nhưng lần trước chuyện này lại xuống dốc đến nàng trên người, nàng làm sợ cái gì? Đại phu nhân trầm giọng nói. Nay Minh có chút ngượng ngùng nhìn về phía ngồi ở đại phu nhân bên cạnh Minh Nghi Vũ. Minh Nghi Vũ hừ nhẹ một tiếng, ta bất quá tùy tiện nói hai câu, nàng chính mình dọa choáng váng. Hồ nháo. Loại này mấu chốt nhi thượng, ngươi hủ dọa nàng làm cái gì? Cái này đem nàng cấp dọa điên rồi, này Triệu ra việc hôn nhân nhưng như thế nào hảo? Ta nguyên bản chuẩn bị đem Triệu lao ra kia cọc hôn sự cho nàng, hiện tại bệnh thành này phó đức hạnh, còn ngôn ngữ vô trạng, nếu là gả cho Triệu lao ra, chẳng phải là đắc tội. Triệu lao ra. Minh Nghi Vũ kinh ngạc nói, nương là nói, nguyên bản muốn đem tứ muội hứa cấp Triệu lao ra. Nàng một cái thứ nữ, cấp Triệu lao ra đương vợ kế, vẫn là chính thê, cũng coi như là nhìn chúng nàng đại phu nhân lời tuy nói như là cất nhắc Minh Nghi Tiêm, nhưng chỉ có nàng chính mình biết, nàng nhẫn tâm. Minh Nghi Vũ thế mới biết chính mình nhất thời tranh cường, hỏng rồi chuyện này, đành phải sờ sờ cái mũi nói, không phải còn có tam muội cùng ngũ muội sao. Nương tùy ý chọn một cái gả qua đi hảo. Ai, trước mắt, cũng chỉ có thể như vậy. Đại phu nhân thở dài nói. Minh Nghi Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, nói, nương, chúng ta Triều Long Trấn hiện giờ mới tới Lý huyện lệnh là cái gì địa vị? Không có gì địa vị, tựa hồ ra thế thực bình phàm, ngươi hỏi hắn làm cái gì? Minh Nghi Vũ trong mắt hiện lên một mạt thất vọng, nhìn Lý Quân Trúc kia toàn thân khí chất, rõ ràng mang theo quý khí, đáng tiếc. Không có gì, ta liền thuận miệng hỏi một chút. Đại phu nhân nơi nào nhìn không ra Minh Nghi Vũ tâm tư, khiển trách một tiếng, ngươi tốt nhất không cần nghĩ lung tung rối loạn tâm tư, ta biết cái kia Lý Quân Trúc bộ dáng tuấn dật, rất là đến nữ hài nhi thích, nhưng hắn lại đẹp, cũng chỉ là một cái nho nhỏ cửu phẩm huyện lệnh, mẫu thân vọng nữ thành phượng, là hy vọng ngươi tiến cung đương nương nương, ngươi cũng không nên cô phụ mẫu thân một phen chờ mong, cái kia Lý Quân Trúc, ngươi là không cần nghĩ nhiều. Minh Nghi Vũ cắn môi, có chút không cam lòng, lại cũng chỉ có thể gật đầu ứng, ta đã biết. Bóng đêm dần dần dày, Minh Gia từ trên xuống dưới đều biết, tứ tiểu thư bởi vì chấn kinh quá độ, nhiễm bệnh hiểm nghèo, trong nhà bọn hạ nhân đều tránh như rắn rết, sợ dính vào dơ bẩn, bởi vậy Minh Nghi Tiêm sơn cũng quặng cu é không ít. Thừa dịp bóng đêm, Minh Nghi Tiêm ăn mặc một thân nha hoàn phục, từ trong viện ra tới, lặng yên không một tiếng động từ trong phủ một cái tiểu cửa nách lưu đi ra ngoài. Nàng không thể cho chính mình lưu lại chút nào hậu hoạn, bởi vì nàng hành sai một bước, chính là vạn kiếp bất phục, cho nên Lý Quân Trúc bên kia là không thể liền như vậy tính. Nàng sớm bảo người nghe được Lý Quân Trúc nơi ở, đứng ở cửa hít sâu một hơi, cuối cùng tiến lên khấu môn. 1122 chương 1122 làm giao dịch. Tòa nhà này không lớn, chính là cái đơn giản đến không thể đơn giản hơn tiến tiểu tòa nhà, đánh giá bên trong cũng không mấy gian phòng, như vậy tòa nhà, là Minh Nghi Tiêm có chút ngoài ý muốn. Cái gọi là cửu phẩm quan tép dịu, nhưng kia cũng là quan, hơn nữa vẫn là nho nhỏ triều long trấn lớn nhất quan nhi, nói vậy hắn tân quan tiền nhiệm, tiến đến lĩnh bợ cũng không ít, Minh gia như vậy quyền thế, không cũng giống nhau đến cùng huyện lệnh làm tốt quan hệ sao. Nhưng tòa nhà này keo kiệt thành như vậy không khỏi làm Minh Nghi Tiêm có chút suy nghĩ sâu xa, nhưng nàng lúc này cũng không hạ suy nghĩ quá nhiều, cũng không cần thiết, gai đúng châu ngứa, từng người ích lợi liền hảo. Đại môn chi một tiếng bị mở ra, thăm dò ra tới một cái tiểu tử, ngươi là ai? Tới Phúc có chút kinh ngạc, đại buổi tối, một nữ hải tử đã tìm tới cửa, nhà hắn thiếu gia tuy rằng chịu nữ hải tử hoan nghênh, nhưng tới chỗ này mới hai ngày, không đến mức liền có người điên cuồng đến tận đây đi. Ta tìm Lý huệ lệnh. Minh Nghi Tiêm trầm giọng nói. Thiếu gia nhà ta. Ngạch, thiếu gia nhà ta không thấy khách. Tới Phúc tự nhiên biết Tiểu Trúc tính tình, hắn là có thể bất việc nhi liền bất việc nhi tính tình, sao có thể nhiều chuyện. Hùng chi là cái nữ hài nhi, thiếu gia là nhất không thích nữ hài nhi tiếp xúc. Minh Nghi Tiêm nghe xong Tới Phúc nói, lại cũng không cầu, chỉ là lui tới hành lễ sau nhìn nhìn. Lý huyện lệnh trụ như vậy đơn sơ địa phương, như thế nào hảo an bài hạ nhân hầu hạ. Tới Phúc ngần người, không nghĩ tới Minh Nghi Tiêm chuyển nhanh như vậy, nhất thời đều có chút tiếp thu không tới. Ngượng ngùng nói, thiếu gia nhà ta không thích quá nhiều người hầu hạ, cho nên chỉ có ta đi theo, tòa nhà này đủ chúng ta hai ở liền thành, nơi nào yêu cầu quá lớn. Quá lớn ngược lại ta một người lo liệu không hết quá nhiều việc đâu. Minh Nghi Tiêm gật gật đầu, thì ra là thế. Kia cô nương ngươi vẫn là xin cứ tự nhiên đi. Minh Nghi Tiêm gật gật đầu, ta đây liền đi rồi. Tới Phúc có chút sờ không rõ đầu óc, thật là không nghĩ tới nàng tốt như vậy tống cổ, lại vẫn là gãi gãi đầu, xoay người đi vào, còn không chờ hắn đóng cửa, liền chợt cảm giác được một cái lạnh băng đồ vật dán hắn sau cổ. Tới Phúc cả người một cái run run rẩy rẩy túi đầu xem đi xuống, lại thấy một trận mũi nhọn. Minh Nghi Tiêm đứng ở Tới Phúc phía sau, cũng không có đi. Trên tay còn nhiều một cây đao, lúc này đặt tại Tới Phúc trên cổ, trước làm ta đi vào lại đóng cửa đi. Tới Phúc dọa cơ hồ muốn kêu ra tới, nhưng nghe được kia thiếu nữ thanh âm thế nhưng như thế trầm ổn, tựa hồ không phải uy hiếp, mà là nhàn thoại việc nhà dường như. Hảo hảo Tới Phúc run run vào cửa, Minh Nghi Tiêm vào được. Ta muốn gặp hắn. Tới Phúc nào dám cãi lời. Đao đều đặt tại hắn trên cổ đâu. Thiếu gia, có cái cô nương muốn tới gặp ngươi. Tới Phúc vào cửa trước, đầu tiên hô một tiếng, thanh âm đều là run rẩy, kỳ thật cũng là vì trước tiên thông chi Tiểu Trúc thân thủ hắn nơi nào không rõ ràng lắm, đại khái là không cần sợ, nhưng là thiếu gia sinh mệnh nguy hiểm hắn không dám làm bậy. Làm nàng tiến vào. Tới Phúc hơi kém trợn tròn đôi mắt, làm nàng tiến vào. Lời này có ý tứ gì? Thiếu gia biết nàng là ai sao khiến cho nàng đi vào. Bên ngoài động tĩnh, Tiểu Trúc đã sớm nghe được. Hắn sao có thể không biết là ai tới. Minh Nghi Tiêm buông lòng tay, thu hồi trong tay đao, nhấc chân liền vào phòng. Phòng trong còn đèn đuốc sáng trưng, Tiểu Trúc ngồi ở án thư trước lật xem huyện chí, sửa sang lại này triều long trấn án tử, làm tiếp nhận công tác, cũng không có ngẩng đầu, tựa hồ cũng biết người tới là ai. Gặp qua Lý huệ lệnh. Minh Nghi Tiêm hành lễ, thanh âm mát lạnh, tư thái đoan trang, hoàn toàn không giống ban ngày thấy như vậy nhút nhát vô dụng. Cặp kia con ngươi thanh nhã thanh đù, điềm tĩnh lại mát lạnh, làm người nhìn không ra cảm xúc tới. Nàng không có nửa phần che giấu, bởi vì không có người khác, cho nên không cần, chỉ có trước mắt thiếu niên này, hắn sớm đã xem thấu nàng, tự nhiên cũng không cần phải. Tiểu Trúc dương mắt nhìn nàng một cái, lại không có nửa phần ngạc nhiên, tứ tiểu thư tới tìm ta, là vì chuyện gì? Đi thẳng vào vấn đề nói, chút nào không quanh co lòng vòng. Có một số việc, không cần giải thích, người thông minh không cần. Ta tới cùng Lý huyện lệnh nói giao dịch. Minh Nghi tiêm đạm thanh nói, ngươi có cái gì đáng giá ta tới làm giao dịch? Không phải hỏi cái gì giao dịch, mà là hỏi nàng có cái gì. Minh Nghi tiêm nhẹ nhàng xốc xốc môi, Lý huyện lệnh hôm qua vừa đến Triều Long Trấn, hôm nay liền cấp vội vàng phó cha ta yến hội, xem ra Lý huyện lệnh cũng là rất có chí hướng, sớm nghĩ tại đây nho nhỏ huyện lệnh vị trí thượng vớt một bút, Lý huyện lệnh muốn tài, ta có thể từ giữa hiệp trợ, trợ giúp Lý huyện lệnh được đến càng nhiều tài, rốt cuộc cha ta hành sự tác phong, ta so ngươi hiểu biết. Minh Nghi tiêm lời này trong giọng nói còn mang theo một chút trào phúng, nhưng Tiểu Trúc lại không có tức giận ý tứ, ngược lại nhấp môi trầm tư một lát, tựa hồ ở suy xét cái gì. Nói ngươi yêu cầu. Tiểu Trúc buông xuống trên tay huyện trí, ngẩng đầu lên nhìn nàng, bộ dáng này, hiển nhiên chính là ở nghiêm túc suy xét cái này giao dịch. Minh Nghi tiêm trong mắt hiện lên một mặt trào phúng, nhưng hơi túng lướt qua, ngay sau đó mới nói, Lý huyện lệnh ánh mắt độc ác. Liếc mắt một cái liền nhìn thấu người bản lĩnh không nhỏ, yêu cầu của ta rất đơn giản, Lý huyện lệnh đối chuyện của ta có thể bảo đảm lạn ở trong bụng là được, ta một cái tiểu nữ tử, cùng Lý huyện lệnh hẳn là cũng không đáng cái gì hướng, ta giúp ngươi gom tiền, ngươi giúp ta bảo thủ bí mật, bên ngoài thượng nước giếng không phạm nước sông, như vậy tốt không? Tiểu Trúc gật đầu, nghe đi lên cũng không tệ lắm. Minh Nghi tiêm khỏe môi tươi cười càng sâu, một khi đã như vậy, vì tỏ vẻ thành ý của ta, ta không ngại cấp Lý huyện lệnh chỉ một cái hảo chiêu số, ta nhị tỷ đối Lý huyện lệnh rất là ưu ái, nếu là Lý huyện lệnh có thể nắm chắc cơ hội, bắt được ta nhị tỷ tâm, bất luận là tiền tài vẫn là con đường làm quan, đối với Lý huyện lệnh tới nói ngày sau đều sẽ thuận lợi rất nhiều. Minh gia nhị tiểu thư. Minh gia gia đại nghiệp đại, tiền nhiều tự nhiên không cần phải nói, vớt điểm tiền trinh không thú vị, Lý huyện lệnh nếu là muốn ngày sau bình bộ thanh vân, thăng chức rất nhanh, có Minh gia làm hậu thuẫn, khả năng về sau lộ sẽ hảo tẩu rất nhiều, nàng là Minh gia đích thiên kim, Minh gia lão gia cùng đại phu nhân trong tay bảo. Minh gia sự tình ta hỏi thăm quá một ít, tựa hồ Minh gia tính toán đưa nhị tiểu thư tiến cung, ngày sau có thể giúp Minh gia địa vị trở lên một tầng lâu, đại khái là sẽ không xem khởi ta như vậy một cái cửu phẩm quan tép dịu. Tiểu Trúc nói, Lý huyện lệnh quá tự coi nhẹ mình, Minh gia nhìn không thấy thượng là một chuyện, ta nhị tỷ có thể xem thượng không phải đủ rồi. Còn nữa Minh Nghi tiêm đến gần vài bước, có ta giúp ngươi, ngươi nếu là nguyện ý, Minh Nghi vũ tiến cung sự tình có thể ngâm nước nóng. Tiểu Trúc nhìn nàng, hắn hoàn toàn tin tưởng cái này nhìn như hèn mọn nho nhỏ thứ nữ có bổn sự này là Minh Nghi vũ phượng hoàng ngộng nháy mắt ngộng thoái. Tứ tiểu thư chỉ là làm ta bảo thủ một bí mật, lại có thể như vậy lo lắng giúp ta, ta cũng cảm thấy thực kinh ngạc. Ta chỉ là không thích thiếu người nhân tình, nếu định ra, ta liền cũng không nhiều lắm ngây người, ra tới lâu lắm cũng không tốt. Minh Nghi tiêm dứt lời, xoay người liền đi. 1123 chương 1123 nàng vẫn là thua một thành. Tiểu Trúc không có ngăn trở, tùy ý nàng đi ra ngoài. Minh Nghi tiêm ra tòa nhà, ánh mắt mới lạnh xuống dưới, nàng tự nhiên không phải như vậy hảo tâm giúp Lý Quân Trúc nhiều như vậy, mà là vì cấp càng nhiều dụ hoặc, làm hắn tiếp thu cái này giao dịch, hơn nữa, nàng bang càng nhiều. Như vậy hắn bị lấy ở trên tay nàng nhược điểm cũng liền càng nhiều. Nàng chưa bao giờ tin một người có thể chân chính cam tâm tình nguyện vì nàng bảo vệ cho bí mật, chỉ có cho nhau chế hành, cho nhau đắn đo, mới là vạn toàn chi sách. Hắn nắm nàng nhược điểm, nhưng nàng từ đây cũng có hắn nhược điểm. Hai tương chế hành, ngày sau chính là một cây dây thừng thượng châu chấu, hắn không dám nói ra đi. Đây mới là Minh Nghi tiêm chân chính bản tính. Tới Phúc vẫn luôn ở bên ngoài nghe lén giả đâu. Nhìn thấy Minh Nghi tiêm đi rồi, lúc này mới vọt tiến vào, thiếu gia, ngươi thật đúng là đáp ứng nàng a. Vì như vậy điểm tiền đến nỗi sao? Ngươi cảm thấy ta đến mức này sao? Tiểu Trúc đạm thanh nói, thiếu gia không đến mức a. Tới Phúc nóng nảy, vậy ngươi còn vô nghĩa? Tới Phúc ngẩn người, tiểu nhân buồn, không hiểu. Tiểu Trúc hít sâu một hơi, ta tới nơi này mục đích, là vì thực tiễn tân chính. Nhưng tân chính nhất định phải tổn hại một ít thế gia đại tộc kích lợi, Triều Long Trấn địa phương tuy nhỏ, nhưng này đó thế gia đại tộc căn cơ cũng thâm hậu, dễ dàng không động đậy đến, nếu muốn thực hành kế hoạch, trước hết cần đem Triều Long Trấn lấy Minh gia cầm đầu thế gia đại tộc toàn bộ bắt lấy, trước đối phó rồi Minh gia, mặt khác thế gia đại tộc hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Minh gia có liên lụy, có thậm chí dựa vào Minh gia mà sinh, như vậy Minh gia đổ, mặt khác tự nhiên đi theo tự sụp đổ. Minh gia đổ, thiếu gia là tưởng chỉnh suy sụp Minh gia a? Không, cái này tất yếu, ta chỉ cần nắm hắn mạch máu là đủ rồi, chỉ có nhéo hắn mạch máu, hắn mới có thể biết ngoan ngoãn nghe lời, không xấu chuyện của ta nhi. Ở ta nắm đến Minh gia mạch máu phía trước, ta phải trước cùng Minh gia đi gần một chút, đến gần mới đẹp ra sơ hở, mới hảo xuống tay. Thiếu gia diệu kế, khó trách lần này thế nhưng tiếp nhận rồi Minh gia mở tiệc chiêu đãi tới Phúc hưng phấn lên, ngay sau đó nói, bất quá thiếu gia vì sao phải tiếp thu Minh gia tứ tiểu thư giao dịch a? Chẳng lẽ thiếu gia là thật sự thích Minh gia nhị tiểu thư? Có nàng ở, có lẽ sự tình sẽ hảo xử lý rất nhiều. Tiểu Trúc sốc sốc môi. Vài lần tiếp xúc xuống dưới, hắn liền biết, cái này nữ hải là cái cực kỳ thông minh nhân vật, nàng có bổn sự này, là Minh gia nghiêng trời lệch đất, cũng có bổn sự này giúp hắn. Cho nên, hắn tiếp nhận rồi giao dịch. Nhưng hắn còn không thể hoàn toàn tín nhiệm nàng, cho nên tự nhiên không thể nói cho nàng hắn chân thật mục đích. Cái này giao dịch đối với hắn tới nói kỳ thật không có bất luận cái gì ý nghĩa, này chỉ là một cái thử. Minh Nghi Tiêm lại thông minh, lại cũng không có dự đoán được Tiểu Trúc thân phận thật sự là cái gì, hắn chân chính mục đích là cái gì, này một ván, nàng rốt cuộc vẫn là thua một thành. Minh Nghi Tiêm bệnh càng thêm lợi hại, không đơn giản là nóng lên đơn giản như vậy, tựa hồ tinh thần còn có chút vấn đề, cả ngày lẩm bẩm tự nói, phàm là nhìn đến cái nam nhân đều có thể sợ hãi hận không thể trốn đi. Ai, không biết cố gắng, thật là không biết cố gắng. Gả qua đi nữ nhi tất nhiên là muốn lấy lòng Triệu Lao gia, mới có thể làm Minh gia nịnh bợ thượng chi phủ đại nhân cái kia quan hệ, nhưng nếu là đem nàng tắc qua đi, không phải là tắc người điên đi. Minh Nghi Tiêm nhìn đến Triệu Lao gia, sợ muốn chết, Triệu Lao gia khẳng định cảm thấy chúng ta là có lợi hắn, bởi vậy đối chúng ta Minh gia khẳng định không cao hứng. Đại phu nhân thật là tức giận thực. Thôi, đại phu nhân, trước mắt tứ tiểu thư là thật thật nhi không còn dùng được, việc cấp bách, vẫn là đến trước đem Triệu Lao gia hôn sự cấp định ra tới mới là a. Hiện giờ trong phủ vừa độ tuổi tiểu thư, cũng liền dư lại tam tiểu thư cùng ngũ tiểu thư thích hợp, còn thỉnh đại phu nhân cảm giác làm quyết định mới là. Minh Nghi Vũ cũng ở một bên ra chủ ý, nếu luận tính tình, ta nhưng thật ra cảm thấy tam muội càng thích hợp một chút, ngũ muội lại nói tiếp tuổi vẫn là có điểm tiểu, hơn nữa cũng không tam muội lanh lợi. Này gả qua đi, ngày sau liền phải giúp đỡ Minh gia nhiều hơn nói chuyện, nhiều hơn làm việc, cũng không phải gả qua đi ăn cơm trắng, nếu là quá không còn dùng được, cấp Triệu Lao gia ngoạn nhi hai ngày liền trắng ấy, kia còn có cái gì ý tứ? Ta nơi nào lại không phải cái này ý tưởng? Ngươi mấy cái muội muội, đương thuộc ngươi tứ muội bộ dáng nhất xuất sắc, ta ngay từ đầu liền nghĩ đến đem nàng gả cho Triệu Lao gia, gần nhất bộ dáng hảo, sẽ câu nhân, liền tính tình nhút nhát chút. Nhưng nam nhân nhìn gương mặt kia, cũng tự nhiên có ý muốn bảo hộ, không chuẩn có thể đối thượng Triệu Lao gia ăn uống. Còn nữa, ta cũng là nghĩ nàng gả đi ra ngoài, cũng liền không ai có thể đoạt ngươi nổi bật. Đại phu nhân này tính toán, xem như làm đủ tính toán. Minh Nghi Vũ lại có chút không phục nói, ta nơi nào sợ nàng. Ngươi thật sự không cần sợ nàng, nàng một cái thứ nữ, cùng ngươi có cái gì có thể so. Chỉ cần khí chất thượng, ngươi liền hoàn toàn áp quá nàng. Nhưng Minh Nghi Tiêm, rốt cuộc vẫn là sinh một trường cùng nàng nương giống nhau hồ mị tử mặt nột. Minh Nghi Tiêm ở trong phủ bước đi duy gian, như vậy cẩn thận thu liễm mũi nhọn, không phải không có nguyên nhân. Bởi vì nàng dung mạo so với người khác muốn xuất chúng một ít, đại phu nhân cùng nhị tiểu thư đối nàng kiêng kỵ tự nhiên cũng liền càng nhiều một ít. Nay không, một có này hảo việc hôn nhân, đại phu nhân cái thứ nhất nghĩ đến chính là đem nàng gả đi ra ngoài. Đại phu nhân ngược lại thở dài. Đáng tiếc nàng bị ngươi cấp dọa bệnh thành như vậy, ta tổng không thể có lệ Triệu Lao gia, ngược lại ở ngươi tam muội cùng ngũ muội hai người chi gian chọn, ngược lại khó giải quyết, hai người bọn nàng dung mạo không tính thượng thừa, nhưng là ngươi tam muội có chút thủ đoạn, tổng có thể có biện pháp lưu lại chút Triệu Lao gia tâm. Vậy định tam muội đi. Tuy rằng Minh Nghi Viện ngày thường đối Minh Nghi Vũ cũng nhiều có lấy lòng, nhưng Minh Nghi Vũ này ích kỷ tính tình, cũng sẽ không đem này đó lấy lòng quá thật sự. Nhưng ngươi đã quên, ngươi mới làm người ta muội cho ngươi bối ô dành, ta cũng mới hứa hẹn nàng sẽ cho nàng an bài hảo việc hôn nhân, nhưng chúng ta đảo mắt liền đem nàng đưa cho một cái 60 tuổi lão nhân, ngươi nói nàng có thể vui. Nàng nếu là nháo lên, đem chuyện đó nhi cấp sốc ra tới. Minh Nghi Vũ sắc mặt một bạch, vội vàng nói, vậy định ngũ muội đi, Triệu lao ra nói trắng ra là cũng chính là cái chi phủ cứu lao ra, cho hắn một cái minh gia nữ nhi cũng coi như là cất nhắc hắn, chờ ta ngày sau vào cùng, chúng ta minh gia còn có thể là người khác có thể dễ dàng định bợ sao. Lời này nói đảo cũng là. Đại phu nhân trầm giọng nói, vậy như vậy đi. Minh Nghi cười khóc lóc chạy tới Minh Nghi Tiêm trong phòng khóc lóc kể lể thời điểm, Minh Nghi Tiêm còn ở trên giường ốm đau. Tứ tỷ, đại phu nhân làm ta gả cho một cái 60 tuổi lão nhân, ta chính là chết cũng không vui, nếu là thật sự như thế, ta còn không bằng đi tìm chết tính. Đừng khóc, khóc cũng không có biện pháp giải quyết ta, ngươi nếu là không vui, không bằng đi theo đại phu nhân nói, làm đại phu nhân tuyển người khác, ngươi phía trên, không phải còn có tam tỷ sao. Minh Nghi Tiêm suy yếu nói. Minh Nghi cười ngẩn người, tam tỷ. Nhưng đại phu nhân thiên vị tam tỷ. Nếu là Triệu lao ra một hai phải tam tỷ đâu. Minh Nghi Tiêm trong mắt hiện lên một mặt rào hoạt. 1124 chương 1124 phi nàng không thể. Tứ tỷ lời này là có ý tứ gì? Minh Nghi cười có chút ngốc ngốc nói, vẫn là không lớn minh bạch. Hiện giờ minh ra là vì lấy lòng Triệu lao ra, cho nên mới phải gả nữ nhi qua đi, nếu là lấy lòng, tự nhiên là đón ý nói hùa Triệu lao ra yêu thích tới, nếu là làm Triệu lao ra coi trọng tam tỷ, liền nói rõ muốn tam tỷ, kia gả ngươi qua đi, Triệu lao ra còn không vui đâu. Minh Nghi Tiêm chỉ ra. Minh Nghi cười trong mắt tựa hồ dần hiện ra một mạt hy vọng, trên mặt nước mắt còn chưa làm, liền vội thiết nói, kia như thế nào mới có thể làm Triệu lao ra thích thượng tam tỷ. Gái đúng châu ngứa. Ngậy. Minh Nghi Tiêm để sát vào Minh Nghi cười bên thai, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói nhỏ vài câu. Minh Nghi cười con ngươi càng thêm sáng ngời, vui mừng gật đầu, ta đã biết. Cảm ơn tứ tỷ. Đi thôi. Ân. Minh Nghi cười kích động nhắc tới váy liền chạy, hơi kém ngã trên mặt đất đều không quan tâm, có thể thấy được này trong lòng là nhiều nữa nóng nảy. Chờ đến Minh Nghi cười đi rồi, Thu Phượng mới có chút nghi hoặc nói, tiểu thư vì sao phải giúp Ngũ tiểu thư? Tiểu thư hiện giờ chính mình đều tượng Phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn, lần này thật vất vả từ Triệu lao ra chuyện này bên trong né tránh, còn chạy vũng nước đục này làm cái gì? Minh Nghi Tiêm dựa vào đầu giường, 3000 tóc đen tùy ý rơi tại gối dựa thượng, thần sắc thanh lãnh, gả cho Triệu lao ra người được chọn, trừ bỏ ta, nhất thích hợp nên là tam tỷ, gần nhất nàng tuổi tác lớn hơn một chút, đúng là thích gả tuổi tác, thứ hai, nàng quán sẽ lấy lòng người, nếu là gả cho Triệu lao ra, nói vậy cũng có thể thảo Triệu lao ra thích, ngược lại Ngũ muội tuổi còn nhỏ không nói, vẫn là cái không tình không thú vị, rất khó lấy trụ Triệu lao ra tâm, do đó vì Minh gia xuất lực, nhưng đại phu nhân lại lựa chọn Ngũ muội mà không chọn tam tỷ, ngươi có biết vì cái gì? Thu Phượng có chút ngơ ngác lắc lắc đầu, không biết. Bởi vì tam tỷ cấp nhị tỷ bối hát qua, cung cấp với tam tỷ đắn đo nhị tỷ một cái nhược điểm, tam tỷ thanh danh hủy hoại. Phải gả người trong sạch là khó khăn, nhưng nàng vì cái gì cam tâm tình nguyện nhịn xuống khẩu khí này. Tất nhiên là đại phu nhân cho nàng nào đó hứa hẹn, cái này hứa hẹn nói vậy cũng chính là cho nàng tìm cái hảo việc hôn nhân. Tuy rằng đại phu nhân chiêu này xem như kế hoan binh, ngày sau 8 phần là sẽ không thật sự, nhưng trước mắt, vừa mới hứa hẹn tam tỷ, liền đem nàng đưa cho Triệu lao ra, ngươi nói nàng trong lòng có thể dễ chịu sao. Đủ bức nóng này còn sẽ nhảy tường. Đại phu nhân minh bạch đạo lý này, cho nên, lựa chọn Ngũ muội. Thu Phượng cả kinh nói, kia nếu là như thế, Ngũ tiểu thư hiện tại chính là duy nhất người được chọn, phi gả không thể. Tiểu thư hà tất giúp nàng. Đừng đến lúc đó đem chính mình đáp đi vào a. Minh Nghi Tiêm cười cười, hiện tại tới nói, Ngũ muội thật là duy nhất người được chọn, nhưng nếu là Triệu lao ra cố tình coi trọng tam tỷ, phi tam tỷ không thể, kia đó là đại phu nhân tưởng ngăn trở. Cũng không có biện pháp chuyện này, rốt cuộc cha một lòng nghĩ mượn sức Triệu lao ra đâu, phi gả không thể người, liền thành tam tỷ. Nhưng này không phải thực mâu thuẫn sao? Đại phu nhân hiện giờ sợ bức nóng nảy tam tỷ, rồi lại không thể không đem tam tỷ gả cho Triệu lao ra như vậy tao lão nhân. Thu Phượng gãi gãi đầu, xem ra đại phu nhân đến sầu thượng một thời gian. Đại phu nhân sầu không lo quản chúng ta chuyện gì. Chỉ cần lần này là tam tỷ gả cho Triệu lao ra. Tam tỷ mới có thể chó cùng dứt dậu, không màng tất cả đem lúc trước chùa miếu chân tướng rũ ra tới, nhị tỷ thanh danh, đã có thể hủy trong một sớm, còn muốn tiến cung đương nương nương, chính là người si nói mộng mình nghi tiêm khỏe môi gợi lên một mặt lạnh lẽo. Thu Phượng mở to hai mắt nhìn, nguyên lai tiểu thư mục đích tại đây. Lý huyện lệnh nhân tình này, ta thừa hạ, tự nhiên đến hao chút tâm, nhị tỷ thanh danh hủy hoại, đừng nói tiến cung đương nương nương, tìm cái tầm thường người trong sạch đều khó. Loại này thời điểm, Lý huyện lệnh loại này thanh niên tài tuấn, là có thể nhập đại phu nhân mắt. Thu Phượng gật gật đầu, Lý huyện lệnh thừa tiểu thư lớn như vậy nhân tình, tiểu thư bí mật hắn cũng tất nhiên có thể cho tiểu thư bảo vệ cho. Minh Nghi tiêm mí môi, là không dám không cho ta bảo vệ cho, hắn ôm được mỹ nhân về, tiền đồ như gấm, ta cầu một cái an nhàn, từ nay về sau hai không liên quan chính là. Thật là nô tỳ nhiều lo lắng, còn sợ tiểu thư vì giúp ngũ tiểu thư, đem chính mình đáp đi vào, không nghĩ tới, tiểu thư tưởng sâu như vậy. Minh Nghi tiêm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngũ muội cũng là cái người đáng thương, thuận tay có thể kéo nàng một phen liền giúp giúp đi. Chỉ là tiếp theo, chỉ sợ nàng cũng không có biện pháp giúp, ở cái này trong phủ, nàng chính mình đều là như đi trên băng mỏng nông nỗi, thật sự không phải thích làm việc thiện Bồ Tát, cũng không đảm đương nổi. Người tồn tại, cả đời này, cuối cùng vẫn là đến dựa vào chính mình. Thu Phượng có chút khổ sở nói, nếu không có tiểu thư mọi chuyện chu tính, bàn tính toán cơ, chỉ sợ đã sớm khó có thể chịu đựng mấy năm nay, chỉ là cứ việc như thế, nô tỳ trong lòng lại tổng cũng không yên ổn, này trong phủ nhật tử, khổ sở làm người nhìn không tới đầu. Minh Nghi tiêm kéo kéo khỏe môi, chờ đi ra ngoài, thì tốt rồi. Thu Phượng càng khó chịu, đi ra ngoài cũng đến là đại phu nhân đem tiểu thư gả đi ra ngoài, liền nhìn xem lần này đại phu nhân cấp tiểu thư an bài việc hôn nhân, liền biết đại phu nhân khi nào niệm tiểu thư hảo. Ngày sau nếu là thật sự phải gả người như vậy, còn không bằng tại đây trong phủ. Minh Nghi tiêm ánh mắt lạnh vài phần, nàng cấp không được ta hảo, ta cũng chỉ có chính mình đi chủ tính. Bất luận như thế nào, ít nhất đến là chính thê. Đời này, nàng không nghĩ lại cùng thứ nữ cái này thân phận dính lên nửa điểm quan hệ, cũng không nghĩ làm chính mình hài tử chịu loại này tội. Triệu lao ra cùng Minh Nghi cười hôn sự liền như vậy định ra, Minh Nghi tiêm còn ở ốm đau. Minh Nghi viện nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cảm nhớ đại phu nhân hảo, Minh Nghi vũ tắc đã ở đại phu nhân đốc xúc hạ bắt đầu chuẩn bị tiến cung học tập cùng lễ nghi. Toàn bộ Minh gia hậu viện nhi, khó được an bình 3 ngày công phu. Mỗi người đều cho rằng, bình thản nhật tử muốn tới, nhưng lại chỉ có Minh Nghi tiêm biết, này chỉ là báo tắc trước biểu hiện giả dối. Ngươi nói cái gì? Triệu lao ra không cần ngũ tiểu thư, liền phải tam tiểu thư. Đại phu nhân thanh âm đều cất cao vài phần. Đúng vậy, Triệu lao gia tự mình tới cùng lao gia nói, lao gia nói, nếu Triệu lao gia thích, vậy tam tiểu thư, lao gia đều đáp ứng hạ. Nay Minh cũng đẩy mặt sốt ruột. Đại phu nhân một phách cái bàn, đó là bởi vì lao gia không biết Vũ Nhi sự tình. Hắn như thế nào liền trực tiếp đáp ứng rồi đâu. Chùa miếu sự tình, đại phu nhân liền Minh lão gia cũng chưa nói cho. Liền sợ Minh lão gia bởi vậy mặt khác lựa chọn nữ nhi làm tiến cung tính toán, đối với Minh lão gia mà nói, kỳ thật đích nữ thứ nữ khác nhau ở chỗ, ai giá trị lợi dụng đại thôi. Bị người rõ như ban ngày dưới bẩn thanh danh nữ nhi, đưa vào trong cung đi khó bảo toàn sẽ không bị lấy trụ nhược điểm, đại phu nhân ái nữ sốt ruột vọng nữ thành phượng, cho nên nhận định chỉ có nàng thân sinh nữ nhi có thể hưởng cái này phúc. Nhưng nếu là rơi xuống Minh lão gia nơi đó, đã có thể không giống nhau. Đều là hắn thân nữ nhi, một cái không còn dùng được, liền đổi một cái khác, quản cái gì đích thứ. Ai có thể cho hắn mang đến vững vàng lích lợi, ai chính là tốt. 1125 chương 1125 tính ngươi còn tức thời. Phu nhân, này nhưng như thế nào cho phải a? Triệu lao ra liền tam tiểu thư mặt nhi cũng chưa gặp qua, như thế nào liền cố tình theo dõi nàng. Đại phu nhân quát chói tai một tiếng nói. Nghe nói. Là tam tiểu thư ngày hôm trước tự tiện ra phủ, vừa vặn bị Triệu lao gia cấp coi trọng. Cái gì? 3 ngày trước. Minh Nghi cười cùng Triệu lao gia chuyện này xem như định ra. Trong phủ truyền ồn ào huyên náo, vui sướng khi người gặp họa, âm thầm thở dài, cái gì thanh âm đều có. Minh Nghi cười cơ hồ đi đến chỗ nào, đều có thể nhìn đến có hạ nhân nghị luận sôi nổi. Như vậy một cái trào phúng cơ hội tốt, Minh Nghi viện như thế nào có thể buông tha. Cố ý tới rồi Minh Nghi cười trong viện đi đi dạo. Nha, ngũ muội hảo nhàn tinh nột, đều là phải gả người người, như thế nào còn cả ngày phát ngốc đâu. Minh Nghi viện từ trước đến nay không đem tiểu trong suốt giống nhau Minh Nghi cười để vào mắt, tiến vào đều không cho nha hoàn thông báo, trực tiếp xung tới, tranh chua thử. Minh Nghi cười lại cuống quýt đem một cái tờ giấy cấp tàng tới rồi phía sau, lúc này mới thần sắc hoảng loạn nói, tam tỷ như thế nào tới. Minh Nghi viện nhìn lên nàng bộ dáng này, liền biết có vấn đề, Minh Nghi viện mặt không đổi sắc tranh chua nói, ta đến xem ta hảo muội muội a, bằng không chờ ngươi xuất giá, chẳng phải là tái kiến đều khó khăn. Minh Nghi viện vừa nói khởi cái này, Minh Nghi cười sắc mặt liền trắng vài phần, cắn môi nói, đa tạ tam tỷ. Minh Nghi viện lại thừa dịp Minh Nghi cười phân thần hết sức, chợt liền duỗi tay hướng nàng phía sau một chảo, trực tiếp đem kia tờ giấy cấp bắt ra tới. Minh Nghi cười dọa vội vàng đứng dậy đoạn, Minh Nghi viện cũng đã vọt đến một bên, thuận tiện làm nha hoàn đem Minh Nghi cười cấp chảo kéo lấy. Minh Nghi viện đắc ý cười cười, ta cho là ngũ muội ẩn giấu cái gì thứ tốt nột, như vậy luyến tiếc cho người ta xem, nguyên lai chính là cái tờ giấy nhỏ nhi, nên không phải là thư tình đi. Minh Nghi viện đem trong tay tờ giấy dơ lên, Minh Nghi cười vội vàng muốn đi bắt, Minh Nghi viện lại rút ra, bắt được trước mắt chính mình nhìn lên. Minh Nghi viện nhăn nhăn mày, này viết cái gì đồ vật? Xiêm y để trang sức. Ngươi ngày thường tựa hồ không thích như vậy mặc trang điểm. Minh Nghi cười lắc lắc đầu, này, đây là ta. Minh Nghi viện lạnh lùng nói, ngươi nói hay không lời nói thật? Không nói lời nói thật, ta trực tiếp cầm này tờ giấy đi tìm đại phu nhân, làm đại phu nhân phái người cha một cha, nhìn xem ngươi rốt cuộc ở chơi trò gì. Minh Nghi cười dọa vội vàng thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, tam tỷ ta sai rồi, ngươi không cần nói cho đại phu nhân, không cần nói cho đại phu nhân. Minh Nghi viện nhìn ra kỳ quặc, thập phần có hứng thú, vậy ngươi nói. Minh Nghi cười khóc lóc nói, cái này là Kim gia đại thiếu gia thích bộ dáng. Minh Nghi viện đôi mắt đều đi theo sáng sáng ngời. Nay chiếu Long trấn danh môn vọng tộc, đếm trên đầu ngón tay đều có thể số ra tới, Minh gia ở ngoài. Tốt nhất chính là Kim gia đại thiếu gia, đó là Kim gia đích trưởng tử. Nguyên lai ngươi là mong chờ câu dẫn Kim gia đại thiếu gia nột. Thật là không biết liêm sỉ. Minh Nghi viện trong lòng đã đánh lên bản tính, lại tranh chua đối Minh Nghi cười nói. Minh Nghi cười dọa sắc mặt trắng bệnh, tam tỷ không cần nói cho người khác được không? Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ta chỉ là đáy lòng tư mộ Kim thiếu gia. Hiện giờ cùng Triệu lao ra hôn sự định ra, ta tự nhiên là tiêu ý niệm, đang định đem này tờ giấy thiêu. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng tư mộ Kim thiếu gia. Cấp Kim thiếu gia sách giày ngươi đều không xứng. Minh Nghi viện cười lạnh một tiếng. Minh Nghi cười đầu thấp càng thấp, ta biết ta không xứng, tam tỷ mọi thứ đều so với ta hảo. Ngược lại tam tỷ cùng Kim thiếu gia đứng chung một chỗ, mới giống bích nhân giống nhau. Minh Nghi viện thực hưởng thụ cười cười, đúng không? Ta là nói thật, Kim gia vốn dĩ liền có tâm cùng Minh gia kết thân, chỉ là đáng tiếc nhị tỷ muốn vào cung, như vậy cũng chỉ có tam tỷ nhất thích hợp, tam tỷ nếu là được Kim thiếu gia thích, kia chẳng phải là thập toàn thập mỹ. Ngũ muội cũng hy vọng tam tỷ có thể cùng Kim thiếu gia ở bên nhau. Minh Nghi cười làm ra lấy lòng tư thái tới, chỉ cần tam tỷ nguyện ý, ta nhất định đem hết toàn lực giúp tam tỷ. Minh Nghi viện mắt sáng rực lên, nhưng lại vẫn là bày ra cao ngạo tư thái. Ngươi như thế nào giúp? Minh Nghi viện một cái thứ nữ thân phận, liền tính là Minh gia nguyện ý gả, Kim gia cũng sẽ không cho chính mình đích trưởng tử cưới cái thứ nữ, rõ ràng là trèo cao, nhưng nếu là Kim gia thiếu gia coi trọng chính mình, một hai phải cưới chính mình không thể đâu. Minh Nghi viện nghĩ đến này quang huy thời khắc, cơ hồ nội tâm đều nhịn không được kích động. Tam tỷ, ta kỳ thật hỏi thăm hảo tin tức, ngày mai đang nhìn xuân lâu, sẽ có một hồi thơ hội. Kim thiếu gia sẽ hãnh diện đi, nghe nói, Kim thiếu gia thích xuyên màu xanh hồ nước thủy váy nữ tử, nói như vậy nữ tử xa xa nhìn đều như là bích ba lân lân, thủy nhuận động lòng người, nếu là trên đầu mang theo hoa mẫu đơn châm hoa, liền càng thích hợp bất quá, đặc biệt là đi đường, giống tây thi giống nhau nhìn thấy mà thương bước chân càng có nữ nhân vị chút, cũng là Kim thiếu gia thích. Minh Nghi cười vụn vặt nói rất nhiều, Minh Nghi viện phát hiện đều là kia tờ giấy thượng đồ vật. Xem ra ngươi làm chuẩn bị rất nhiều a, này đó đều là ngươi từ chỗ nào hỏi thăm tới. Minh Nghi viện trong lòng mừng thầm. Là cơ duyên xảo hợp, từ Kim thiếu gia tùy thân gã sai vật trong tay mua tới. Minh Nghi cười thiêu đỏ mặt, vội vàng nói, hiện tại chính là tam tỷ nếu là có thể bắt được Kim thiếu gia tâm, ta đây cũng không tính bạch bận việc một hồi. Minh Nghi Viện đắc ý cười một tiếng, tính ngươi còn thức thời. Ngay kế, Minh Nghi Viện quả nhiên như Minh Nghi cười nói như vậy trang điểm cùng tư thái đi, nghe nói vì luyện tập đi đường tư thái, còn khổ luyện cả một đêm đâu. Vọng Xuân Lâu đích xác có một hồi thơ hội, Kim Thiếu Gia cũng đích xác đi, nhưng Kim Thiếu Gia không thấy thượng Minh Nghi Viện, lại là Triệu Lao Gia coi trọng. Đại phu nhân nghe nói Vọng Xuân Lâu chuyện này, cũng là buồn bực thực, không biết liêm sỉ đồ vật, thế nhưng dám can đảm tự mình ra phủ, xuất đầu lộ diện, hiện tại chọc Triệu Lao Gia thích, một hai phải nàng không thể, ta có thể có biện pháp nào. Phu nhân, nay tả hữu đều là Tam Tiểu Thư tự tìm, phu nhân hà tất ưu sầu. Ngược lại nghĩ lại tưởng tượng, cũng không phải một chuyện tốt nhi, Triệu Lao Gia như vậy thích Tam Tiểu Thư, kia ngày sau đối Minh Gia cũng là rất có ích lợi a. Nhưng Tam Tiểu Thư lại không nhất định nguyện ý gả. Nô tỳ biết đại phu nhân lo lắng cái gì, đại phu nhân đối Tam Tiểu Thư tâm ý, Tam Tiểu Thư đã sớm biết không phải sao. Đại phu nhân sáng sớm liền định Ngũ Tiểu Thư gả cho Triệu Lao Gia, nhưng hôm nay là Tam Tiểu Thư chính mình tìm đường chết rước lấy thị phi, chúng ta liền nói, Lao Gia làm nàng cần thiết gả, nếu không đắc tội Triệu Lao Gia, nàng cũng gánh vác không dậy nổi, đại phu nhân chính là nửa điểm trách nhiệm cũng không có a. Nàng nếu là thật sự không nghĩ gả, đại phu nhân cũng không thể nề hà, chỉ có thể làm nàng chính mình đi cầu Lao Gia, cầu Triệu Lao Gia đi. Đại phu nhân ánh mắt híp lại, nàng tự nhiên không có can đảm đi. Tam Tiểu Thư không có can đảm đi, trong lòng cũng biết là chính mình sai, tự nhiên sẽ không quá trách tội đại phu nhân. Đại phu nhân lại hứa hẹn Tam Tiểu Thư một chút mặt khác chỗ tốt, nàng tám phần còn phải nhất thời lòng mang cảm kích, đem đại phu nhân trở thành chúa cứu thế. Vui mừng gả qua đi. 1126 chương 1126 ngươi tới làm gì? Nếu là như thế, kia có thể so làm Ngũ Tiểu Thư gả qua đi càng thích hợp bất quá. Đại phu nhân khỏe môi nhẹ cong. Đó là A. Đây là ông trời ở giúp đại phu nhân A, Tam Tiểu Thư chính mình tìm đường chết, ta như thế nào có thể chắn nàng lộ. Nay Minh cười có vài phần âm hiểm. Nhưng vào lúc này, một cái tiểu nha hoàn vội vàng tiến vào. Đại phu nhân, Tam Tiểu Thư tới, xảo nháo muốn gặp đại phu nhân đâu. Đại phu nhân hừ lạnh một tiếng, quả nhiên tới, làm nàng tiến vào. Đúng vậy. Minh Nghi Viện cơ hồ là vọt vào tới, cũng quyết nói, đại phu nhân, rõ ràng nói tốt là làm Minh Nghi cởi gả cho Triệu Lao Gia, như thế nào đột nhiên liền biến thành ta. Đại phu nhân nhưng nói qua muốn giúp ta tìm cái hảo việc hôn nhân, hiện giờ như thế nào có thể. Như thế nào có thể đem ta đưa cho Triệu Lao Gia? Đại phu nhân sắc mặt trầm lợi hại, ngươi còn không biết xấu hổ tới hỏi ta, ngươi nhìn xem chính ngươi làm chuyện tốt. Nếu không có ngươi tự mình ra phủ, đi Vọng Xuân Lâu lắc lư, làm Triệu Lao Gia coi trọng, điểm danh muốn cưới ngươi, Lao Gia như thế nào sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý? Ngươi có biết, ta đều đã cho ngươi an bài hảo vương gia đích thiếu gia hảo hôn sự, đã nhiều ngày khuyên can mãi, đem ngươi khen thượng thiên. Vương gia như vậy nhà giàu mới nguyện ý cho chính mình con vợ cả cưới cái thứ nữ, trước mắt việc hôn nhân đều phải định ra, ta đang chuẩn bị cùng ngươi nói, nhưng ai biết, Lao gia bên kia liền đột nhiên truyền đến như vậy tin tức, ngươi hiện tại còn không biết xấu hổ cùng ta nói, ta mới là một cái đầu hai cái đại, không nói đến khác, vương gia bên kia ta. Phải như thế nào công đạo a? Vương gia cũng là nổi danh nhà giàu, Minh Nghi Viện nếu là có thể gả cho kia con vợ cả. Kia thật thật chính là trèo cao. Đại phu nhân tự nhiên là không có cho nàng an bài như vậy hôn sự, chỉ là hiện tại lấy đảm đương nói đầu mà thôi. Lúc này nghe được Minh Nghi Viện trong thai, nàng đầu đều cơ hồ muốn tạc, hoàn toàn ngốc ở nơi đó, vương gia việc hôn nhân. Minh Nghi Viện thân hình một cái lảo đảo, suýt nữa ngã ở trên mặt đất. Đại phu nhân bất đắc dĩ thở dài, ngươi nói ngươi, vì cái gì liền không thể nghe lời một chút, ta nếu nói cho ngươi an bài hảo việc hôn nhân. Tự nhiên sẽ giúp ngươi chủ tính, ngươi nhìn xem ngươi hôm nay làm chuyện tốt nhì, ngươi là làm ta đắc tội vương gia, vẫn là làm ta đắc tội Triệu Lao Gia à. Minh Nghi Viện vội vàng quỳ xuống, kéo lấy đại phu nhân làn váy, phu nhân, ta không cần gả cho Triệu Lao Gia, ta không cần gả cho Triệu Lao Gia, phu nhân giúp ta đẩy đi, ta gả vương gia. Đại phu nhân trong lòng cười lạnh một tiếng, còn luân đến ngươi tới tuyển. Đương chính mình là cái thứ gì? Nhưng trên mặt lại vẫn là bất đắc dĩ nói, hiện giờ cũng là không có biện pháp chuyện này à, Triệu Lao Gia bên kia hôn sự, là Lao Gia đã đáp ứng xuống dưới, chúng ta không thể đẩy à, lao gia còn chỉ vào nịnh bợ chi phủ đại nhân, kia triệu lao gia là chi phủ đại nhân cứu lao gia, đắc tội không được, hắn nếu điểm danh muốn ngươi, lao gia cũng đáp ứng xuống dưới, là 100 triệu không thể đổi ý, bằng không, ngươi đi cầu xin lao gia, nếu là lao gia thay đổi chủ ý mới hảo thuyết. Minh nghi viện sắc mặt toàn trắng, cầu lao gia, kia nàng phỏng trừng sẽ bị đánh chết. Đại phu nhân lúc này mới chân ăn nói, chuyện này đều là chính ngươi không biết cố gắng, trách không được người khác, thôi, tốt xấu ta cũng đem ngươi coi như ta cái thứ hai nữ nhi giống nhau đối đãi, chuyện của ngươi nhi, ta tự nhiên cũng muốn để ở trong lòng, chỉ là lao ra mệnh lệnh, liền tính là ta, cũng ngỗ nghịch không được, nếu không nói cái gì cũng đến cho ngươi đem triệu lao ra hôn sự đẩy đi, ta mới đầu đều định hảo làm Minh nghi cười gả qua đi, ngươi cũng là biết đến. Minh nghi viện hốc mắt đều đỏ, ta đây làm sao bây giờ? Triệu lao ra hắn. Triệu lao ra cũng không như thế nào không tốt, tuy rằng tuổi lớn chút, nhưng của cải tử phong phú. Hơn nữa lương dựa chi phủ đại nhân, là cái hảo đường ra à. Quan trọng nhất chính là, triệu lao ra thích ngươi à, ngươi gả qua đi, tự nhiên sẽ không quá hủy khuất. Còn nữa nói, ta nếu đem ngươi coi như ta cái thứ hai nữ nhi, ta tự nhiên không thể bạc đãi ngươi đi, ngày sau ngươi gả vào triệu gia. Minh gia liền sẽ vẫn luôn vì ngươi chống lưng, ngươi của hồi môn, ta sẽ ấn con vợ cả thân phận cho. Ngươi đặt mua, bảo đảm làm ngươi vẻ vang xuất giá, ngươi xem tốt không? Đại phu nhân hướng dẫn từng bước, Minh nghi viện đối mặt tuyệt cảnh, tưởng không động tâm đều khó. Trừ bỏ tiếp thu, còn có cái gì lựa chọn khác? Đại phu nhân trong mắt hiện lên một mạt cười lạnh, chỉ cần Minh nghi viện tên ngốc này cam tâm tình nguyện cấp Vũ Nhi tiếp tục con ô danh, mặt khác cái gì đều không quan trọng. Tam tiểu thư khóc náo loạn một thời gian, thế nhưng vẫn là đáp ứng rồi triệu lao ra hôn sự. Thu Phượng quả thực không thể tin tưởng. Minh nghi tiêm lại là tại dự kiến bên trong, có thể không đáp ứng sao. Đều là nàng chính mình tìm đường chết, quái ai. Đại phu nhân cái loại này tình với tính kế người, nàng nơi nào là đối thủ. Trừ bỏ ngoan ngoãn xuất giá, nàng còn có thể có cái gì phản kháng đường sống. Nhưng nếu là như thế này, tiểu thư kế hoạch. Minh nghi tiêm hơi hơi gợi lên một mặt cười, chuyện này còn không có xong đâu, chỗ nào có thể hào phóng như vậy tặng không đại phu nhân một cái thuận nước dòng thuyền. Cầu bức nóng này mới có thể nhảy tường, không có đến bức nóng này nông nỗi, luôn là dễ dàng trấn an, nhưng nếu là bức nóng này nông nỗi, kia mới là thật sự có lực sát thương. Thu Phượng vừa nghe lời này, liền biết tiểu thư còn cất giấu sau chiều đâu, liền đem tâm thả lại trong bụng, mặc kệ nói như thế nào. Ngũ tiểu thư xem như tránh thoát một kiếp. Ân, lần này chuyện này, cũng ít nhiều tiết thiếu gia hỗ trợ, bằng không, chúng ta cũng vô pháp biết được triệu lao gia yêu thích, cũng không biện pháp biết được triệu lao gia hành trình. Minh nghi tiêm mí môi, chung quy vẫn là thiếu một cái nhân tình. Kia một ngày, triệu lao gia cùng kim thiếu gia cùng nhau xuất hiện đang nhìn xuân lâu thơ hội, tự nhiên không phải trùng hợp đơn giản như vậy, vẫn là tiết thiếu gia giúp vội, hẹn người quá khứ. Tiểu thư hà tất tính như vậy rõ ràng, tiết thiếu gia đều nói, này bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, tiểu thư không cần quá để ở trong lòng, nói nữa, tiết thiếu gia cũng rất vui giúp tiểu thư. Thu Phượng cười nói, Minh Nghi cười lắc đầu, không thân chẳng quen, thiếu hạ chính là thiếu hạ, ngày sau nếu có cơ hội, ta sẽ còn. Thu Phượng ngượng ngùng ngậm miệng, không nói nữa. Đống nhiên môn bị mở ra, Minh Nghi gương mặt tươi cười sắc biến đổi, trận tròn đôi mắt nhìn về phía cửa. Lại thấy Lý Quân Trúc đạm nhiên đứng ở nơi đó, sờ sờ cái mũi, ta thực dọa người. Minh nghi tiêm một lòng đều thiếu chút nữa nhảy ra, mới vừa rồi nàng lời nói, nếu là làm này trong phủ bất luận cái gì một người nghe được, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi như thế nào tại đây? Minh nghi tiêm trong giọng nói có chút tàng không được sinh khí. Tiểu Trúc đi đến, tới nịnh bợ cha ngươi, thuận tiện lại đây. Một cái mới nhậm chức huyện lệnh cùng địa phương thế gia đại tộc đi gần. Tự nhiên mang theo tư tâm cùng mục đích. Chỉ là chưa từng người đem lời này nói như vậy lộ liễu, ngược lại nghe có chút hỉ cảm. Thu Phượng đều nhịn không được cười, Minh nghi tiêm chừng mắt nhìn Thu Phượng liếc mắt một cái, người trước đi ra ngoài. Đúng vậy. Minh nghi tiêm từ trên giường xuống dưới, ngươi tới ta này làm cái gì? Làm ngươi thấy được làm sao bây giờ? Ta tiến vào ngươi cũng chưa phát hiện, người khác có thể phát hiện cái gì? Tiểu Trúc thập phần đạm nhiên. Này Minh gia hộ viện, so chấn phủ tư thật là muốn kém cách xa vạn dặm, hắn 8 tuổi thời điểm là có thể tránh thoát chấn phủ tư tầng tầng tuần tra xông vào, hiện tại đối mặt này nho nhỏ Minh gia, tự nhiên càng không nói chơi. 1127 chương 1127 Lý Quân Trúc không phải đơn giản như vậy nhân vật. Minh Nghi Tiêm không yên tâm ra bên ngoài nhìn nhìn, Thu Phượng bên kia không có gì động tĩnh, lúc này mới thoáng an tâm một chút. Xem ra đích xác không ai phát hiện. Minh Nghi Tiêm hầu nghi nhìn Tiểu Trúc liếc mắt một cái, có chút khó có thể tin hắn là như thế nào tránh thoát nhiều như vậy hộ viện đôi mắt, không kinh động bất luận kẻ nào dễ dàng đi vào nữ quyến trụ hầu viện nhi. Người này, càng thêm khả nghi. Về sau ngươi không được tùy tiện tới tìm ta, muốn chết cũng đừng lôi kéo ta đệm lưng. Minh Nghi Tiêm ngữ khí vẫn là không thế nào hảo, tổng cảm thấy người này thật sự là hồ nháo chút, ngươi có biết nữ hài tử khuê dự là nhiều quan trọng đồ vật. Ta không lý đại nhân như vậy tiêu sái tùy ý, cẩn thận một chút, lẫn nhau vui sướng, bằng không ta hai cùng nhau xui xẻo kia mới là buồn cười. Tứ tiểu thư đối khuê dự đích xác coi trọng thực, bằng không lúc trước kia một tay lặng yên không một tiếng động giá họa bản lĩnh cũng sẽ không xử như vậy thuận buồm xuôi gió. Minh gia hiện giờ trên dưới loạn thành một đoàn, chỉ có tứ tiểu thư chỉ lo thân mình, nói vậy tứ tiểu thư cũng không thiếu phí tâm tư. Tiểu Trúc ngữ khí nhàn nhạt, nghe không ra cảm xúc tới. Minh Nghi Tiêm cũng vô tâm tư đi phân rõ hắn cảm xúc, cũng không cái này tất yếu, hắn như thế nào đối đãi chính mình có quan hệ gì. Nhân lợi mà tụ, chính là không liên quan người. Ta nếu là không cái này thủ đoạn, hôm nay Lý Đại Nhân cũng sẽ không nguyện ý đứng ở chỗ này cùng ta nói giao dịch, chúng ta cũng thế cũng thế. Tiểu Trúc gật gật đầu, ân, đích xác. Trên mặt còn có chút chân thành hương vị. Minh Nghi Tiêm có chút cổ quái nhìn thoáng qua Lý Quân Trúc kia nghiêm túc lại chân thành gật đầu bộ dáng, hắn chẳng lẽ nghe không ra nàng đây là châm chọc hắn cùng nàng tám lạng nửa cân, đều là tâm tư âm trầm người. Hắn kia phó tiểu kiêu ngạo bộ dáng, không biết còn tưởng rằng nàng ở khen hắn. Tiểu Trúc đương nhiên không cảm thấy này xem như tâm tư âm trầm, hắn cảm thấy Minh Nghi Tiêm thực thông minh, so với không có chút nào năng lực chỉ có thể đáng thương hề hề cầu được người khác trợ giúp Tiểu Bách Hoa. Hắn cho rằng thông minh, hiểu được vì chính mình tranh thủ người thông minh muốn tốt hơn nhiều. Mà Minh Nghi Tiêm nói bọn họ cũng thế, còn không phải là ở khen hắn cùng nàng giống nhau thông minh. Minh Nghi Tiêm nếu là biết Tiểu Trúc lúc này trong lòng ý tưởng, phỏng chừng đến trợn trắng mắt. Được rồi, nơi đây không nên ở lâu, có chuyện gì, Lý Đại Nhân vẫn là chạy nhanh nói đi, bằng không đãi lâu rồi tổng cũng không tốt. Tứ tiểu thư cùng ta giao dịch, ngươi tính toán từ đầu xuống tay. Tiểu Trúc nói, liền đã nhiều ngày đi, Lý Đại Nhân có cái này nhàn tâm quản ta như thế nào ngăn trở Minh Nghi Vũ tiến cung, còn không bằng trước hết nghĩ tưởng như thế nào lấy trụ Minh Nghi Vũ tâm đi, ta nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi đem Minh Nghi Vũ cấp bậc hàng đến cùng ngươi không sai biệt lắm, nhưng là nàng đến lúc đó không muốn gả cho ngươi, ta cũng không có khả năng cường ấn nàng đầu gả, ngươi ít nhất đến trước hao chút tâm, làm nàng coi trọng ngươi. Minh Nghi Tiêm trên dưới đánh giá Lý Quân Trúc. Liếc mắt một cái, cong cong môi, như vậy hảo bộ dáng, làm nàng động tâm không khó, ông trời đối Lý Đại Nhân rất chiếu cố. Yêu cầu mấy ngày. Tiểu Trúc tựa hồ đối với nếu làm Minh Nghi Vũ coi trọng chính mình sự tình không quá cảm thấy hứng thú. Minh Nghi Tiêm nói, 3 ngày, lại 3 ngày thời gian, Minh Nghi Vũ tất nhiên thân bại danh liệt. Tiểu Trúc gật gật đầu, ta thực chờ mong. Minh Nghi Tiêm hừ nhẹ một tiếng, xoay người liền tới rồi án thư trước. Cầm lấy bút lông tinh tế viết lên, 3 lượng hạ liền viết hảo, đem giấy đưa tới Tiểu Trúc trong tay. Nhạ, xem như ta đưa Phật đưa đến Tây. Tiểu Trúc túi đầu nhìn thoáng qua, nhỏ đến không thể phát hiện nhăn nhăn mày, đây là cái gì? Minh Nghi Vũ yêu thích, ngươi đón ý nói hùa nàng yêu thích, dùng điểm tâm tư, ngày sau Lý Đại Nhân tiền đồ tựa cẩm thời điểm, nhiều nhớ rõ ta một phần hảo. Minh Nghi Tiêm đạm thanh nói, Tiểu Trúc vốn là lười đến thu loại đồ vật này. Nhưng là túi đầu nhìn lướt qua kia trên giấy viết quên tú chữ nhỏ, mí môi, quỷ dịu thần kém rôi tay tiếp được, đa tạ. Minh Nghi Tiêm cười cười, Lý Đại Nhân đi thong thả không tiễn. Tiểu Trúc nhìn nàng một cái, không nói cái gì nữa, xoay người liền đi rồi. Minh Nghi Tiêm nhìn Lý Quân Trúc thân hình mấy cái né tránh, liền dễ dàng ra sân, mày đẹp không cấm hơi hơi nhăn lại, trong lòng hầu nghi càng thêm trọng, như vậy nhìn qua, cái này Lý Quân Trúc tựa hồ còn có chút bản lĩnh. Hắn thực cơ trí, thực trầm ổn, càng là có thể có một thân hảo bản lĩnh, dễ dàng ở Minh gia quay lại tự nhiên, nhưng như vậy một người, như thế nào đều không thể cùng một cái vì tiền tài cùng tiền đồ tiến đến lĩnh bợ Minh gia tiểu huyện lệnh thân phận trùng hợp. Thu Phượng đuổi tiến vào, tiểu thư, Lý đại nhân thế nhưng hai ba bước công phu đã không thấy tăm hơi bóng người, nô tỳ nguyên bản còn tưởng đưa đưa đâu, liền sợ hắn bị người nhìn thấy, nhưng hiện tại xem ra, nô tỳ thật là nhiều lo lắng. Minh Nghi tiêm mày nhíu lại, không có đáp lời. Tiểu thư, làm sao vậy? Thu Phượng quan tâm nói. Ta tổng cảm thấy, cái này Lý đại nhân không phải đơn giản như vậy, nhưng lại tìm không thấy đột phá khẩu. Minh Nghi tiêm sớm đã có sở phát hiện, chỉ là hiện giờ loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, nàng chưa bao giờ cho phép làm thoát ly chính mình khống chế sự tình phát sinh, mà lần này, Lý Quân Trúc đột nhiên xuất hiện, có thể nói là quấy rầy nàng sở hữu kế hoạch. Có sao? Nô tỳ chỉ cảm thấy Lý đại nhân sinh thật là hảo a, toàn bộ Triều Long trấn cơ hồ tìm không ra một cái so với hắn còn muốn tuấn lãng người tới, nghe nói hiện tại Triều Long trấn không ít cô nương đều tư mộ Lý đại nhân đâu, Lý đại nhân lại cố tình coi trọng nhà ta nhị tiểu thư. Ai Thu Phượng nghĩ, trong lòng đều cảm thấy không thoải mái, vì cái gì có người hảo mệnh, liền cái gì cũng tốt đâu. Minh Nghi tiêm hai tròng mắt híp lại, lắc lắc đầu, trước mắt nàng nào có tâm tư tưởng cái này. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh, tựa hồ có nha hoàn các bà tử hảo một trận xôn xao. Minh Nghi tiêm vội vàng làm Thu Phượng đi ra ngoài hỏi thăm tình huống. Thu Phượng đi ra ngoài một chuyến, thực mau liền chạy về tới, tiểu thư. Là Tam tiểu thư cùng Ngũ tiểu thư đánh nhau rồi. Ân. Không không không, là Tam tiểu thư chạy tới Ngũ tiểu thư trong viện, đánh Ngũ tiểu thư, lúc này nháo toàn bộ trong phủ đều không an bình nột. Thu Phượng sốt ruột nói. Minh Nghi tiêm lắc lắc đầu, Tam tỷ rốt cuộc vẫn là sẽ đem này chướng cấp tính đến Ngũ muội trên đầu. Tuy rằng là Minh Nghi viện chính mình đoạt Minh Nghi cười cơ hội, đi ra ngoài rêu rao, kết quả chọc phải Triệu lao ra. Nhưng Minh Nghi viện sao có thể tin tưởng việc này cùng Minh Nghi cười không quan hệ. Nàng tất nhiên là muốn đi tìm Minh Nghi cười tính sổ. Lúc trước nàng cùng Minh Nghi cười nói cái này mưu kế thời điểm, liền cùng nàng nói qua hậu quả, Minh Nghi viện tất nhiên sẽ bởi vậy ghi hận thượng Minh Nghi cười, thậm chí sẽ làm ra quá mức hành động tới, tỉ như, giận cực dưới tiến lên đánh người. Minh Nghi cười ngay từ đầu cũng biết, cho nên cũng là làm tốt chuẩn bị, chuyện này thượng. Minh Nghi tiêm cũng không giúp được nàng, duy nhất có thể làm, chính là ngầm cho nàng kêu cứu binh tới. Tiểu thư, nghe nói bọn hạ nhân kéo cũng kéo không được, Ngũ tiểu thư bị Tam tiểu thư đánh hảo thảm nột. Nay trong phủ bọn nô tài tự nhiên là có nhan sắc, Minh Nghi viện cùng Minh Nghi cười tuy rằng đều là thứ nữ, nhưng là Tam tiểu thư lại rõ ràng ở đại phu nhân bên kia được yêu thích quá nhiều, trái lại Ngũ tiểu thư như vậy tiểu trong suốt tồn tại, ai có thể để vào mắt. Lúc này Tam tiểu thư tìm Ngũ tiểu thư tính sổ, chỉ sợ bọn nô tài mỗi người dám thật sự kéo. 1128 chương 1128 ta chờ chính là hôm nay. Mau làm người đi thỉnh đại phu nhân đi, tốt nhất lao ra bên kia cũng thông cái tin nhi, lặng lẽ, đừng làm cho người phát hiện ngươi, mau đi. Là Thu Phượng hành lễ, vội vàng chạy. Đại phu nhân lần này nhưng thật ra tới mau, gần nhất là lao ra bên kia cũng biết động tĩnh. Thực tức giận, cảm thấy nàng quản lý hậu trạch vô phương, thế nhưng phát sinh chuyện như vậy, thứ hai, cũng đúng vậy sắc quá mất mặt, hai vị thiên kim tiểu thư đánh nhau rồi, này tính chuyện gì? Đại phu nhân kịp thời đổi tới, cuối cùng là Minh Nghi cười thiếu ăn vài cái tử, chỉ là lại cũng đã chật vật bất ham, gương mặt đều cao cao sưng nổi lên, hiển nhiên bị phiến không ít bàn tay. Này đều chuyện gì xảy ra? Các ngươi một cái hai, tất cả đều muốn phiên thiên có phải hay không? Đại phu nhân quát trói hai một tiếng. Minh Nghi viện lúc này mới hung hăng trừng mắt nhìn Minh Nghi cười liếc mắt một cái, không nói nữa. Nếu là từ trước, nàng đã sớm hướng đại phu nhân cáo trạng đi, nhưng hiện tại lại một câu cũng chưa nói, cũng là không có can đảm. Triệu lao ra kia sự kiện, nàng làm cũng không quang minh lỗi lạc, chỉ là hận nàng từ trước không thấy ra tới. Minh Nghi cười thế nhưng lại như vậy cái đồ vật. Còn vẫn luôn cho rằng nàng thành thật đâu, hiện tại xem ra. Hết thể đều là biểu hiện giả dối, Minh Nghi cười thật là tinh thực nột, như vậy ngầm bày nàng một đạo, phải gả cho Triệu lao ra người liền biến thành nàng. Tưởng tượng đến nơi đây, Minh Nghi viện liền hận ngứa răng. Đại phu nhân lạnh lùng nói, các ngươi quả thực mất hết Minh ra mặt, chuyện này nếu là truyền ra đi, ngươi làm người ngoài nói như thế nào Minh ra ra giáo. Tất cả đều cho ta đến từ đường phạt quy đi. Đại phu nhân tới phía trước khẳng định hiểu biết quá tình huống. Liền tính không có giải, lúc này nhìn Minh Nghi viện dương nanh múa vướt bộ dáng, cùng Minh Nghi cười chật vật bất kham bộ dáng, liền đại khái phải biết rằng rốt cuộc là ai nháo sự nhi, nhưng đại phu nhân lại hỏi cũng không hỏi một câu, liền trực tiếp làm hai người cùng nhau bị phạt, rõ ràng bất công. Minh Nghi cười quỳ trên mặt đất, gắt gao rũ đầu, trên mặt bị đánh có chút chật vật, nhưng hơi hơi rũ xuống con ngươi, lại là tàng không được vui mừng. Tả hữu Triệu Lao ra hôn sự hoàn toàn cùng nàng không quan hệ, nàng tự nhiên cao hứng, bị đánh một đốn, bị phạt một đốn, lại có quan hệ gì. Dù sao sáng sớm liền liệu đến sự tình. Nàng chỉ là chịu đựng nhất thời đau đớn, nhưng Minh Nghi viện muốn đối mặt, lại là cả đời thống khổ. Đừng nói Triệu Lao ra thích nàng cái loại này lời nói xuông, Triệu Lao ra dùng nhiều tâm người ai không biết. Trong phủ Di Thái Thái liền có mười mấy phòng, tàng tôn đều có Minh Nghi viện như vậy lớn. Minh Nghi viện gả đi vào, một tiểu nha đầu phiến tử, có thể có cái gì uy nghiêm đang nói. Đi vào tất nhiên chính là các loại khi dễ, càng miễn bản Triệu Lao ra tuổi lớn, ngày nào đó đã chết, như vậy Minh Nghi viện, đã có thể thật sự chơi xong rồi. Triệu ra những cái đó Di Thái Thái nhóm đều có chính mình nhi tử tôn tử, đến lúc đó gia sản phân ra tới, chỗ nào có Minh Nghi viện phần. Nàng là tuổi trẻ, nhưng Triệu Lao ra một cái hơn 60 tuổi tao lão nhân, sao có thể tái sinh ra nhi tử tới? Này gả qua đi, chính là cha đặc mệnh. Bất luận Minh Nghi viện cùng Minh Nghi cười như thế nào nháo, bất luận Minh Nghi viện như thế nào ghi hận Minh Nghi cười, bất luận Minh Nghi viện như thế nào nhận rõ Minh Nghi cười gương mặt thật, đều thay đổi không được một sự thật, nàng cùng Triệu Lao ra ván đã đóng thuyền hôn sự. Triệu Lao ra rất là vội vàng, cách không mấy ngày khiến cho người tiến đến hạ sính. Minh Nghi viện ở từ đường phạt quỳ sự tình tự nhiên cũng liền qua loa chi, chỉ có Minh Nghi cười vẫn như cũ quỳ gối từ đường. Minh ra náo nhiệt lên, bởi vì muốn chạy nhanh chủ bị việc hôn nhân. Triệu Lao ra nóng nội thực, trực tiếp đem việc hôn nhân định ở cuối tháng này, cũng không mấy ngày thời gian chuẩn bị. Minh ra càng là tùy tiện thực, tuy rằng là gả khuê nữ, nhưng là rốt cuộc chính là cái thứ nữ, nơi nào quản cái gì hấp tấp không hấp tấp, trực tiếp có thể gả đi ra ngoài thì tốt rồi. Đảo mắt hết sức, liền tới rồi Minh Nghi viện xuất giá nhật tử. Minh ra từ trên xuống dưới náo nhiệt không giống bình thường. Minh Nghi viện ngốc ngốc ngồi ở gương trang điểm trước, từ bà tử bọn nha hoàn chăm sóc chính mình, nhìn trong gương ăn mặc lửa đỏ áo cưới nữ tử, nàng trong lòng có chút mờ mịt, nàng liền như vậy gả cho một cái tao lão nhân. Minh ra hôm nay khách khứa mãn môn, lui tới đều là Minh ra xưa nay kết giao thâm hậu nhân gia. Triều Long trấn thế gia đại tộc nhóm, cơ hồ đều hãnh diện tới, Kim gia, Tiết gia, tính cả huyện Thái gia, cũng giống nhau tới. Tiểu Trúc hướng chỗ đó vừa đứng, đó là một đống người tiến đến khen tặng chắp đối, Tiểu Trúc không lạnh đạm, không thân cận, khoảng cách đắn đo thập phần chuẩn xác, làm người khó có thể đoán được. Càng là có không ít gia đình giàu có đánh lên Tiểu Trúc việc hôn nhân chủ ý, thử thăm dò tiến lên dò hỏi. Quả nhiên loại chuyện này bất luận ở Kinh Thành vẫn là ở Triều Long Trấn đều là giống nhau trốn không thoát. Nhưng Tiểu Trúc liền một câu, tạm thời không có muốn cưới vợ tính toán. Đem sở hữu thử đều cấp đẩy trở về. Phía trước rất náo nhiệt, mà lúc này, Minh Nghi tiêm sân, lại lãnh cơ hổ liều không dân cư. Đại phu nhân đều hạ lệnh, loại này ngày lành, nàng loại này mang theo bệnh người cũng đừng đi xem náo nhiệt, đỡ phải đen đủi. Nàng mừng rỡ tự tại, chính mình đem chính mình nốt ở trong phòng làm thêu phẩm. Tiêm nhi. Minh Nghi tiêm sửng sốt, buông xuống trong tay khăn thêu, ra bên ngoài nhìn lại. Thu Phượng cười nói, đại khái là Tiết thiếu gia tới. Minh Nghi tiêm hướng về phía Thu Phượng gật gật đầu, ngươi đi sân bên ngoài nhìn. Đúng vậy. Minh Nghi tiêm lúc này mới tới rồi trong viện, quả nhiên thấy Tiết Năm đứng ở trong viện. Tiết Năm là Tiết gia con vợ lẽ, không có gì nổi bật đáng nói, cùng Minh Nghi tiêm nhưng thật ra quan hệ không tồi, thường xuyên giúp nàng một ít tiểu đội. Tiết thiếu gia Minh Nghi tiêm hành lễ. Tiết Năm cười cười, ngươi cùng ta hành loại này nghi thức xã giao làm cái gì? Sự tình lần trước, còn chưa có thể giáp mặt đáp tạ Tiết thiếu gia, hôm nay này thi lễ, tự nhiên là ắt không thể thiếu. Nay không tính gì đó, Tiêm Nhi, ta thích giúp ngươi vội. Minh Nghi Tiêm luôn luôn có chủ kiến, nàng rất ít tìm người hỗ trợ, nàng có thể tìm hắn, đã nói lên nàng kỳ thật vẫn là tín nhiệm hắn, nghĩ đến đây, Tiết Năm kỳ thật rất cao hứng. Minh Nghi Tiêm lại không có đi nghĩ lại Tiết Năm lời này chung ý tứ, mà là đến gần một bước, đệ thấp thanh âm nói, hôm nay, ngươi còn phải giúp ta một cái tiểu đội. Chuyện gì? Ngươi chỉ lo nói. Không phải cái gì đại sự nhi, ta nghe nói hôm nay Kim gia đại thiếu gia cũng tới, ngươi nếu là có thể cùng hắn tùy tính đi đến Hy tiểu các bên kia nói nhàn thoại. Hy tiểu các, kia không phải Tam tiểu thư sân sao? Tam tiểu thư hiện tại còn không có phát gả, ngươi là muốn cho chúng ta nói cho nàng nghe. Minh Nghi Tiêm cũng không gạt Tiết Năm, gật gật đầu. Tiết Năm ngẩn người, chuyện này nhưng thật ra không có gì khó, ta cùng Kim Đại Thiếu gia giao tình tuy rằng không tính thực hảo, nhưng ngày thường cũng có lui tới, tùy ý bắt chuyện vài câu cũng không có gì, nhưng Tiêm Nhi, ngươi xác định muốn ở hôm nay sao? Hôm nay Minh gia khách khứa mãn môn, nếu là Tam tiểu thư nháo lên, chỉ sợ, toàn bộ Triều Long Trấn đều đến đi theo kinh động. Minh Nghi Tiêm lạnh lùng nói, ta chờ chính là hôm nay. Hảo, nếu ngươi nói, ta giúp ngươi chính là 1129 chương 1129 biết được chân tướng. Tiết Năm dừng một chút, mới nói, chỉ là ngươi đến nói cho ta, ngươi hôm nay mục đích rốt cuộc là cái gì? Minh Nghi Tiêm lần trước ngầm bày Minh Nghi viện một đạo sự tình, hắn kỳ thật rất rõ ràng, rốt cuộc Minh Nghi Tiêm còn tìm hắn hỗ trợ, lần này Minh Nghi Tiêm làm nàng cố ý dẫn đường Minh Nghi viện biết được chân tướng. Còn không phải là muốn cho Minh Nghi viện chó cùng dứt dậu, đem Minh ra nháo cái long trời lở đất. Minh Nghi Tiêm cũng là Minh ra người, ngày thường tiểu đánh tiểu nháo, đều không sao cả. Nhưng nếu là Minh ra xảy ra chuyện nhi, hắn liền sợ Minh Nghi Tiêm cũng đi theo liên lụy trong đó. Minh Nghi Tiêm dương mắt nhìn hắn, nói, ta muốn Minh Nghi Vũ thân bại danh liệt, vào không được cung. Tiết Năm hơi hơi sửng sốt, chuyện này, cùng Minh Nghi Vũ có quan hệ gì? Có quan hệ, chỉ là nhất thời nói không rõ. Tiết Năm hơi hơi nhíu mày, ngươi từ trước tuy rằng cũng đối Minh Nghi Vũ không phải thực thích, nhưng là cũng chưa từng nghĩ tới muốn trở nàng lộ, còn cố ý phí nhiều như vậy tâm tư. Long ta hiểu rõ, những việc này, đều là không thể không làm, ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Minh Nghi Tiêm nói. Tiết Năm ánh mắt hơi hơi ảm đạm, túi thấp đầu xuống, ân, hảo đi. Từ trước Minh Nghi Tiêm cùng hắn tựa hồ không nhiều như vậy bí mật, hiện tại, hắn lại phát hiện tựa hồ nàng rất nhiều chuyện hắn cũng không biết. Ngươi đi trước đi, trong chốc lát giờ lành tới rồi, Minh Nghi viện phát gả đi ra ngoài, chỉ sợ cái gì đều chậm. Minh Nghi Tiêm nói, nàng chờ đến hôm nay, chính là vì bắt lấy cái này Minh ra khách khứa mãn môn hảo thời cơ, hiện tại tự nhiên là dễ dàng không thể bỏ lỡ đi. Ân, vậy ngươi chính mình tiểu tâm một chút. Thiết Năm còn không quên dặn dò một câu. Yên tâm, ta phải điên bệnh. Mãn phủ người e sợ cho tránh còn không kịp, ta liền sân đều ra không được một bước, ngươi còn sợ ta xảy ra chuyện gì nhi? Minh Nghi Tiêm cười. Tiết Năm nhớ tới Minh Nghi Tiêm đến điên bệnh bất quá là vì tránh né Triệu Lao ra hôn sự, trong lòng tức khắc cũng là một trận dầu dĩ, muốn nói cái gì, lại rốt cuộc cũng không có thể nói xuất khẩu, chỉ là gật gật đầu, liền đi rồi. Tiết Năm trước chân đi, Tiểu Trúc theo sát liền vào được. Minh Nghi Tiêm vừa thấy hắn tiến vào như vậy chặt chẽ. Liền biết hắn chỉ sợ đã sớm tới, chỉ là vẫn luôn không có vào, như vậy xem ra, nàng cùng Tiết Năm nói hắn nói vậy cũng nghe tới rồi. Không phải kêu ngươi đừng tới tìm ta. Minh Nghi Tiêm nhăn nhăn mày, này nam nhân như thế nào luôn là không ấn lẽ thường ra bài. Mới vừa rồi cái kia không cũng tới, nhưng thật ra không nghe được ngươi mang hắn. Tiểu Trúc nhàn nhạt nói. Minh Nghi Tiêm cổ quái nhìn hắn một cái, người này bụng dạ hẹp hòi còn so đo cái này. Hắn là giúp ta người. Hắn là ai? Minh Nghi Tiêm nói, hắn là Tiết gia Tam thiếu gia, đáng tin người, ngươi yên tâm. Nàng cho rằng Lý Quân Trúc là hoài nghi Tiết Năm đáng tin cậy tính. Tiểu Trúc lại nói, Minh Nghi Vũ sự tình, hôm nay sẽ sai lầm sao? Liên ở hôm nay, Lý Đại Nhân đối ta nhị tỷ nhất vãng tình thầm, hẳn là không thèm để ý nàng danh dự xuất hiện một chút vết bẩn đi. Minh Nghi Tiêm cái này nhất vãng tình thâm tự nhiên mang theo một chút châm trọng, muốn nói Lý Quân Trúc đối Minh Nghi Vũ nhất vãng tình thâm, không bằng nói hắn đối công danh lợi lộc nhất vãng tình thâm. Nàng như thế nào đều không sao. Minh Nghi Tiêm cong môi, có đại nhân những lời này, ta cũng liền an tâm rồi, đại nhân không bằng trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, lập tức Minh Nghi Vũ phải hỏng mất, nữ nhân liền phải ở yêu ớt thời điểm nhất thích hợp sấn hư mà nhập. Loại này thời điểm lừa gạt một vài nàng chỉ sợ còn có thể đối đại nhân nhất vãng tình thâm đâu. Đây chính là cái cơ hội tốt, đại nhân nếu là bỏ lỡ, ngày sau cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Tiểu Trúc gật gật đầu, ta đây đi trước. Đi thong thả không tiễn. Khi tiểu các nội, Minh Nghi viện đã trang điểm xong, lại quá thượng trong chốc lát, Triệu gia Tiểu Hoa liền phải tới, trong phòng chỉ để lại mấy cái bên người nha hoàn hầu hạ. Minh Nghi Viện trong lòng có chút thấp thỏm, tuy rằng đã đắp lên hỉ khăn, lại vẫn là bất an quấy nảy ngón tay. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận quen thuộc thanh âm. Ngươi hôm nay cũng tới thấu cái này náo nhiệt. Ta cho rằng ngươi sẽ không tới đâu. Là Kim Đại Thiếu gia thanh âm. Minh Nghi Viện một lòng đều bị nắm đi lên, liền ở mấy ngày trước, nàng còn ở si tâm vọng tưởng có thể gả cho Kim Đại Thiếu gia, nhưng hôm nay, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tả hữu cũng là hỷ sự, tiến đến dính dính không khí vui mừng cũng là tốt. Thiết Năm cười nói, thanh âm này, Minh Nghi Viện nhưng thật ra không thế nào quen thuộc, phỏng đoán đại khái là cái nào thế gia thiếu gia đi. Nhưng là bởi vì có Kim Thiếu gia đang nói chuyện, Minh Nghi Viện không thể ức chế liền tưởng thăm dò nghe thượng vừa nghe. May mắn chính là, bọn họ tựa hồ không có phải đi xa ý tứ, thanh âm cũng thập phần rõ ràng. Lại nói tiếp, này Minh gia Tam tiểu thư, thật là đáng tiếc. Thiết Năm thanh âm có chút than tiếc. Kim Đại Thiếu gia tự nhiên cũng là phụ họa, ai nói không phải đâu. Như hoa như ngọc tuổi tác, lại phải gả cho một cái hơn 60 tuổi ai, thôi, không đề cập tới cũng thế. Minh Nghi Viện gắt gao túm khăn, trong lòng cũng ủy khuất lên, liền Kim Thiếu gia cũng thay nàng tiếc hận sao. Chuyện này lại nói tiếp, cũng chỉ có thể đoán Minh tiểu thư mệnh không tốt, lại cứ bị Triệu Lao gia cấp liếc mắt một cái nhìn chúng. Triệu Lao gia tự mình tìm Minh gia muốn người, Minh gia tổng không hảo không cho vị này chi phủ đại nhân cứu Lao gia một cái mặt mũi đi. Thiết Năm nói, Kim Đại Thiếu gia cũng chưa từng nghe qua chuyện này, tức khắc tới hứng thú, ngươi là nói, là Triệu Lao gia liếc mắt một cái nhìn chúng Minh gia Tam tiểu thư. Đúng vậy, ta nghe nói, chính là lần trước Vọng Xuân lâu làm thơ hội thời điểm, Minh Tam tiểu thư vừa lúc cũng đi, Triệu Lao gia liền cấp nhìn chúng. Kim Đại Thiếu gia ngẩn người, lần đó ta cũng đi, còn cùng Triệu Lao gia chào hỏi qua nột. Phải không? Tiết Năm có chút kinh ngạc nói, như thế nào sẽ như vậy xảo, Kim Thiếu gia tựa hồ ngày thường cũng không phải thực thích thơ hội trường hợp này, lần đó ngươi như thế nào cũng đi. Là ta trong phủ có người tới đệ thiệp, chính là Minh gia Đại Thiếu gia mời, ta mới đi, nhưng đi, lại không thấy đến Minh gia Đại Thiếu gia người, sau lại nghĩ thầm đại khái là lầm, liền cũng không nhiều quản. Không nghĩ tới Triệu Lao gia cái loại này tục nhân thế nhưng cũng đi, thật là ý vị sâu xa. Nay thiệp là Tiết Năm cố ý làm người đưa Minh gia Đại Thiếu gia thiệp, Minh gia Đại Thiếu gia tự nhiên sẽ không đi. Minh gia Đại Thiếu gia mấy chữ dừng ở Minh Nghi Viện trong thai, lại giống như tiếng sấm giống nhau, có chút ngốc ngốc. Minh gia Đại Thiếu gia mời Kim Thiếu gia tiến đến Vọng Xuân lâu tham gia thơ hội. Triệu Lao gia loại này tục nhân chữ to không biết một cái, lại cũng đi tham gia thơ hội. Chuyện này, vì cái gì nghe tới có chút kỳ quặc. Ngay sau đó, liền thấy Tiết Năm kinh ngạc nói, lần trước Triệu Lao gia liền cùng ta nói lên này cọc giai thoại, hắn nói may mắn Minh gia Đại Thiếu gia ngày ấy mời hắn đi tham gia thơ hội, nếu không hắn cũng ngộ không thượng Tam tiểu thư như vậy giai nhân. Minh Thiếu gia thế nhưng đồng thời hẹn ngươi cùng Triệu Lao gia cùng nhau cùng đi Vọng Xuân lâu, nhưng chính mình lại không có xuất hiện. Minh Nghi Viện đầu góc một hoành, tức khắc cảm thấy chính mình rất vào thiên đại trong cục, Minh Đại Thiếu gia là đại phu nhân con vợ cả, hắn chắc là giúp đỡ đại phu nhân làm việc, đại phu nhân cố ý làm Đại Thiếu gia dẫn Triệu Lao gia đi Vọng Xuân lâu, còn không phải là vì đem nàng đẩy cho Triệu Lao gia, mà dẫn Kim Thiếu gia tiến đến, chính là vì treo nàng đi, đại phu nhân chân chính mục đích, chính là muốn đem nàng đẩy cho Triệu Lao gia. Lúc này lại nghĩ đến đại phu nhân kia giả mô giả dạng ghê tởm sắc mặt, Minh Nghi Viện tức khắc cảm thấy trong cơn giận dữ, một phen kéo xuống hỉ khăn. 1130 chương 1130 nàng tiểu nguyện vọng. Kim Thiếu gia không hiểu ra sao, đây là vì cái gì đâu. Chỉ sợ, là muốn cho các ngươi tương xem một chút nhà mình muội tử ý tứ đi. Tiết Năm vô tình nói, đáng tiếc, ngươi không thấy thượng, Triệu Lao gia coi trọng. Kim Thiếu gia tức khắc cả giận nói. Minh một liên kia tiểu tử dựa vào cái gì cảm thấy ta cùng Triệu Lao đầu cái kia dế nhui ánh mắt một cái cấp bậc. Thôi thôi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, tả hữu chuyện này đã qua đi, hôm nay là Minh gia làm hỷ sự, ngươi dù sao cũng phải cấp Minh gia một cái mặt mũi, liền thôi bỏ đi. Kim Thiếu gia lúc này mới căm giận quăng ngã tay háo, phất tay háo bỏ đi. Kim Thiếu gia sinh khí, đây là việc nhỏ nhi, nhưng Minh Nghi Viện nổi giận, lại không phải đơn giản như vậy việc nhỏ nhi. Kim Thiếu gia cùng Tiết Năm trước chân mới vừa đi, Minh Nghi Viện liền quăng ngã hỉ khăn vọt ra. Nha hoàn các bà tử vội vàng đi theo chạy ra, Tam tiểu thư đây là đi chỗ nào? Đón dâu đoàn xe đều phải tới, lúc này như thế nào có thể chạy loạn đâu. Vạn nhất đại phu nhân đã biết, chỉ sợ. Minh nghi viện kêu lên trói thai lên, đại phu nhân đã biết. Đại phu nhân cũng không phải là cái gì đều biết không. Nàng đều lấy ta đương ngốc tử chơi nột. Nha hoàng các bà tử mặt mũi trắng bệnh, ngượng ngùng đứng ở nơi đó, cơ hồ không thể động đậy. Tam tiểu thư ngày thường nhất khen tặng đại phu nhân, nhưng hôm nay đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là bị tứ tiểu thư lây bệnh điên bệnh không thành? Minh nghi viện cũng không để ý không màng tránh thoát nha hoàn các bà tử trói buộc, liền phải ra bên ngoài hướng, nhưng ai biết, quay người lại, liền đụng vào một người trên người. Người ai a? Minh nghi viện dương mắt nhìn lên, lại ngạnh sinh sinh sững sờ ở nơi đó, thế nhưng là Minh nghi tiêm. Người cút ngay cho ta. Minh nghi viện cả giận nói. Minh nghi tiêm lại có chút đồng tình kéo lại Minh nghi viện tay. Ta biết tam tỷ ghét bỏ ta một cái bệnh lao tử, sợ ta qua bệnh khí cấp tam tỷ, nhưng là ta hôm nay tới, cũng thật là xuất phát từ tỷ mội chi tình, mới tưởng ở tam tỷ trước khi đi đến xem tam tỷ, hôm nay không thấy, ngày sau, chỉ sợ còn không biết có hay không cơ hội. Minh nghi tiêm nói, hốc mắt cũng có chút đỏ, ngày thường tam tỷ liền tính không mừng ta, nhưng rốt cuộc tỷ mội một hồi. Minh nghi viện nghe lời này, càng thêm cảm thấy cổ quái, trợn tròn đôi mắt. Ngươi lời này có ý tứ gì? Minh nghi tiêm nhìn nhìn Minh nghi viện phía sau bọn hạ nhân, Minh nghi viện liền lạnh lùng nói, đều cút cho ta. Nha hoàn các bà tử không dám trì hoãn, vội vàng tan. Minh nghi tiêm lúc này mới nói, tam tỷ chỉ sợ không biết, triệu lao ra năm trước này một năm, đã thay đổi hai nhậm phu nhân. Minh nghi viện sắc mặt trắng nhợt, lời này không ai cùng nàng nói qua. Vì cái gì? Tam tỷ không biết, triệu gia thủy rất sâu. Triệu gia mười mấy phòng di thái thái, bất luận là tuổi vẫn là thủ đoạn, đều là một cái so một cái tàn nhẫn. Lúc trước triệu lao gia nguyên phối triệu phu nhân 3 năm trước đây qua đời lúc sau, triệu lao gia trong phủ các di nương liền mưu đủ kính nhi nhìn chằm chằm kia chính thê chi vị, cần phải nịnh bợ triệu lao gia người nhiều a, liên tiếp cấp triệu lao gia tắc quá vài cái như tam tỷ giống nhau tuổi trẻ mạo mỹ tiểu cô nương, nhưng gả đi vào lúc sau. Rốt cuộc so không được những cái đó sống nửa đời người các di nương thủ đoạn lợi hại, các nàng đoàn kết một lòng đối ngoại, ba lượng hạ đem gả tiến vào nữ nhân cấp giết chết đi, chuyện này, Triều Long Trấn đã sớm truyền tin đồn nhảm nhí. Minh nghi viện sắc mặt trắng bệnh, Triệu lao ra mặc kệ. Quản, chuyện này như thế nào hảo còn đâu? Không có thật thật tại tại chứng cứ, nói nữa, những cái đó các di nương, phần lớn dục có nhi tử, có liền tằng tôn đều có. Triệu lao ra như thế nào cũng không thể nhẫn tâm đối cho chính mình sinh con đẻ cái nhiều như vậy nữ nhân ra tay tàn nhẫn a, nhiều nhất trách cứ một phen, còn chưa tính, bằng không, kia triệu lao ra các di nương, như thế nào sẽ một cái so một cái càng rỡ, ta cũng là hôm nay mới biết được, nghe nói, bên ngoài đã có sòng bạc hạ tiền đặt cược, đánh cuộc tam tỷ có thể ở triệu. Ra sống bao lâu? Minh nghi viện hai chân mềm nhũn, suýt nữa không quăng ngã. Rốt cuộc là bởi vì chúng ta cả ngày ở tại thâm trạch trong vòng, không để ý đến chuyện bên ngoài, cho nên mới làm cho hoàn toàn không biết gì cả. Đại phu nhân chỉ sợ cũng bị lừa, bằng không, như vậy hung hiểm tình huống, như thế nào cũng không thể làm Minh gia thiên kim đi chịu chết ta. Minh nghi tiêm thở dài nói. Minh nghi viện cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn không biết gì cả. Đại phu nhân là thâm trạch phụ nhân, nhưng nàng có đại thiếu gia à, chuyện này bên ngoài truyền lợi hại như vậy. Đại thiếu gia sao có thể không biết? Hắn nếu là không biết, đại phu nhân hà tất làm hắn hao hết tâm tư, hại nàng bị triệu lao gia cấp coi trọng. Tam tỷ vẫn là muốn thiện tự trân trọng, ta nghĩ chúng ta tỷ muội một hồi, mới đến cấp tam tỷ để cái tình nhi, gả qua đi, vạn sự cẩn thận, bất luận như thế nào, mệnh đến giữ được a. Minh nghi tiêm sâu kín nói, lúc này mới xoay người đi rồi. Minh nghi viện khí cả người đều phát run, đại phu nhân khẳng định biết. Nàng khẳng định cái gì đều biết, nàng lại cố ý làm chính mình mọi cách bất đắc dĩ dưới gả qua đi, nàng là cố ý, nàng muốn hại chết nàng. Bởi vì nàng biết Minh Nghi Vũ bí mật, nàng cấp Minh Nghi Vũ đối nổi, nhưng là đại phu nhân hoàn toàn không có phải nhớ nàng tình ý tứ, ngược lại muốn đẩy nàng vào chỗ chết, làm nàng nữ nhi không có nỗi lo về sau, nàng nữ nhi tiến cung vì phi, từng bước vinh hoa, nhưng nàng lại phải gả cho một cái lao nhân, bị một đám nữ nhân hãm hại chờ chết. Dựa vào cái gì? Minh nghi viện trực tiếp xông ra ngoài. Tam tiểu thư. Nha hoàn các bà tử cho rằng tam tiểu thư đều phải an tĩnh lại, nhưng không nghĩ tới, như vậy một lát sau, này khí là càng lúc càng lớn, thật không biết nên như thế nào xong việc mới hảo, tự nhiên vội vàng đuổi theo đi. Minh Nghi Tiêm từ một cái chỗ rẽ chỗ chậm rãi đi ra, nhìn Minh Nghi viện lao ra đi, mặt sau nha hoàn các bà tử một đống, tựa hồ cũng đã dự kiến kế tiếp muốn phát sinh trò khôi hài là cái gì trường hợp. Minh Nghi Tiêm mới vừa rồi kia phiên lời nói, chỉ là thêm một phen tuổi lửa, tuy nói mang theo tư tâm, nhưng lại cũng là sự thật. Đại phu nhân là Minh Nghi viện gả qua đi, kỳ thật cũng là ngóng trông nàng chết, nàng đã chết, Minh Nghi Vũ liền sẽ không lại có bất luận cái gì uy hiếp, sẽ không lại có ô danh tồn tại, nàng vẫn như cũng là cái kêu cao cao tại thượng Minh gia đích nữ, từ đây một đời phồn hoa. Đáng tiếc, Minh Nghi Tiêm sốc sốc môi, nào có người cả đời đều bình an trôi chảy đâu. Bằng không, đối với các nàng này đó hèn mọn thứ nữ chẳng phải là quá không công bằng sao. Nhưng ngay sau đó, Minh Nghi Tiêm lại lắc đầu cười khẽ, nhưng Minh Nghi Vũ liền tính xui xẻo, lại có thể xui xẻo đến chỗ nào đi. Từ đây gả cho Lý Quân Trúc, ngày sau Lý Quân Trúc một đường thăng chức, nàng tất nhiên cũng là đi theo một đường vinh quang. Nơi nào giống các nàng này đó thứ nữ, liền tính hao tổn tâm cơ, cuối cùng có mấy cái có thể có kết cục tốt. Minh Nghi Tiêm biết này trong đó chênh lệch, cho nên nàng không lòng tham, gả một cái gia đình bình dân, đương cái chính thê. Như vậy đủ rồi, cả đời này quá quá vất vả, nếu là có thể có cái an nhàn một chút, làm nàng không cần mọi chuyện tính kế, có thể ngủ ngon địa phương, là đủ rồi. Mà lúc này, náo nhiệt sảnh ngoài, cũng đã nổ tung chảo. Minh Nghi viện một thân áo cưới, thất tâm phong giống nhau vọt đi vào, đại phu nhân ở nơi nào? Minh Nghi Vũ ở nơi nào? Các người đi ra cho ta, đi ra cho ta. 1131 chương 1131 được điên bệnh. Các tân khách cơ hồ đều sợ ngây người giống nhau, chưa bao giờ gặp qua xuất giá tân nương tử thế nhưng có thể nháo đến trước đài tới, đây là cái gì quy củ a? Đại phu nhân sắc mặt cơ hồ hắc muốn tích ra mặt tới, người hồ nháo cái gì? Quả thực hoang đường. Nhiều như vậy khách nhân ở chỗ này, ngươi còn không chạy nhanh về phòng đi, muốn phát gả người, như thế nào có thể liền điểm này quy củ đều không có? Minh Nghi viện cười lạnh một tiếng. Đại phu nhân cũng nói ta là muốn phát gả người, ngày sau cùng Minh gia không có nửa điểm quan hệ, đại phu nhân còn tưởng như thế nào quản ta a? Minh Nghi viện cũng không phải ngốc, nàng liền tính một bụng hỏa khí, hiện tại muốn báo thù, lại cũng không thể không màng hậu quả, ngày sau nếu là vẫn là Minh gia nữ nhi, nói vậy đại phu nhân cùng Minh lão gia sẽ bởi vì hôm nay sự tình mà không buông tha nàng, nhưng là nàng lại không phải là, Minh gia ngày sau cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Nàng hà tất nhìn chung bọn họ mặt mũi. Cùng Triệu gia việc hôn nhân sớm đã định ra, hôm nay bất luận như thế nào nàng đều không có lui bước đường sống, nàng không thể không gả, nàng từ trước còn tin vào đại phu nhân chuyện ma quỷ, mong chờ chính mình ngày sau gả đi ra ngoài có thể được đến Minh gia quan tâm, nhưng hôm nay đại phu nhân đều đem nàng hướng hố lửa đẩy, này rõ ràng là muốn bức tử nàng a, nàng như thế nào còn có thể tin tưởng đại phu nhân chuyện ma quỷ. Minh gia bất luận như thế nào đều sẽ không lại trở thành nàng dựa vào, liền cung cấp với không có chút nào tác dụng, nàng như thế nào có thể làm đại phu nhân thông khoái. Đại phu nhân sắc mặt trắng nhợt, ngươi lời này có ý tứ gì? Nàng luôn có loại dự cảm bất hảo. Lại vào lúc này, nghe được bên ngoài gã sai vật tới báo, Triệu gia Tiệu Hoa tới, Triệu lao ra tự mình tới đón đích thân đến. Đại phu nhân vội vàng nói, còn không mau đỡ Tam tiểu thư trở về trang điểm chuẩn bị, làm nàng ấn giờ lành phát gả. Lời này ý tứ, hiển nhiên chính là phải cưỡng chế tính đem nàng kéo ra ngoài. Nhưng Minh Nghi viện lại cũng không phải như vậy dễ đối phó, một phen ném ra tiến đến lôi kéo nha hoàn tay, lớn tiếng nói. Ta hôm nay liền phải xuất giá, chính là ta nghĩ, ta không thể mang theo ô danh gả đi ra ngoài, nếu không, cũng là đối Triệu lao ra bất công. Ta ngày sau chính là Triệu lao ra thế tử, ta không thể làm Triệu lao ra hổ thẹn a. Triệu lao ra cũng là nghe được bên trong ở nháo, còn tưởng rằng là Minh Nghi viện không muốn gả, cho nên ở nháo, có thể đi tới rồi cửa, lại nghe đến Minh Nghi viện lời này, tức khắc trong lòng một trận cảm động, bước nhanh chạy tiến vào, bảo vệ chính mình tiểu kiều thê, sao lại thế này? Có người khi dễ ngươi không thành. Minh Nghi viện nhu nhược đáng thương đỏ đôi mắt, hướng Triệu lao ra bên người nhích lại gần, Triệu lao ra, viện nhi là thanh thanh bạch bạch thanh danh. Chưa bao giờ bị người hoen ố quá, lần trước chuyển ra Minh gia thiên kim bị nam nhân rõ như ban ngày dưới chạm vào chuyện này, cùng ta nửa điểm quan hệ cũng không có. Đại phu nhân thân hình một cái lảo đảo, hơi kém không quăng ngã, nàng không biết việc này rốt cuộc là như thế nào thoát ly nàng khống chế, nàng cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì, nhưng tưởng tượng đến Minh Nghi viện kế tiếp muốn nói, đại phu nhân cơ hồ muốn ngất xỉu đi, tam tiểu thư xin ngốc, có lẽ là bị tứ tiểu thư cấp lây bệnh điên bệnh, còn không mau kéo xuống nghỉ ngơi. Lời này vừa ra, mấy cái thô sử bà tử liền vọt tiến vào, trực tiếp muốn tới kéo người. Minh Nghi viện vội vàng hướng Triệu Lao ra phía sau trốn, Lao ra cứu ta à. Ta còn chưa xuất giá, nàng liền phải dung không dưới ta. Cơ hồ mãn đường ô lên, các tân khách nhìn đại phu nhân ánh mắt, đều nhiều vài phần ý vị sâu xa. Minh Lão ra cơ hồ khí đầy mặt đỏ bừng, nhưng mắt thấy nha đầu này như thế không nghe quảng giáo, chính mình cũng là không thể nề hà. Huống chi lúc này Triệu Lao ra ở chỗ này, hắn còn nghĩ nịnh bợ hắn đâu. Như thế nào hảo dễ dàng đắc tội. Triệu Lao gia hiện tại đối Minh Nghi viện là có vài phần tình cảm, vừa thấy nàng như vậy đáng thương bộ dáng, tức khắc liền có yêu quý chi ý, ngươi chỉ lo nói, rốt cuộc là ai khi dễ ngươi, như thế nào khi dễ ngươi. Có ta cho ngươi làm chủ. Minh Nghi viện muốn chính là những lời này, vừa không làm Triệu Lao gia phản cảm, ngược lại được đến hắn càng nhiều yêu quý, còn có thể làm đại phu nhân hung hăng tải cái té ngã. Làm nàng biết, nàng Minh Nghi viện cũng không phải như vậy hảo đắn đo mềm quả hồng. Minh Nghi viện khóc thút tha thút thít, lần trước chùa miếu sự tình, cùng ta nửa điểm quan hệ cũng không có, bị nam nhân ôm quá người, không phải ta, mà là nhị tỷ, là nàng ném danh dự, nhưng đại phu nhân vì che chở nhị tỷ, liền kéo ta ra tới gánh tội thay. Đại phu nhân đầu góc một hoành, ngã ở ghế trên, này, này, nha đầu này tin đồn nhảm nhí. Có phải hay không tin đồn nhảm nhí? Lúc ấy ở đây người nhưng nhiều đi, đại phu nhân chính mình làm sự tình, chính mình trong lòng rõ ràng. Minh Nghi viện giọng the thé nói. Ngươi, ngươi. Triệu Lao gia cũng là ngây ngẩn cả người, lúc trước hắn coi trọng Minh Nghi viện thời điểm, hắn liền nghe người ta nói quá, Minh Nghi viện bị nam nhân ôm quá, thanh danh nhưng xem như hủy hết, nhưng là hắn nghĩ, chính mình nhất thời hứng khởi cưới cái chơi chơi mà thôi, chờ tính chất qua, ném tới một bên chính là... Hà tất để ý này đó. Chính thức người trong sạch, tự nhiên là để ý, nhưng đối với Triệu Lao gia loại này chi thức chơi chơi mà thôi tâm thái người, lại là không sao cả. Đây cũng là vì cái gì Triệu Lao gia liền đã chết mấy cái phu nhân, lại cũng không có miệt mài theo đuổi duyên cớ, còn không phải Triệu Lao gia chẳng lấy, tùy ý trong phủ những cái đó tàn nhẫn các di nương chỉnh. Lại không nghĩ rằng, nay trong đó thế nhưng cũng có như vậy loan loan đạo đạo. Minh Nghi viện khụt khịt nói, nếu là ta không có gả cho Triệu Lao gia, lần đó sự tình ta liền tính nhịn cũng không sao, tả hữu đều là tỉ muội một hồi, nhị tỉ là muốn vào cung người, ta tổng nên thức đại cục, vì nàng lót đường, chính là, hiện tại ta phải gả cho Triệu Lao gia, là ta từ trước liền vẫn luôn tâm sinh ngưỡng mộ người, ta như thế nào có thể mang theo ô danh qua đi, như thế nào nhẫn tâm làm Triệu Lao gia bởi vì ta mà hổ thẹn. Minh Nghi viện lời này nói thâm tình chân thành, Triệu Lao gia tâm đều đi theo mềm hơn phân nửa, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, chính mình nhất thời hứng khởi coi trọng tiểu nha đầu, thế nhưng trong lòng cũng như vậy coi trọng chính mình, nhất thời càng thêm chịu mến một chút. Tiết Năm không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy này Minh Nghi viện không khỏi quá giả chút. Nhìn nhìn lại ngồi ở chính mình bên người Kim gia đại thiếu gia, sắc mặt cũng là có chút biến hữu. Chỉ sợ hắn trong lòng cùng chính mình là giống nhau ý tưởng. Ở đây người, trừ bỏ Triệu Lao gia, ai mà không ý nghĩ như vậy đâu. Nhân ra một cái 16 tuổi tiểu cô nương, bằng gì đối một cái hơn 60 tuổi tao lão nhân nhất vãng tình thâm. Nhưng thật ra vị kia Lý Huệ Lệnh, thần sắc chưa biến, ngồi ở chỗ kia an ổn như Thái Sơn, nhưng thật ra làm người không tự giác lau mắt mà nhìn. Triệu Lao gia cả giận nói, đây là các ngươi Minh gia làm người chi đạo. Hợp lại phải gả cho ta người là có thể tùy tiện lộng điểm ô danh lại đây, các ngươi đây là muốn xem thường ta đi. Minh lão gia trong lòng lột bột một chút, lần này không đơn giản là Minh Nghi Vũ thanh danh đi theo hủy hoại, chỉ sợ Triệu lão gia cũng muốn đi theo đắc tội. Đem Minh Nghi viện gả qua đi, chính là vì làm nàng hỗ trợ mượn sức Triệu lão gia, nhưng không nghĩ tới, này mượn sức không thành, ngược lại đắc tội. Chúng ta đương nhiên không phải ý tứ này, chuyện này ta một chút cũng không rõ ràng lắm. 1132 chương 1132 nhưng thật ra thông minh một lần. Minh lão gia vừa nói, một bên đối với Minh Nghi viện đưa mắt ra hiệu, "Viện nhi, ngươi còn không mau cùng Triệu lao ra giải thích rõ ràng. Mang theo nhất quán uy nghiêm. Nếu là ngày thường, Minh Nghi Viện nói vậy dọa lập tức làm theo, nhưng hôm nay bất đồng ngày xưa, Minh Nghi Viện đã hoàn toàn minh bạch Minh Gia máu lạnh vô tình, nàng biết, chính mình về sau lộ, giữa Minh Gia là hoàn toàn vô dụng, còn không bằng dựa vào Triệu lao ra. Đến nỗi Minh Gia như thế nào, quản nàng chuyện gì. Minh Nghi Viện vội vàng hướng Triệu lao ra trong lòng ngực rụt rụt, hốc mắt càng đỏ, phụ thân làm ta như thế nào giải thích. Làm ta còn là nhận hạ lúc trước cái kia hắc qua sao. Lời này hiển nhiên chọc giận Triệu lao ra, Triệu lao ra trực tiếp cả giận nói, quả thực vô pháp vô thiên đúng không? Nhà ngươi nhị tiểu thư chọc chuyện này, hướng viện nhi trên người bắt nước bẩn, hiện giờ ngươi thế nhưng còn tưởng buộc nàng nhận hạ. Hảo à, các ngươi Minh gia quả nhiên làm quang minh lỗi lạc, từ trước còn tưởng rằng Minh gia là cái gì thứ tốt, hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế. Triệu lao ra trực tiếp lôi kéo Minh Nghi Viện ra cửa, đi. Chúng ta hôn ước đều định ra, hắn năng lực ngươi như thế nào? Chỉ lo đi theo ta trở về bái đường thành thân, từ đây ngươi là ta Triệu mộ phu nhân, có ta ở đây một ngày, liền sẽ không làm người khác khi dễ ngươi đi. Minh Nghi Viện chờ chính là những lời này, nhu nhược đáng thương quay đầu lại nhìn thoáng qua bạo nộ bên cạnh Minh lao ra, cùng cơ hồ muốn ngất quá khứ đại phu nhân, trong lòng không cấm cười lạnh một tiếng. Còn hảo nàng kịp thời nhận rõ, nếu không, ngày sau chết như thế nào cũng không biết, Minh gia chỉ là lấy nàng đương quân cờ, ngày sau căn bản sẽ không giúp nàng, nàng xuất giá, cũng đừng tưởng lại dựa nhà mẹ đẻ như thế nào, đại phu nhân ước gì nàng chết, hiện giờ nàng duy nhất có thể dựa vào, chính là Triệu lao ra sủng ái. Minh Nghi Viện suy nghĩ cẩn thận, liền giơ lên đầu, tươi cười như hoa thượng Triệu lao ra kiệu hoa, vẻ vang từ Minh gia phát gả cho. Minh Nghi Viện đi rồi, nhưng Minh gia lại hoàn toàn rối loạn. Đại phu nhân chịu đựng không dậy nổi đả kích, trực tiếp ngất xỉu đi, nha hoàn các bà tử vội làm một đoàn, vội vàng tiến lên đây đỡ, phu nhân, phu nhân. Minh lão gia hung tợn trừng mắt nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái, trực tiếp phất tay háo bỏ đi. Minh Nghi Vũ sự tình, hắn thật là nửa điểm không biết tình, nhưng hôm nay trò khôi hài, lại tất cả đều là bởi vì đại phu nhân dựng lên. Minh lão gia tự nhiên sẽ trách tội đại phu nhân tư tâm. Không đơn giản hỏng rồi Minh Nghi Vũ thanh danh, hỏng rồi Minh gia thanh danh, còn đắc tội Triệu lão gia, thật không biết lúc trước vì cái gì phải làm bực này thâm hụt tiền mua bán. Các tân khách thập phần có ánh mắt từng người tan đi. Nhưng này vừa ra Minh gia môn, các loại đồn đãi liền bay đầy trời. Ngươi nhưng nghe nói không có. Lúc trước thanh âm chùa kia vừa ra, Minh gia thiên kim bị nam nhân cấp ôm chuyện này. Kỳ thật không phải tam tiểu thư chịu nhục, mà là nhị tiểu thư, nhưng đại phu nhân chịu mến chính mình thân nữ nhi, khiến cho tam tiểu thư gánh trách nhiệm, ai ra huy, chuyện này lâm tam tiểu thư xuất giá thời điểm mới nháo ra tới, thật là không biết như thế nào xong việc a. Ngươi biết cái gì? Minh gia nguyên bản trông cậy vào chính mình ruột thịt khuê nữ tiến cung tuyển tú đương nương nương nột, một cái thư nữ ở bọn họ trong mắt tính cái gì? Tự nhiên vạn sự che chở đích nữ. Nhưng này không khỏi cũng quá phận, thứ nữ thanh danh liền không đáng giá tiền. Mệnh chuyện này cấp dụ ra tới, nếu không thật đúng là làm một cái bị nam nhân chạm qua nhị tiểu thư tiến cung đương nương nương đi. Kia mới là làm trò cười cho thiên hạ đi. Bất quá nói trở về, này nhị tiểu thư nương nương ngộng, nói vậy cũng nát, thanh danh hủy như vậy hoàn toàn, có thể tìm hảo nhân ra gả đi ra ngoài đều khó. Huống chi tiến cung đương nương nương bực này đại sự nhi. Nhân ra trong cung thẩm tra đầu một quan đều không qua được. Ai ra, thật là đáng tiếc à, nghe nói Minh gia thiếu gia hiện giờ ở kinh thành thật vất vả hôn tới rồi một cái ngũ phẩm chức quan, cuối cùng bắt được hướng trong cung đưa tú nữ tư cách, lần này Minh gia chỉ sợ là muốn bỏ lỡ. Mọi người nghị luận sôi nổi, này Minh gia lúc này, lại là tử khí trầm trầm. Đại phu nhân một bệnh không dậy nổi, Minh lão gia bạo nộ dưới cả ngày không phải quăng ngã cái bản chính là quăng ngã ghế dựa. Minh gia trên dưới nhân tâm hoảng sợ. Minh Nghi Tiêm vẫn như cũ bệnh, an an tĩnh tĩnh dưỡng ở chính mình tiểu viện tử. Thu Phượng tiến vào liền không cấm vô vô chính mình ngực, nô tỳ mới vừa nghe hầu hạ ở lão gia trong phòng nha hoàn nói, vài cái nô tài bị đánh thành trọng thương đâu, xem ra lão gia lần này là sinh đại khí. Minh Nghi Tiêm lại là dự kiến bên trong, khóe môi gợi lên một mặt trào phúng cười, tự nhiên đến sinh khí, nhị tỷ tiến cung chuyện này thổi, muốn định bợ Triệu lão gia cũng đắc tội. Minh gia thanh danh nháy mắt hủy hết, quan trọng nhất chính là, này hết thể đầu sỏ gây tội, hắn lại dính không được, chạm vào không được. Tam tiểu thư xuất giá, Triệu lao ra che chở đâu, lao ra tự nhiên chạm vào đến không được. Đúng vậy, nếu là từ trước, lao ra đến đem sở hữu hỏa khí đều rơi tại tam tỷ trên người, nói vậy đánh nàng hạ không tới giường, lao ra này trong lòng khí nhi cũng có thể thuận một ít, nhưng tam tỷ lại giảo hoạt thực nột, đem minh ra trộn lẫn một đoàn nước đủ, chính mình vô vô ngông tiêu sái đi rồi, lao ra không thể đánh nàng không thể mắng nàng, một hơi nghẹn ở trong lòng, nhiều khó chịu a. Thu Phượng nói, xem ra này tam tiểu thư cũng là lợi hại. Có thể tại đây trong phủ sống lâu như vậy, ai có thể không điểm nhi thủ đoạn. Minh Nghi tiêm đạm thanh nói, tam tỷ lần này nhưng thật ra thông minh một lần, nàng chắc là thấy rõ ràng, so với dựa vào Minh gia, không bằng dựa vào Triệu lao gia, cho nên nàng mới dám cùng Minh gia đoạn như vậy quyết đoán. Triệu lao gia thật sự có thể tin được không? Triệu lao gia hoa tâm thực nột, hơn nữa hắn tuổi tác cũng lớn. Minh Nghi tiêm cười lắc đầu, tam tỷ như vậy một náo, Triệu lao gia không đơn thuần chỉ là không có đối nàng tâm sinh chán ghét, ngược lại càng thêm thương tiếc nàng. Ngươi nên biết, tam tỷ ở đối phó nam nhân phương diện này, vẫn là rất có một bộ, nàng có thể ở Triệu gia quá thế nào, liền xem chính mình về sau tạo hóa, không tới phiên chúng ta tới nhọc lòng, lộ đều là chính mình tuyển. Thu Phượng gật gật đầu, nô tỷ chỉ là nghĩ, không biết tiểu thư ngày sau muốn tuyển cái dạng gì lộ đâu. Minh Nghi tiêm mí môi, nếu là có ta tuyển, tự nhiên là lại may mắn bất quá, đúng rồi, đã nhiều ngày Lý Đại Nhân không có tới sao. Không có, đã nhiều ngày Minh gia cơ hồ trước cửa có thể răng lưới bắt chim, không có khách khứa tiến đến, đại khái bị lần trước tam tiểu thư hôn sự sự tình ảnh hưởng, nghi tị hiềm đi. Minh Nghi tiêm nhíu mày, người khác tị hiềm là được, hắn tránh cái gì ngại. Hắn không phải muốn cưới Minh Nghi Vũ sao? Loại này thời điểm, thường đến xem Minh Nghi Vũ, không phải thuận thế bắt lấy. Nô tỳ cũng không rõ. Lúc này, Lý Trạch, Tiểu Trúc ngồi ở án thư trước, nhìn một chương viết quên tú chữ nhỏ chữ viết giấy, tựa hồ có chút xuất thần. Đó là Minh Nghi tiêm viết cho hắn, về Minh Nghi Vũ yêu thích danh sách, nhưng hắn ánh mắt lại tựa hồ cũng không có nghiêm túc đi xem nội dung, mà là dừng ở kia quên tú tự thể thượng. Thiếu gia. Ân. Tiểu Trúc không giấu vết đem tờ giấy thu lên. Minh gia đã một đoàn rối loạn, này Minh gia tứ tiểu thư thật là có bản lĩnh a, nói được thì làm được, thiếu gia tính toán như thế nào? 1133 chương 1133 khó có thể khống chế cục diện. Tới Phúc xoa xoa mắt, lại lần nữa nhìn về phía Tiểu Trúc, cho rằng chính mình mới vừa rồi tiến vào thời điểm, khó được nhìn đến chính mình gia thiếu gia phát ngốc thần sắc là hoa mắt. Tiểu Trúc mím môi, không đổi, lại chờ hai ngày, chờ Minh lão gia hỏng mất đến tuyệt cảnh, ta lại đi nói sự tình, cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Thiếu gia tính toán đi nói Minh gia nhị tiểu thư hôn sự sao? Thiếu gia như vậy điều kiện, Minh lão gia đại khái là sẽ đồng ý đem chính mình một cái hủy hoại thanh danh nữ nhi gả tới đi. Tới Phúc gãi gãi đầu, nói. Tiểu Trúc quét hắn liếc mắt một cái, ngươi nếu là đầu óc phát triển chút, ta cũng liền không cần như vậy nhọc lòng. Tới Phúc ngạnh một ngạnh, ta biết ta buồn, thiếu gia ngươi làm gì như vậy mang ta, chẳng lẽ thiếu gia đối Minh gia nhị tiểu thư không thú vị? Ngươi cảm thấy ta đối nàng có ý tứ? Kia thiếu gia làm gì nhìn Minh gia nhị tiểu thư yêu thích danh sách phát ngốc ca? Tới Phúc ngạnh cổ nói. Tiểu Trúc sững sờ ở nơi đó, nhất thời không lời nói nhưng nói. Tới Phúc nhưng thật ra có chút tiểu đắc ý, ta liền biết, thiếu gia đại khái là thẹn thùng, đây là rất tốt chuyện này a. Nếu là Vương Phi đã biết, trong lòng không biết nhiều vui vẻ đâu, thiếu gia cuối cùng có xem thượng cô nương. Tiểu Trúc lạnh căm căm nói, ngươi gần nhất nhàn lợi hại. Tới Phúc nuốt nuốt nước miếng, cảm giác được nguy cơ cảm, vội vàng nói, ta còn có một đống sự tình vội nột, này liền đi. Nói, liền nhanh như chớp như chạy, ra cửa, tới Phúc mới xoa xoa ngực, kinh hồn táng đảm thực, mới vừa rồi nếu là chậm một bước, chỉ sợ chính mình kết cục đã có thể thảm đạm. Bất quá, thiếu gia làm gì sinh khí a? Tới Phúc gãi gãi đầu, tưởng không rõ, nhưng hắn cũng biết chính mình buồn, liền cũng lười đến suy nghĩ, vẫn là thành thật điểm nhi đi. Lý Quân Trúc an tĩnh xuống dưới, hảo một đoạn nhật tử không có lại đi Minh gia. Không đơn giản Lý Quân Trúc như thế, Triều Long trấn mặt khác gia đình giàu có, cũng giống nhau như thế, từ trước đến nay là sự tình lần trước nháo quá lớn, mọi người đều nghĩ tị hiềm đi. Minh gia bao phủ ở một cổ tử âm u không khí chung, mỗi ngày cơ hồ rất căn châm đều có thể làm nhân tâm kinh run sợ, bất quá duy nhất chỗ tốt là, từ trước cơ hồ mỗi ngày cũng chưa đến ngừng nghỉ các loại tranh đấu gay gắt, hiện giờ cuối cùng ngừng nghỉ. Minh lão gia bực này nổi nóng, liền tính đảo nước trà thoáng năng miệng đều khí nổi trận lôi đình, ai còn dám ở cái này mấu chốt nhi thượng sinh sự, một không cẩn thận liền sẽ trở thành pháo hôi. Trong lúc nhất thời mỗi người cảm thấy bất an, hậu viện nhi gió êm sóng lặng, nhưng thật ra giống mọi người khó được đồng tâm hiệp lực giống nhau. Minh Nghi Tiêm nhàn tản ngốc tại chính mình trong viện dưỡng bệnh, không ra khỏi cửa, từ trước luôn là khẩn trương tâm, hiện giờ lại theo này khẩn trương không khí, ngược lại bình thản rất nhiều. Tiểu thư nhìn hồi lâu thư, uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút đôi mắt đi. Thu Phượng bưng nước trà tiến vào. Minh Nghi Tiêm liền thuận miệng hỏi một câu, trong phủ vẫn là không ai bái phỏng. Không có, đã nhiều ngày Minh gia không có bất luận kẻ nào tới bái phỏng. Minh Nghi Tiêm này trong lòng hầu nghi trong lúc nhất thời càng sâu, hắn không tới, đó là không nghĩ cưới Minh Nghi Vũ sao. Kia nàng vì hắn làm này một phen chú tính, lại tính cái gì đâu. Quan trọng nhất chính là, mục đích của hắn nếu là không ở cưới Minh Nghi Vũ, kia hắn rốt cuộc là vì cái gì. Hắn người này lòng dạ không ở chính mình dưới, hắn sẽ không lãng phí thời gian đi làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Hắn cùng nàng giao dịch, tất nhiên đối hắn có điều tác dụng, nếu không hắn căn bản là sẽ không đáp ứng. Nhưng hôm nay Minh gia như vậy tình cảnh, trừ bỏ hắn có thể thuận lợi cưới đến Minh Nghi Vũ ở ngoài, hắn còn có cái gì lớn hơn nữa chỗ tốt nhưng vớt. Mục đích của hắn, rốt cuộc là cái gì? Minh Nghi Tiêm nhảy không ra Lý Quân Trúc huyện Thái gia thân phận vòng, tự nhiên vô pháp nghĩ đến càng sâu địa phương đi, trong lòng liền tính hồ nghi, lại không có một chút ít lỗ hổng nhưng toàn. Người nam nhân này, thật sự là khó đối phó. Minh Nghi Tiêm đột nhiên có chút hối hận đi theo hắn hợp tác, bởi vì nàng thực chán ghét loại chuyện này không ở chính mình khống chế trong vòng tình cảnh, cũng sẽ cảm thấy trong lòng hoảng sợ nhiên, bởi vì lúc này nàng, đối mặt Lý Quân Trúc, tựa hồ hai mắt một bôi đen. Minh Nghi Tiêm đỡ ngạch, có chút vô lực vây vây tay, ngươi trước tiên lui hạ đi. Tiểu thư có phải hay không có phiền lòng sự, suy nghĩ nhiều quá để ý hao tổn tinh thần, không bằng đi ra ngoài đi một chút. Minh Nghi Tiêm lắc lắc đầu, ta không có việc gì, ngươi đi trước đi. Đúng vậy. Thu Phượng nhìn kỳ thật cũng không yên tâm, nhưng là cũng vô pháp, nếu tiểu thư muốn chính mình ngốc, nàng ở chỗ này cũng là trướng mắt, vẫn là lui xuống. Minh Nghi Tiêm cắn cắn môi, trầm tư lên, Lý Quân Trúc rốt cuộc cái gì mục đích, nàng không nghĩ quản, đại khái cũng quản không được, nhưng nàng duy nhất muốn xác định chính là, bọn họ trực tiếp giao dịch đã hoàn thành. Nàng bí mật, hắn cũng cần thiết cho nàng bảo vệ cho. Chỉ cần điểm này làm được, là đủ rồi. Minh Nghi Tiêm âm thầm trầm giọng nói, xem ra còn phải đi tìm hắn một lần. Làm cuối cùng đích xác nhận, nàng từ trước đến nay cẩn thận, phương diện này không thể dễ dàng nhẹ đãi đi. Chuyện này Nhi tuy nói Lý Quân Trúc bên kia làm nàng có chút thất vọng, nhưng sự tình rốt cuộc cũng kết thúc. Minh Nghi Tiêm trong lòng rất rõ ràng, này Minh gia yên lặng không được bao lâu, lại quá không lâu công phu. Cái này hậu viện sẽ lại một lần náo nhiệt lên, chỉ là, này một lần nữa tẩy bài lúc sau, hết thể đều đã thay đổi, nói vậy có chút đi hướng, cũng sẽ tùy theo biến hóa. Chuyện khác, chờ chuyện tới trước mắt lại tưởng cũng không muộn, nhưng có một chuyện, lại là trước mắt không thể không suy xét. Nàng đã qua tuổi 15, tam tỷ gả đi ra ngoài, nàng mặt trên không còn có thể đương tấm một thứ nữ, kế tiếp, tất nhiên là muốn nói cập nàng hôn sự. Kỳ thật đời này ở Minh gia hậu viện nhi cái này đại trảo nhuộm nhuộm dần chịu đủ rồi, nếu là có thể, nàng nhưng thật ra tình nguyện cả đời không gả. Nhưng là cái này ý tưởng không thực tế, gần nhất trên đời chưa từng nữ tử tới rồi tuổi không gả chồng đạo lý. Thứ hai, nàng nếu là không gả chồng, liền cả đời chỉ có thể vây ở này Minh gia, gả chồng, có lẽ sẽ càng kém, có lẽ sẽ hảo một chút, nhưng bất luận như thế nào, cũng đại biểu cho một cái tân hy vọng không phải. Nghĩ đến đây, Minh Nghi Tiêm trong lòng cũng nhiều một mạt khắc khao, chỉ là này hôn sự. Minh Nghi Tiêm cắn môi, chỉ sợ đại phu nhân sẽ không cho nàng tốt, này trong phủ thứ nữ, ở đại phu nhân trong mắt, tất cả đều xứng đáng trà đạp chết, nàng gương mặt hiển từ tươi cười hạ, cất giấu nhất xâm hàn ác ý, bởi vì các nàng nương, đều là đoạt lấy nàng trượng phu sủng ái người, nàng như thế nào sẽ đối với các nàng thích lên. Nhưng nàng không thể ngồi chờ chết, rốt cuộc nên như thế nào. Minh Nghi Tiêm trong đầu tức khắc có chút kêu loạn, có lẽ là mấy ngày nay tưởng sự tình quá nhiều, nàng không cấm cảm thấy có chút đau đầu, một tay chống đầu, hơi hơi nhíu lại mi. Đột nhiên, lại thấy Thu Phượng vội vàng chạy tiến vào, kinh hoàng nói, tiểu thư, tiểu thư, làm sao vậy? Minh Nghi Tiêm mở mắt ra, sắc mặt có chút không tốt. Thu Phượng lại bất chấp này đó, vội vàng nói, tiểu thư, bên ngoài truyền đến tin tức nói, lao ra chuẩn bị làm tiểu thư thế thân nhị tiểu thư tiến cung. 1134 chương 1134 phi nàng không thể. Minh Nghi Tiêm chỉ cảm thấy đầu góc chợt một hoành, thân hình đều đi theo lắc lư một chút, ngươi nói cái gì? Thu Phượng vội vàng nói, lao ra bên kia đã phái người tới thỉnh tiểu thư, làm tiểu thư qua đi nói chuyện đâu, nghe kêu ý tứ, chuyện này tám phần chính là định ra. Minh Nghi Tiêm đỡ cái bàn đứng lên, sắc mặt cũng đi theo trắng vài phần, vào cung. Thu Phượng nguyên bản nghe thấy cái này tin tức, trong lòng là khó phân biệt buồn vui, thì chính là này vào cung nói vậy chính là chim sẻ biến vượng hoàng, ngày sau hưởng không xong vinh hoa phú quý, thật đáng buồn lại là, tiểu thư chỉ nghĩ thanh tĩnh vượt qua quãng đời còn lại ý tưởng đại khái là muốn ngâm nước nóng. Lúc này Thu Phượng nhìn Minh Nghi Tiêm có chút trắng bệnh sắc mặt, liền biết, chỉ sợ là ứng nàng trong lòng bi ý tưởng. Thu Phượng cắn cắn môi, nhịn không được trấn an nói, tiểu thư, nô tỳ nhìn, chuyện này cũng không phải cái gì chuyện xấu. Nhị tiểu thư lúc trước ba ba tưởng tiến cung, hiện giờ nếu không có nhị tiểu thư thanh danh hủy hoại, chỉ sợ lao ra cũng sẽ không nghĩ đến đem như vậy một cơ hội để lại cho tiểu thư. Minh Nghi Tiêm khỏe môi xả ra một mạt cười khổ, đúng vậy, nhị tỷ tiến cung ngộng đẹp rách nát, Minh gia thành thật không thể đưa một cái không có danh dự nữ nhi tiến cung, nếu không chính là tội khi quân, ta nguyên tưởng rằng này đó là Minh gia ngộng đẹp rách nát, nhưng lại tính lậu một chút, lao ra nát nhiều ít nữ nhi ngộng. Cũng không thể làm chính mình mộng nát, đích nữ không được, liền đến phiên thứ nữ. Hiện giờ vừa độ tuổi lại chưa xuất giá tiểu thư, cũng chỉ tứ tiểu thư cùng ngũ tiểu thư. Ngũ tiểu thư tâm tính non nớt, bộ dáng so không được tiểu thư đẹp, lao ra tự nhiên liền đem ánh mắt dừng ở tiểu thư trên người. Tiểu thư, nếu là chúng ta bắt lấy lần này cơ hội, không phải giống nhau xoay người sao? Minh Nghi Tiêm lại trầm khuôn mặt lắc lắc đầu, ngươi tưởng quá đơn giản. Nho nhỏ Minh gia hậu viện liền đã là bực này gió nổi mây phun, ngươi cho rằng vào cung có thể sống yên ổn sao? Còn nữa tới nói, ta lấy một cái thứ nữ thân phận tiến cung, chỉ cần bối cảnh liền lùn người khác một đầu. Minh gia ở Triều Long Trấn xem như có quyền thế, nhưng tới rồi kinh thành, lớn nhỏ quan viên khắp nơi như Long Châu, những cái đó thiên kim nhong cái nào không phải cường thế bối cảnh. Ta thật sự tiến cung, cũng chỉ có hèn mọn mệnh. Chỉ sợ sẽ so ở Minh gia càng thêm như đi trên băng mỏng, một bước hành kém liền sai, có lẽ chính là vạn kiếp bất phục. Nghe lời này, Thu Phượng nguyên bản còn mang theo một chút chờ mong sắc mặt mới dần dần trăng xuống dưới, tiểu thư. Nếu là người khác, chỉ sợ sớm bởi vậy mà hỉ cực mà khóc, nhưng Minh Nghi Tiêm không phải thường nhân, nàng tưởng so người khác xa, suy xét so người khác chu toàn, này tiến cung việc, bại ở trước mắt, vinh hoa phú quý chỉ là hư vô. Nhưng cả đời trong lòng run sợ, lại là thật sự. Minh Nghi Tiêm còn ngốc ngốc đứng ở nơi đó, nhưng tiến đến thông truyền tiểu nha hoàn lại có chút không kiên nhẫn, từ bên ngoài thăm dò tiến vào nói, tứ tiểu thư, cũng đừng làm cho lão gia chờ lâu rồi, vẫn là đi trước cảm tạ lao ra đi. Minh Nghi Tiêm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sắc mặt khôi phục trầm tĩnh, hảo. Tới rồi Minh lão ra chỗ. Minh Nghi Tiêm lại cảm thấy còn có chút xa lạ. Này rõ ràng là chính mình thân sinh phụ thân chỗ ở, nhưng nàng trí nhớ tới số lần lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, nàng chỉ có này một cái phụ thân, nhưng nàng phụ thân lại có rất nhiều nữ nhi. Minh Nghi Tiêm có chút tự rêu sốc sốc môi, lúc này mới dẫn theo váy đi vào, doanh doanh hạ bái, gặp qua phụ thân. Người đứng lên đi. Minh lão gia thanh âm có chút nặng nề, cũng mang theo mỏi mệt, hiển nhiên mấy ngày nay không hảo quá. Ngươi đại khái cũng biết ta kêu ngươi ý đổ đến dục vì sao đi. Minh Nghi Tiêm có chút nhút nhát sợ sệt đứng dậy, xúc đầu nhìn Minh lão gia, trong thanh âm đều tảng không được dùng mình, biết. Minh lão gia nhìn thoáng qua nàng bộ dáng này, mày không cấm nhíu nhíu, rốt cuộc vẫn là nói tiếp, ngươi nhị tỷ hiện giờ không còn dùng được, nhưng Minh gia đưa tú nữ vào cung danh ngạch lại không thể như vậy lãng phí rớt, chuyện này quan hệ đến Minh gia tiền đồ mệnh số, Minh gia nữ ở trong cung mới có thể càng tốt giúp đỡ Minh gia, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền cảm thấy ngươi nhất thích hợp, này tiến cung chuyện này, liền từ ngươi đi đi. Minh Nghi Tiêm dọa thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, phụ thân, Tiêm Nhi nhát gan thân phận hèn mọn, này thâm cung nơi, nơi nào là Tiêm Nhi có thể lây dính. Việc này vẫn là thỉnh phụ thân lại cái khác định đoạt đi, huống hồ Tiêm Nhi bệnh nặng còn chưa khỏi hẳn. Minh lão gia chậm rãi đi đến nàng trước mặt, ngồi xổm xuống thân tới, thân thủ đem nàng nâng dậy tới. Minh Nghi tiêm dụ ánh mắt, nhất thời tâm loạn thực, không hiểu rõ lao ra đột nhiên đối chính mình như vậy săn sóc là ý gì. Việc này phi ngươi mặc trúc, ngươi đừng sợ, ngày sau ngươi vào cùng, toàn bộ Minh gia chính là ngươi hậu thuẫn, liền tính ngươi nhị tỷ, cũng không vượt qua được ngươi đi, đến nỗi bệnh của ngươi, phụ thân tự nhiên sẽ cho ngươi thỉnh tốt nhất đại phu đến xem, ngươi không cần lo lắng, vạn sự có ta. Minh lão gia làm sao không biết Minh Nghi tiêm tình huống. Gần nhất nàng tính tình nhút nhát chút, thứ hai hiện giờ mang theo bệnh, nhưng là cứ việc như thế, nàng lại sinh một trương hảo bộ dáng, nói câu thật sự nói, Triều Long Trấn khó tìm ra so nàng xinh đẹp cô nương tới, chỉ là nàng ngày thường thu liễm mũi nhọn, đại phu nhân cũng luôn là đè nặng nàng, làm nàng ra không được đầu, bởi vậy mới không có tiếng tăm gì đến nay. Chỉ cần như vậy một khuôn mặt, liền thắng qua Minh Nghi cười rất nhiều. Hiện giờ trong phủ vừa độ tuổi chưa lập gia đình tiểu thư liền Minh Nghi tiêm cùng Minh Nghi cười, nhưng Minh Nghi cười tính tình khô khan không nói, bộ dáng cũng thường thường vô kỳ, nếu thị phi muốn ở trong đó tuyển một cái, tự nhiên đến tuyển Minh Nghi tiêm, bởi vì bất luận như thế nào, nàng tốt xấu cũng có một khuôn mặt kinh diễm, nếu không Minh Nghi cười loại này, chỉ sợ điện tuyển thời điểm liền không thể bị hoàng thượng nhìn trúng. Bởi vậy, phi Minh Nghi tiêm không thể. Nếu là từ trước, Minh Nghi tiêm nghe Minh lão gia lời này khó tránh khỏi còn sẽ cảm động một chút, nhưng hôm nay nghe, lại chỉ nghĩ cười lạnh, bệnh của nàng đã triền miên nửa tháng công phu, trước đây hắn không hỏi một câu, càng miễn bàn tìm cái gì hảo đại phu, hiện giờ này tiến cung việc phi nàng không thể, hắn đó là muốn tìm được tốt nhất đại phu cho nàng xem bệnh, nhất định phải đem nàng chữa khỏi. Nghe Minh lão gia lời này, Minh Nghi tiêm liền biết, chính mình không có lui bước đường sống, trang bệnh như kế, khiến cho một lần, lại không thể lại dùng lần thứ hai, Minh lão gia nhận định chính mình chính là trước mắt tốt nhất cũng là duy nhất người được chọn, hắn liền tất nhiên sẽ không bỏ qua chính mình. Nếu là cự tuyệt, chỉ sợ là thảm đạm kết cục, vẫn là đến trước đồng ý. Đa tạ phụ thân cấp tiêm nhi cơ hội này. Minh Nghi tiêm cụp mi rũ mắt đồng ý. Minh lão gia lúc này mới khó được xả ra một mạt cười tới, hảo, đại khái 3 tháng sau, chính là tuyển tú nhật tử, ngươi lại chuẩn bị 1 tháng. Đến lúc đó liền có thể khởi hành vào kinh đi, ta sẽ làm đại phu nhân cho ngươi an bài chu toàn, chuyện khác ngươi không cần quá nhọc lòng, lập tức còn có lễ nghi ma ma chuyên môn tới giáo ngươi quy củ cùng học tập đồ vật, ngươi muốn cần phải học hỏi nhiều hơn. Minh Nghi tiêm rũ đầu đồng ý, đúng vậy. Chỉ là bên thai xẹt qua đại phu nhân 3 chữ thời điểm, mày không cấm chọn một chọn, đại phu nhân nghe nói vừa mới từ nhị tỷ thanh danh tẫn hủy đả kích trung tỉnh táo lại. Quay đầu nghe nói nàng muốn thế thân Minh Nghi Vũ tiến cung, cũng không biết sẽ là cái gì cảm xúc. 1135 chương 1135 ngươi nói cái gì? Nghĩ đến đây, nguyên bản vẫn luôn buồn một hơi tâm, mặc danh vui sướng một chút. Phanh một tiếng. Đại phu nhân trực tiếp tạp trong tay ly. Phu nhân bất giận a. Nay Minh mang theo một chúng bọn hạ nhân ở trong phòng hầu hạ, lúc này đã dọa sắc mặt trắng bệnh. Đại phu nhân lại trực tiếp một phen quét hết trên bàn đồ đựng, phanh đông vải thanh giòn vang, trong phòng tiếng vang không ngừng, nghe làm nhân tâm kinh. Đại phu nhân cả giận nói, bớt giận. Kia tiểu tiện nhân liền phải thế thân ta nữ nhi tiến cung. Ta như thế nào bớt giận? Nàng một cái tiện tỳ sinh dưỡng thứ nữ, có cái gì tư cách thế thân ta vũ nhi đi hưởng thụ này phân vinh hoa? Cũng không nhìn xem chính mình là cái thứ gì. Đại phu nhân vẫn là xin bớt giận đi. Để ý làm lao ra nghe được, chỉ sợ cũng càng không hảo. Nay Minh vội vàng nói. Đại phu nhân cười lạnh một tiếng, lao ra. Lao ra làm sao đem ta tâm tư để vào mắt quá. Này phân chuyên trúc với Vũ Nhi vinh quang, dựa vào cái gì hắn một câu liền tặng không cấp kia tiện phôi. Việc này phu nhân cũng chẳng trách lao ra đây cũng là rơi vào đường cùng kế sách tạm thời. Minh ra dù sao cũng phải có cái nữ nhi tiến cùng đi. Nếu không lãng phí cái này danh lạch, chẳng phải là tiếc nuối. Nhị tiểu thư danh dự bị hủy, hiện giờ chỉ có tứ tiểu thư nhất thích hợp, lão gia tự nhiên liền sẽ đem ánh mắt rơi xuống tứ tiểu thư trên người, trước mắt cũng là không có biện pháp a. Đại phu nhân khí cơ hồ muốn bắt cuồng, đúng vậy. Minh Nghi viện cái kia tiểu tiện nhân hủy hoại ta Vũ Nhi thanh danh, vô mông tiêu sái đi rồi, ta Vũ Nhi vinh hoa. Lại bị Minh Nghi tiêm cái kia buồn không hề răng đổ vật cấp đỉnh. Hảo A, thật là hảo A, ở ta mí mắt thấp hèn dưỡng ra tới một ít đồ vật, hiện giờ đều là một cái so một cái lợi hại. Các nàng này đó hạ thiện phôi, liền như vậy chiếm nữ nhi của ta tiền đồ. Phu nhân, thiết không thể lại tức giận, lao gia đã hạ lệnh, việc này cũng lại vô cứu vãn đường sống, phu nhân nếu là chọc giận lao gia, chỉ sợ kết cục càng không hảo. Đại phu nhân lúc này mới thoáng bình tĩnh xuống dưới, chỉ là sắc mặt lại vẫn như cũ âm trầm đáng sợ, nàng tự nhiên cũng là biết trước mắt nặng nhẹ, lao gia bởi vì nàng giấu giếm Minh Nghi Vũ mất danh dự sự tình, đối nàng đã là bực bội đến cực điểm, nàng mấy ngày nay trang bệnh, mới cuối cùng tránh thoát lao gia bạo nộ. Nhưng lúc này nếu là lại đối lao gia an bài có gì bất mãn, chỉ sợ. Đại phu nhân không dám tưởng, rốt cuộc vẫn là trầm tĩnh xuống dưới. Lao gia nói như thế nào? Nay Minh lúc này mới căng ra đầu nói, lao gia nói, làm đại phu nhân xuống tay chuẩn bị tứ tiểu thư tiến cung chuyện này, liền ấn từ trước nhị tiểu thư tới chính là, từ trước cấp nhị tiểu thư dạy dỗ quy củ lễ nghi ma ma, cung cấp tứ tiểu thư đưa qua đi. Trước tiên ở gia giáo đạo tứ tiểu thư một tháng, sau đó lại đưa tứ tiểu thư thượng kinh. Đại phu nhân trong tay háo tay cơ hồ muốn veo tiến thịt, cả người đều đang run rẩy, kia hết thảy đều là nàng tỉ mỉ vì Vũ Nhi chuẩn bị, nhưng hôm nay, lại đều cấp Minh Nghi tiêm kia nha đầu không duyên cớ làm áo cưới. Đại phu nhân hiện giờ khẩu khí này, không thể không nhẫn nột. Ngay sau chuyện này, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn chính là, trước mắt, muốn chấn an trụ lao ra mới là quan trọng nhất. Nay Minh tận tình khuyên bảo khuyên. Đại phu nhân hung hăng hít sâu một hơi, lúc này mới đóng mắt nói, cho nàng chuẩn bị tốt nhất, thế tất không thể làm lao ra lấy ra sai tới. Đúng vậy. Minh lão ra mệnh lệnh một chút, Minh Nghi Tiêm ngày kế sáng sớm liền quá thượng bù lại lễ nghi quý củ, chuẩn bị tiến cùng công việc nhật tử. Tư thái nhất định phải ổn, thân hình không cần hoảng, gót sen nhẹ nhàng, như vậy mới có khí chất. Khỏe môi hơi hơi mang cười, không cần cười quá hư, cũng không cần cười quá mức, bằng không, đều là không hợp quy củ. Lễ nghi ma ma ở vừa nói. Minh Nghi Tiêm nhất nhất làm theo, chỉ là trong lòng đã đi theo trầm hơn phân nửa tiết nhi, chỉ cần này dườm ra quy củ đều có thể mệt chết cá nhân, liền cười đều đến dựa vào nhất định chừng mực, có thể thấy được đó là cái gì nghiêm ngặt địa phương, nếu là thật sự vào cung, chỉ sợ sẽ không quá hảo quá, tưởng tượng đến nơi đây. Minh Nghi Tiêm trong lòng chính là không yên ổn. Không thể tiến cung, nàng không thể tiến cung. Minh Nghi Tiêm ánh mắt hơi hơi trầm xuống, đến hảo sinh kế so một phen. Minh gia tiến cung thiên kim biến thành tứ tiểu thư chuyện này, nháy mắt ở Triều Long trấn truyền khắp. Minh gia tứ tiểu thư. Ta nhưng thật ra không nghe nói qua, này Minh gia có phải hay không chó cùng rất dậu, thế nhưng tùy tiện tìm cái thứ nữ liền đẩy ra. Ngươi này liền không kiến thức đi. Này tiến cung đương nương nương đại sự nhi, chỗ nào có thể tùy tiện đi. Nói vậy cũng là lo lắng chọn, ta nghe nói, kia Minh gia tứ tiểu thư tuy rằng ngày thường điệu thấp, không có gì tài danh dương giải ra tới, nhưng là lại thật đánh thật là cái mỹ nhân phôi. Thật sự, so Minh gia nhị tiểu thư còn xinh đẹp sao? Cũng không phải là. Chẳng qua từ trước bởi vì là thứ nữ, bị Minh gia đại phu nhân áp chế, vẫn luôn không cơ hội thò đầu ra. Lần này Minh gia nhị tiểu thư danh dự một hủy, xem như không diễn, này tứ tiểu thư, tự nhiên liền ngoi đầu ra tới. Tấm tắc, này cũng coi như là nàng vận khí tốt ta, ngày này sau thật sự thành nương nương, kia thân phận, cũng không phải là người khác dễ dàng có thể dính líu. Tiểu Trúc mấy ngày nay đều ở huyện nha, bận về việc huyện nha việc, bởi vì hắn vừa mới tiếp nhận chức vụ không đủ một tháng, rất nhiều chuyện đều yêu cầu xử lý. Hắn kỳ thật cũng không cần như vậy lo lắng. Liền tính ba phải cũng không có gì đại sự, rốt cuộc hắn tới nơi này chân chính mục đích cũng không phải vì làm một cái thanh thiên đại lao ra, nhưng nếu tiếp nhận chuyện này, ngồi xuống vị trí này, hắn tự nhiên vẫn là đắc dụng toàn lực làm tốt, cấp Triều Long trấn các bá thánh mưu chút phúc báo. Thiếu gia, ngươi nhưng nghe nói không? Minh gia lại ra đại sự nhi. Tới Phúc Hưng Thú vội vàng tiến vào. Lại thấy Tiểu Trúc ở vòng họa đã nhiều ngày huyện trí, sửa sang lại đệ đơn. Đầu là nâng cũng chưa nâng lên tới, chỉ đạm thanh nói, Nga. Tới Phúc cũng liệu đến thiếu gia là cái này phản ứng, hắn từ trước đến nay đối giống nhau sự tình không như vậy cảm mạo, nhưng tới Phúc lại ước chế không được chính mình nội tâm kích động, tiếp tục lại nhảy nói lên, ngươi có biết, Minh gia nhị tiểu thư vào không được cung, nhưng Minh gia không cam lòng, liền lại lần nữa tuyển cái nữ nhi. Tiểu Trúc cầm bút tay không cấm dừng một chút. Tới Phúc vui cười nói, thế nhưng chính là Minh gia tứ tiểu thư. Tiểu Trúc tay run lên, kia vừa mới viết tốt huyện trí, mới là hoành ra một cái nhàn nhạt điều nhỏ. Cái gì? Tiểu Trúc thanh âm không lớn, nhưng ngẩng đầu lên, từ trước đến nay thanh lãnh con người, lúc này nhiều chút cảm xúc kích động. Tới Phúc ngẩn người, có chút không rõ nguyên do, lại vẫn là nói tiếp, ta cũng là nghe bên ngoài truyền, Minh gia khăng khăng muốn đưa một cái nữ nhi tiến cung đi, đích nữ không nên thân, liền từ thứ nữ tới đỉnh, nghĩ đến tứ tiểu thư nói là giúp đỡ thiếu gia làm việc nhi, xem ra cũng cho chính mình để lại rất tốt chỗ a, lúc này, xem như một bước lên trời. Tới Phúc rong dài nói còn chưa nói xong, lại thấy Tiểu Trúc đột nhiên cỏ đứng dậy, tùy tay ném bút, trên mặt nhiễm một tầng nhợt nhạt sương lạnh, mí môi, liền xoải bước đi ra ngoài. 1136 chương 1136 thực xin lỗi. Ai thiếu gia đi chỗ nào a? Tới Phúc vừa dứt lời, cũng đã không thấy Tiểu Trúc thân ảnh. Hảo, tiểu thư hôm nay học tập liền đến đây là dừng lại, lão nô ngày mai sáng sớm lại đến. Mong rằng tiểu thư nhiều hơn thuần thục, đêm này đó ích lợi quy củ nhớ kỹ trong lòng, nếu không ngày sau tiến cung, thoáng hành kém làm sai, chỉ sợ đều sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Lễ nghi ma ma không quên dặn dò. Minh nghi tiêm cung kính hành lễ, ma ma yên tâm. Ích lợi ma ma lúc này mới đi ra ngoài. Nhìn nàng đi xa, Minh nghi tiêm mới cuối cùng nhẹ nhàng thư ra một hơi, đỡ cái bàn ngồi xuống, sớm đã eo đau bối đau. Này lễ nghi ma ma không khỏi chảo cũng thật chặt, này cả ngày công phu, tiểu thư cơ hồ liền không có thể ngồi xuống quá, cũng không cho điểm thời gian nghỉ tạm, như vậy đi xuống, liền tính tiểu thư là làm bằng sắt thân mình, lại như thế nào chịu được. Thu Phượng cấp Minh Nghi Tiêm đổ ly trà, nhịn không được oán giận nói. Minh Nghi Tiêm xoa xoa nhức mỏi cẳng chân, phụ thân đây là bức nóng nảy, tuyển tú nhật tử không đủ 3 tháng, ta nhiều nhất ở trong phủ lại ngốc 1 tháng. Nhưng này lễ nghi quy củ ta lại là nửa điểm không hiểu, hiện giờ tiến cung người được chọn đột nhiên thay đổi, trừ bỏ nắm chặt bổ cứu, còn có thể như thế nào? Thu Phượng ngồi xổm xuống thân tới cấp Minh Nghi Tiêm xoa chân, nhưng như vậy cũng quá mệt nhọc, hơn nữa tiểu thư nguyên bản liền vô tâm tiến cung, nếu là nhật tử quá rộng thùng thình chút, tiểu thư cũng hảo đằng ra thời gian tới ngẫm lại ứng đối chi sách, nhưng như vậy từ sớm đến tối bị nhìn chằm chằm, có thể có cái gì biện pháp né tránh? Tiểu thư ngày sau nếu là thật sự vào cung, nhưng như thế nào hảo? Minh Nghi Tiêm cắn cắn môi, Thu Phượng theo như lời, cũng thật là nàng lo lắng sự tình, mắt nhìn lại 1 tháng liền phải vào kinh đi, khi đó chỉ sợ cũng thật sự nửa điểm cứu vãn đường sống cũng đã không có, nhưng tiến cung, lại thật là hạ hạ chi sách. Lại vào lúc này, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến Minh Nghi Vũ thanh âm, tứ muội hảo sinh vất vả a, cả ngày vội vàng học tập lễ nghi quý củ. Xem ra là hạ đại quyết tâm nột, ấn tứ muội bực này chăm chỉ bộ dáng, ngày sau tiến cung đến mông thánh sủng cũng là chuyện sớm hay muộn nhi không phải sao. Minh Nghi Tiêm đứng dậy, liền nhìn đến Minh Nghi Vũ đã vào được, tuy rằng vẫn là bưng từ trước kia cao quý điển nhã diễn xuất, nhưng con ngươi lại nhiều một mạt sâm sâm nhiên ghen ghét chi sắc. Minh Nghi Tiêm kéo kéo khỏe môi, nhìn như không thấy, nhận được nhị tỷ cắt ngôn, ngày sau Tiêm Nhi nếu là có thể ở trong cung đến mông thánh sủng. Nhất định không quên nhị tỷ hôm nay chúc phúc. Minh Nghi Vũ hàm răng đều ở run run, sắc mặt cũng trắng xuống dưới, nàng lần này tới, rõ ràng là muốn châm chọc nàng, nhưng này Minh Nghi Tiêm là giả ngu vẫn là sung lăng. Thế nhưng hưa theo cột hướng lên trên bò. Tứ muội phúc khí nơi nào là người khác có thể so sánh. Bất quá tứ muội tốt nhất cũng muốn nhớ rõ một câu, con vợ lẽ chính là con vợ lẽ, tới rồi chỗ nào, gà rừng đều biến không được phượng hoàng. Một bước lên trời loại này lời nói, chỉ thích hợp làm mộng tưởng hao huyền. Minh Nghi Vũ trên mặt cười, lại rõ ràng lóe ác ý quan mang. Minh Nghi Tiêm rũ đầu, lại vô tình cùng nàng cái cọ, nhị tỷ giáo huấn chính là. Tựa hồ nắm tay nện ở bông thượng, liền cái đáp lại đều không có. Minh Nghi Vũ khí chết khiếp, căm giận nhiên xoay người mà đi, ngươi thả chờ. Minh Nghi Tiêm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hơi trầm xuống. Thu Phượng có chút lo lắng nói. Tiểu thư như thế nào tùy ý nhị tiểu thư trong tối ngoài sáng châm trọng. Ngươi cho rằng ta hôm nay được tiến cung cơ hội, ta liền cao nhân nhất đẳng, có thể tùy ý không coi ai ra gì. Chỉ cần ta còn chưa đi ra Minh gia một bước, ta liền vẫn là Minh gia thứ nữ, nàng là đích nữ, ta là con vợ lẽ, này thân phận khác nhau giành mạch, chẳng lẽ ta còn có thể dỗi trở về. Minh Nghi Tiêm lắc lắc đầu, hôm nay ta đi đến này một bước, nháy mắt thành phong tiêm lãng khẩu người trên. Minh gia cái nào không phải mong chờ ta xui xẻo. Vẫn là cẩn thận chút đi. Tiểu thư thật là gặp tội gì, còn tưởng rằng đây là cái gì thiên đại chuyện tốt nhi dừng ở ta trên đầu. nhưng không nghĩ tới lại là đem chúng ta đẩy đến Phong Tiêm Lãng khẩu thượng, ngày sau tiểu thư ở trong phủ nhật tử từng bước gian nan, nếu là thật sự vào cung. Minh Nghi tiêm mí môi, trầm giọng nói, cho nên không thể tiến cung. Thu Phượng, ngươi lặng lẽ đi ra ngoài một chuyến, cho ta đưa cái lời nhắn nhi cấp Tiết thiếu gia. Đúng vậy. Thu Phượng vội vàng đánh lên tinh thần, trong lòng biết tiểu thư như vậy khẳng định là có chủ ý. Nhìn Thu Phượng đi ra ngoài, Minh Nghi tiêm ở trong phòng cũng cảm thấy buồn thực, biên dứt khoát đi đến trong viện tản bộ đi, nguyên bản vẫn luôn đứng ngoài cuộc nàng, hiện giờ đột nhiên trực tiếp đã bị cuốn vào trong đó, thành Phong Tiêm Lãng khẩu người trên. Minh Nghi tiêm âm thầm cười khổ, mọi chuyện quả nhiên đều là có nhân quả báo ứng, nàng tính kế người khác nhiều, sớm hay muộn sẽ rơi xuống chính mình trên người tới. Chỉ là lần này sự tình, không biết có không thuận lợi tránh thoát. Lại vào lúc này, một bóng hình đột nhiên thoáng hiện ở nàng trước mắt. Minh Nghi tiêm dọa vội vàng lui về phía sau hai bước, nhìn kỹ thanh trước mặt người, mới nhịn không được trợn tròn đôi mắt, ngươi muốn hủ chết ta sao? Không biết có phải hay không Lý Quân Trúc đã biết nàng bí mật duyên cớ, nàng ở hắn trước mặt, luôn là dễ dàng bại lộ chính mình nhất nguyên bản cảm xúc cùng tính nết. Tiểu Trúc thần sắc đạm nhiên nói, tới nóng nảy chút, không nghĩ dọa tới rồi tứ tiểu thư. Nay trong giọng nói, lại là không có nửa điểm muốn xin lỗi. Minh Nghi tiêm có chút tức giận, Lý đại nhân hôm nay nhớ tới lại đây. Ta còn tưởng rằng đến làm người tam thôi tứ thỉnh đâu. Tiểu Trúc nhìn nàng nói, ngươi nếu là muốn gặp ta, trực tiếp đi tìm ta đó là. Minh Nghi tiêm thật là vừa bực mình vừa buồn cười, ta thấy ngươi làm cái gì? Ta là sợ Lý đại nhân đã quên chính mình chính sự nhi, hiện giờ rất tốt thời cơ, Lý đại nhân chẳng lẽ không nghĩ cưới ta nhị tỷ không thành? Chưa từng nghĩ tới. Minh Nghi tiêm ánh mắt lạnh một chút, kia Lý đại nhân chân thật mục đích là cái gì? Tiểu Trúc nhìn nàng, ngươi không cần biết nhiều như vậy. Minh Nghi tiêm lúc này mạc danh cảm thấy nghẹn khuất thực, a cười một tiếng. Một khi đã như vậy, ta đây cũng vừa lúc muốn đi tìm Lý đại nhân, chúng ta giao dịch thanh toán xong, từ đây cũng hy vọng Lý đại nhân có thể tuân thủ hứa hẹn. Lý đại nhân lòng dạ sâu, người khác vô pháp với tới, lần này sự tình liền ta cái này phía sau màn độc thủ cũng bị Lý đại nhân che mắt nhiều chuyện như vậy, tiểu nữ bất tài, không thể trêu vào như vậy đại nhân vật, Lý đại nhân ngày sau cùng ta đường ai nấy đi, vẫn là thiếu tiếp xúc hảo. Lời này xuất khẩu, lại nghe có chút khí lời nói thành phần. Tứ tiểu thư mới là lớn nhất người thắng đi, tới rồi cuối cùng, vớt đến một cái tiến cung cơ hội tốt, từ đây chim sẻ biến phượng hoàng, thật là một tay hảo cờ. Tiểu Trúc bình tĩnh nhìn nàng, thần sắc không gợn sóng, nhưng này lời nói chi gian, lại rõ ràng mang theo cảm xúc. Chỉ là liền chính hắn cũng không rõ ràng lắm, hắn hà tất sinh khí. Minh Nghi tiêm xả ra một mạt cười tới, trong lòng có chút buồn bã, ta vốn chính là người như vậy. Lý đại nhân hôm nay mới phát hiện sao? Từ nay về sau ta nếu là vào cung, cá mặn xoay người, Lý đại nhân con đường làm quan thăng chức, ngày sau không chuẩn còn có thể giúp đỡ Lý đại nhân một vài đâu. Lý đại nhân hôm nay thật sự phải đắc tội ta sao? Nhìn Minh Nghi tiêm cười mang theo một chút thảm đạm, Tiểu Trúc mới biết được chính mình mới vừa rồi kia lời nói đã thương người chút, mí môi, phá lệ thấp đầu, thực xin lỗi. 1137 chương 1137 này cổ quái nam nhân. Tiểu Trúc túi đầu, là Minh Nghi tiêm đều tựa hồ đi theo hoảng sợ, nàng tuy rằng cùng người nam nhân này tiếp xúc không nhiều lắm, hiểu biết cũng rất ít, nhưng là ở nàng trong ấn tượng, người này đảo không giống như là dễ dàng có thể túi lầu người. Minh Nghi tiêm tức khắc có chút co quắp, ta. Nhưng ngay sau đó Tiểu Trúc liền ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Luôn luôn đạm nhiên con ngươi khó được mang lên một chút ý cười, nếu tứ tiểu thư không muốn tiến cung, xem ra hiện giờ thật là khó xử. Minh Nghi tiêm nhìn hắn trong mắt đột nhiên thoáng hiện nhợt nhạt ý cười, tức khắc càng là nhịn không được mở to hai mắt nhìn, cổ quái nhìn hắn, không nhọc Lý đại nhân lo lắng, ta tự nhiên. Tứ tiểu thư bởi vì ta mà lâm vào như vậy khốn cảnh, ta tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, chỉ mong có thể kết thúc non nớt chi lực. Lý Quân Trúc chắp tay, liền xoay người rời đi, lời nói chung cảm xúc, lại tựa hồ đi theo nhẹ nhàng một chút. Minh Nghi tiêm có chút ngơ ngác, đột nhiên nói, Lý đại nhân ngày thường cũng như vậy trưởng nghĩa tương trợ sao? Nga! Lý Quân Trúc bước chân không ngừng nghỉ, thực mau liền biến mất không thấy. Minh Nghi tiêm trong mắt toàn là nghi hoặc, Nga! Rốt cuộc là còn có phải hay không? Nàng cho rằng bọn họ chi gian cũng chỉ là nhất đạm bạc giao dịch quan hệ, nếu lần trước giao dịch đã kết thúc, như vậy bọn họ chi gian lui tới cũng có thể kết thúc, kế tiếp nàng sống hay chết quản hắn chuyện gì. Nhưng Lý Quân Trúc đây là cái gì thái độ? Minh Nghi tiêm xoa xoa ngạch, như thế nào lại cứ gặp gỡ như vậy khó có thể nắm lấy người. Lúc này Minh lão gia tâm tình cũng hảo không đến chỗ nào đi, liền tính lâm thời tìm cái thứ nữ thế thân tiến cung, cuối cùng không có thể lãng phí rất một cái rất tốt cơ hội, nhưng lần này sự tình đối với Minh gia bị thương nặng lại cũng là không dung khinh thường, Minh lão gia sao có thể cao hứng lên. Chẳng qua không giống từ trước như vậy mỗi ngày tạp đồ vật đánh chửi hạ nhân cho hả giận, mà là âm u ngồi ở trong phòng, bọn hạ nhân cũng là đại khí không dám ra một tiếng. Lao ra, Lý huyện lệnh tới. Một cái gã sai vặt ngượng ngùng tiến vào thông báo. Minh lão gia ngẩn người, đây là mấy ngày nay tới giờ, Minh gia cái thứ nhất khách nhân, kỳ thật hắn đáy lòng cũng không có quá đem Lý Quân Trúc để vào mắt, nói đến cùng chỉ là cái tiểu huyện lệnh, còn không có nửa điểm bối cảnh. Tuy nói là cựu phẩm quan tép dịu, nhưng là cũng không đáng sợ hãi, bọn họ chi gian quan hệ, ngược lại là Lý Quân Trúc định bợ hắn. Minh lão gia hừ nhẹ một tiếng, tâm tình cũng đi theo hảo chút, làm hắn tiến vào. Đúng vậy. Lý Quân Trúc xoài bước tiến vào, chắp tay nói, Minh lão gia. Minh lão gia cũng là chắp tay cười ứng hòa, thế nhưng là Lý đại nhân tới, thật là khó được a, mau mời tiến. Lý Quân Trúc thần sắc đạm nhiên, ngồi xuống. Giơ tay nhấc chân, đều không giống như là bẩn hàn sinh ra, kia toàn thân khí chất tựa hồ sinh ra đã có sẵn, thường thường Minh lão gia nhìn hắn, đều mạc danh từ đáy lòng bò lên trên một cổ tự ti, làm người không tự chủ được tưởng tôn kính. Minh lão gia nhìn qua tiểu tụy không ít, xem ra ngày gần đây trong phủ phiền lòng sự không ít. Lý Quân Trúc nói, Minh lão gia kéo kéo khóe miệng, Lý đại nhân ngày ấy cũng ở đây, ta Minh gia gia kia chờ bất hiếu nữ. Cũng thật sự là tội lỗi. Lý Quân Trúc lại không có hứng thú nói với hắn này đó, chỉ là khấu khấu chén trà, nói, Minh lão gia kỳ thật cũng không tổn thất nhiều ít, gia tộc thanh danh, thường thường một trận, hôm nay bởi vì quý phủ tam tiểu thư mà hủy, ngày mai khả năng liền sẽ bởi vì chuyện khác mà hưng, tiến cung việc, cũng có tứ tiểu thư thế thân, nghĩ đến duy nhất tổn thất, cũng chính là chi phủ đại nhân bên kia. Minh lão gia mí mắt rực rực, không nghĩ tới này Lý Quân Trúc dăm ba câu, liền vừa lúc chọc chúng hắn tâm hoa tử. Hắn làm sao không phải như vậy tưởng. Hiện giờ, hắn nhất thương tiếc, chính là chi phủ đại nhân bên kia quan hệ, bởi vì một cái triệu lao ra mà hủy chi nhất đán. Nghe Lý Quân Trúc nói như vậy, Minh lão ra vội vàng nói, Lý đại nhân quả nhiên cao kiến, chỉ là không biết Lý đại nhân hôm nay tiến đến. Lý Quân Trúc đón nhận hắn con ngươi, ta hiện giờ nếu đi vào nơi này, tự nhiên là một lòng nghị cấp Minh lão gia bài ưu giải nạn. Minh lão gia lần này không khỏi tưởng quá cực hạn, tóm lại đắc tội chính là triệu lão gia, tưởng vãn hồi là không có khả năng, vậy không cần vãn hồi rồi. Triệu lão gia nói trắng ra là cũng chính là chi phủ đại nhân một cái cứu lão gia, nếu đắc tội hạ liền khắc tìm hắn lộ tả hữu. Minh lão gia cuối cùng muốn lấy lòng người là chi phủ đại nhân không phải sao? Minh lão gia đôi mắt đều đi theo sáng lên. Lý đại nhân nói chính là a, chính là. Minh lão gia thần sắc lại ảm đạm rồi vài phần, chính là này chi phủ đại nhân từ trước đến nay tin cậy triệu lao gia, nếu là triệu lao gia ở chi phủ đại nhân bên kia thổi điểm nhi cái gì phong hơn nữa, chi phủ đại nhân ở phủ thành bên kia, ta cũng thực sự không có gì đặc biệt dùng người trên mạch tiếp cận chi phủ đại nhân, chỉ có triệu lao gia là tốt nhất một cái chiêu số, nhưng hôm nay ai? Lý Quân Trúc nước mắt, chắp tay nói, nếu là Minh lão gia tín nhiệm, không ngại làm ta hỗ trợ từ giữa giật dây bắt cầu, trợ giúp Minh lão gia giải quyết trước mắt khốn cảnh. Ngươi, Minh lão gia có chút hồ nghi. Rốt cuộc Lý Quân Trúc một cái nho nhỏ huyện lệnh, không hề bối cảnh, cùng chi phủ đại nhân, chỉ sợ là không giao tình. Lý Quân Trúc từ trong tay háo lấy ra một bộ tranh chữ tới, nghe nói chi phủ đại nhân đam mê cẩm trúc tranh chữ, ta ngày hôm trước trong lúc vô tình được đến này một bức. Đúng là cẩm trúc bút tích thực. Minh lão gia không cấm mở to hai mắt nhìn, này, này thật sự. Cẩm trúc tranh chữ, một bộ khó cầu, chi phủ đại nhân liền tính đam mê này đó, lại cũng chỉ có hạnh cất chứa một bộ, nếu là lấy cái này đi trình cấp chi phủ đại nhân, hắn chỉ sợ đích xác sẽ hãnh diện thấy một mặt. Tự nhiên là thật. Minh lão gia nhìn kỹ một lần, thật là, nhất thời trong lòng đại hỉ, không tồi, không tồi a. Nhưng ngay sau đó, trong lòng lại nhịn không được hồ nghi, ngươi đã có này tranh chữ, chỉ lo chính mình cầm đi trình cấp chi phủ đại nhân lấy lòng chính là, hà tất lấy tới tặng không cho ta. Lý Quân Trúc nói, bởi vì ta biết, Minh lão gia đối ta ngày sau giúp ích lớn hơn nữa, chi phủ đại nhân sẽ không bởi vì ta một bộ tranh chữ mà trọng dụng ta, nhưng ta hôm nay giải Minh lão gia chi khốn cảnh, Minh lão gia từ trước đến nay trọng tình trọng nghĩa, tất nhiên sẽ không quên hôm nay tình nghĩa, ngày sau Minh gia còn có nữ nhi đưa vào trong cung đương nương nương, Minh gia từng bước thăng chức hết sức, cũng hy vọng có thể nhiều hơn để bạt một vài. Lời này không đơn giản bất động thanh sắc chụp một hồi Minh lão gia mông ngựa, còn là Minh lão gia trong lòng nghi ngờ tất cả đánh mất, cười ha ha lên, hậu sinh khả úy a, Lý đại nhân tuổi trẻ có tài, còn như thế công nhận tình thế, ngày sau tất nhiên bất phàm nột. Lý Quân Trúc chắp tay, vậy xem Minh lão gia ngày sau để bạn. Ai, hảo thuyết hảo thuyết. Minh lão gia quả thực nhạc không khép miệng được. Lý Quân Trúc giấu đi trong mắt chợt lóe mà qua thanh lãnh chi sắc, đạm nhiên nói, một khi đã như vậy, ta liền trước không lâu để lại. Hảo, hảo, người tới, đưa Lý đại nhân. Lý Quân Trúc từ Minh gia ra tới, đi theo phía sau tới Phúc Liên hội, thiếu gia hao hết tâm tư, thật vất vả làm tứ tiểu thư đem Minh gia chỉnh đến bực này nông nỗi, như thế nào còn muốn ra tay hỗ trợ à? 1138 chương 1138 cầu mà không được. Minh gia bị chỉnh đến nước này có ích lợi gì? Chỉ có nắm nó yết hầu, chúng ta mới có áp chế quyền lợi, trước đó, cái gì đều là hư. Tiểu Trúc đạm thanh nói. Nhưng một khi đã như vậy, thiếu gia hà tất cùng mình tứ tiểu thư làm giao dịch, mượn dùng tay nàng làm Minh gia tải cái đại té ngã. Tới Phúc càng không rõ, thiếu gia chưa bao giờ là thích uổng phí công phu người, nếu là vô dụng công, hà tất phải làm. Như thế nào sẽ là vô dụng công? Nếu không có là Minh gia tải cái đại té ngã, Minh lão gia như thế nào sẽ dễ dàng như vậy tiếp thu ta như vậy cái không có nửa điểm bối cảnh huyện lệnh đương hắn trợ thủ. Cái gọi là dệt hoa trên gấm không người nhớ, đưa than ngày tuyết tình càng sâu, Minh gia bị té nhào thời điểm, ta ra tay tương trợ, có thể so ngày thường theo sát xun xoe dùng được nhiều. Tới Phúc lúc này mới tỉnh ngộ giống nhau, nguyên lai thiếu gia bản tính ở chỗ này a, ta từ trước thật đúng là cho rằng thiếu gia là đối Minh gia thiên kim cảm thấy hứng thú đâu. Tiểu Trúc khỏe môi nhợt nhạt dơ lên một chút, lại không nói chuyện. Chính là, thiếu gia ngươi kia phó họa từ chỗ nào tới? Kia Cẩm Trúc nói ở Đại Chu Hy hữu thực, thiên kim khó cầu, chẳng lẽ là từ vương phủ mang lại đây? Tới Phúc nghi hoặc nói. Tiểu Trúc lại đạm thanh nói, ta chính mình họa. A, này, này, này vạn nhất bị nhìn ra tới. Vậy chờ nhìn ra tới lại nói. Tiểu Trúc thập phần không sao cả. Kia bức họa bút tích thực ở trong cung, trên đời gặp qua người không mấy cái không nói, hơn nữa hắn họa kia phó, cũng hoàn toàn đủ để lấy giả đánh cháo. Phía trước tiến cung, nhàn tới không có việc gì cùng hoàng đế luận bàn quá một lần, danh họa đại sư cũng chưa có thể nhận ra hắn họa tới. Tới nơi này đã một tháng, không thể lại kéo, kế tiếp một tháng trong vòng, cần thiết đem Minh gia hoàn toàn đắn đo ở trong tay, tân chính kế hoạch cũng muốn thuận lợi triển khai, rốt cuộc thi hành tân chính mới là đại sự. Tiểu Trúc trầm giọng nói, tới Phúc không cấm đi theo xấu hổ, thế tử chính là thế tử, hai tháng trong vòng liền ném đi một cái trăm năm căn cơ thế gia đại tộc, còn không mượn dùng vương phủ nửa điểm thế lực, liền phó tranh chữ đều là chính mình thân thủ sở làm, bực này thủ đoạn lòng dạ, chỉ sợ người khác khó có thể với tới. Đúng rồi, lúc trước tiểu quận chúa gửi thư, thiếu gia thỉnh xem. Tới Phúc tướng thư tín đưa qua. Tiểu Trúc đã lên xe ngựa, liền nhàn tản mở ra đến xem. Nha đầu này lâu lâu liền cho hắn viết thư, từ trước ở vương phủ thời điểm động bất động liền cùng hắn cáo kỉnh, nói nhiều nhất một câu chính là ta không bao giờ muốn Lý ca ca, nhưng hắn rời nhà lúc sau, nàng lại nhớ mong thực. Ca ca ngươi gần nhất quá có được không? Có hay không tưởng ta? Mẫu thân hảo một thời gian không ngủ hảo giấc đâu, An Nhi đã nhiều ngày cũng tổng dầu dĩ, ngươi sớm ngày trở về mới hảo. Ai, cha còn phát giận nột, mẫu thân muốn đi Tây Hạ một chuyến. Bởi vì bên kia chuẩn bị khai hương giật lâu để nhị ra phân lâu, nhưng cha lại như thế nào cũng không cho, mẫu thân khí không ăn cơm chiều, còn không cho cha vào phòng, cha lại đánh hỏng rồi một phiên môn, ân, hiện tại còn ở hống mẫu thân ăn cơm đâu. Tiểu Trúc không cấm rắt môi cười, hắn tựa hồ đều có thể tưởng tượng đến, nha đầu này lúc này khẳng định ở một bên vui sướng khi người gặp họa, rốt cuộc nàng từ nhỏ không thiếu ai cha mắng, khó được cha bị nhục, nàng nhưng không được cười trộm. Trên đời này có thể làm cha khó được bị nhục, chỉ sợ cũng chỉ có mẫu thân. Mẫu thân vừa giận, liền ăn không ngon, cha bất luận lại đại hòa khí, cũng chỉ đến hảo sinh hương chứ. Chỉ là này Tây Hạ hành trình Tiểu Trúc bất đắc dĩ cười, liền tiếp theo đi xuống xem. Đầu xuân lúc sau, An Nhi liền chuẩn bị lần đầu tiên kết cục tử khảo thí, tranh thủ nhất cử chung cái đồng sinh mới hảo, ca ca năm đó 6 tuổi chung đồng sinh, nhưng chấn động một thời đâu, An Nhi ham chơi chút, tuy rằng hiện giờ 8 tuổi mới kết cục tử, nếu là có thể chung, lại chỉ sợ cũng là không nhỏ sao động, An Nhi còn tổng nói, muốn cùng ca ca giống nhau chung trạng nguyên mới uy phong nột, ta lại cảm thấy Nam Nhi ra trận giết địch cũng thực không tồi a, giống Tưởng Hoán ca ca như vậy. Tiểu Trúc nhìn đến nơi này, liền lại là một trận bất đắc dĩ, nha đầu này thiên mã hành không nói một đống, lại nói hồi nàng Tưởng Hoán ca ca trên người đi, thật là cái tiểu không lương tâm. Tin nuôi, Nhạc Nhi còn ngay ngắn viết một hàng tự, ca ca hảo sinh bảo trọng, không cần sinh bệnh, sớm ngày trở về. Tiểu Trúc trong lòng ấm áp, đem tin hảo hảo thu hảo, về tới trong nhà liền trước cho nàng viết hồi âm đi. Minh gia lão gia tự mình tặng kia phó cẩm trúc bút tích thực hiến cho chi phủ đại nhân, chi phủ đại nhân quả nhiên hưng phấn hảo một trận, đối Minh lão gia cũng là coi trọng có thêm. Lần trước bởi vì Triệu lão gia mà cùng chi phủ đại nhân tổn thương quan hệ cuối cùng tu bổ không ít, Minh lão gia càng là cùng chi phủ đại nhân quan hệ thân cận một chút. Minh lão gia bởi vậy đối Lý Quân Trúc càng là tin cậy, bắt đầu mọi chuyện đề bạt hắn, nói thật dễ nghe là đề bạt, nói không dễ nghe, chính là thông đồng làm bậy. Này phê tư mối ích lợi, có thể nói thật lớn, chỉ cần này một dưới ngòi bút tới, 5 vạn lượng đông tuyết bạc đều không ngừng, đến lúc đó trên quan đạo, ta cứ giao cho Lý Đại Nhân hỗ trợ chuẩn bị một vài, ngày sau tự nhiên không thiếu được Lý Đại Nhân chỗ tốt. Minh lão gia thấp giọng nói, Lý Quân Trúc chắp tay, đa tạ Minh lão gia cho ta cơ hội này. Ai, đây là hẳn là, chúng ta đều là người một nhà, hà tất nói kia ngoại hạng nói lời nói. Minh lão gia vừa nói, liền tự mình đưa Lý Quân Trúc hướng đỉnh viện đi. Lý Quân Trúc biết, Minh lão gia đã bắt đầu tín nhiệm hắn, dần dần thấu cho hắn Minh gia chi tiết, liền theo nói, Minh lão gia nói chính là. Hai người một đường đi tới, vừa lúc trải qua một cái vườn, liền bỗng nhiên nghe được bên trong truyền đến từng trận dễ nghe tiếng đàn. Minh lão gia mang theo Lý Quân Trúc tiếp theo đi phía trước đi, vòng qua một chỗ núi giả, liền vừa lúc thấy được ngồi ở giữa hồ tiểu đỉnh đánh đàn Minh Nghi Vũ. Nàng hôm nay một thân lụa mỏng mạn hợp lại hoa sen váy, trên mặt họa tinh xảo trăng dung, nhỏ dài 10 ngón ở tiếng đàn vỗ về chơi đùa, thoáng dương mắt, liền đối với Lý Quân Trúc hơi hơi mỉm cười, mang theo một chút tiểu nữ nhi ra thẹn thùng. Minh lão gia cười, tiểu nữ bất tài, vừa lúc liền sẽ như vậy mấy đầu khúc, làm Lý đại nhân chê cười. Lý Quân Trúc nói, nhị tiểu thư tiếng đàn thản nhiên, tự nhiên sẽ không chê cười. Minh lão gia cười ha ha lên, vẫy vây tay, Minh Nghi Vũ liền đứng dậy đã đi tới, ngẩng đầu chỉ cần xem một cái Lý Quân Trúc này tuấn giật mặt, liền nhịn không được trên mặt một mảnh đường đỏ, hơi hơi cúi thấp đầu xuống, hành lễ, gặp qua Lý đại nhân. Minh lão gia nhìn về phía Lý Quân Trúc, kia đại nhân cảm thấy, ta này nữ nhi, nhưng xứng thượng đại nhân. Minh lão gia hiện giờ nếu tín nhiệm Lý Quân Trúc, muốn cùng hắn trở thành người trên một chiếc thuyền, này quan hệ thông gia quan hệ, tự nhiên là nhất bền chắc, Lý Quân Trúc không cảm thấy ngoài ý muốn. Minh Nghi Vũ thẹn thùng nhìn Lý Quân Trúc liếc mắt một cái, trong lòng tràn đầy chờ mong, phía trước còn bởi vì muốn vào cung cùng hắn vô duyên mà tiếc hận, nhưng hôm nay thời cơ vừa chuyển, nàng thanh danh tàn bại, lại vẫn là có thể gả cho hắn, tự nhiên là thiên đại chuyện tốt nhi. Tiểu Trúc nhớ tới Minh Nghi Tiêm, khóe môi hơi hơi gợi lên, cầu mà không được. 1139 chương 1139 đồng nhân bất đồng mệnh. Minh Nghi Vũ trên mặt thẹn thùng ý cười càng thêm nùng liệt. Hơi hơi gục đầu xuống, e lệ ngượng ngùng trộm nhìn Lý Quân Trúc, trong lòng càng là từng đợt mừng thầm, nàng liền biết, Lý Quân Trúc đối nàng khẳng định là cố ý. Lúc trước thanh âm chùa xa xa mới gặp, hắn ở trong đám người hạc trong bầy gà, cao ngồi trên cao đầu đại mã thượng, như vậy phong tư, quanh mình đám người không một không vì hắn ghé mắt, nhưng hắn ánh mắt, nhưng vẫn dừng ở chính mình trên người, nghĩ đến đây, Minh Nghi Vũ đối chính mình mị lực càng thêm tự tin một chút. Minh lão gia nghe vậy, càng là đại hỷ, Lý đại nhân quả nhiên là người có cá tính, như thế rất tốt ta. Lý Quân Trúc chắp tay, là Minh lão gia thưởng thức. Minh lão gia cười ha ha, thôi thôi, người ta việc đã nói không sai biệt lắm, Lý đại nhân cùng tiểu nữ có duyên, không bằng nhiều lưu lại một lát lại đi. Minh Nghi Vũ nũng nịu nhìn Lý Quân Trúc, hiển nhiên là cầu mà không được. Lý Quân Trúc lại đạm thanh nói, không thể hỏng rồi nhị tiểu thư danh dự, vẫn là tính. Cũng hảo. Minh lão gia tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, nếu này việc hôn nhân Lý Quân Trúc đều đã đồng ý, mặt khác đều là tiểu tiết. Lý Quân Trúc cáo tử, liền xoay người rời đi. Minh Nghi Vũ trong mắt xẹt qua một mạt thất vọng, si ngốc nhìn kia cao dài bóng dáng càng lúc càng xa, trong mắt đều là si mê. Minh lão gia dặn dò Minh Nghi Vũ vài câu, liền cũng ra phủ đi công. Đại phu nhân từ kia núi giả tùng trung đi ra, trên mặt thần sắc lại ngưng trọng thực, cha ngươi ý tứ này, là muốn đem ngươi hứa cấp Lý Quân Trúc. Minh Nghi Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đỏ mặt tướng thanh, Lý đại nhân hắn, đã đáp ứng rồi. Đại phu nhân hừ lạnh một tiếng, bất quá một cái nho nhỏ cửu phẩm chi huyện, ca ca ngươi là trong triều ngũ phẩm quan to, sao có thể? Liền tính không tiến cung, Minh Nghi Vũ cũng nên ở kinh thành tìm được một cái nhà cao cửa rộng quý đệ, nhưng gả cho triều Long Trấn một cái nho nhỏ huyện lệnh tính cái gì. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến Minh Nghi Vũ kia hủy trong một sớm thanh danh, đại phu nhân chúng quy nói không nên lời, lấy Minh Nghi Vũ hiện tại thanh danh, những cái đó nhà cao cửa rộng quý đệ là như thế nào cũng sẽ không dễ dàng cưới, một nữ tử một khi trên người có ô danh, cái nào gia đình đứng đắn nguyện ý cưới. Minh Nghi Vũ tựa hồ là nhìn ra đại phu nhân lo âu, lúc này mới trấn an nói, mẫu thân không cần như vậy bi quan, liền phụ thân đều nói, Lý đại nhân thanh niên tài tuấn, về sau lộ còn trường, ngày sau còn không chừng sẽ có cái dạng nào tạo hóa đâu, chỉ cần cha một lòng phụ trợ, trong kinh còn có ca ca hỗ trợ chuẩn bị, không chuẩn ngày sau cũng là một đường thăng trước, nữ nhi hiện giờ liền tính ủy khuất một chút, cũng không có việc gì. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Minh Nghi Vũ đáy lòng, lại là tràn đầy mừng thầm, tưởng tượng đến như vậy phong thần tuấn lãng nam nhân, sắp muốn trở thành nàng tướng công, Minh Nghi Vũ cơ hồ giấu không được đáy lòng nhảy nhót. Lý Quân Trúc, hiện giờ triều Long Trấn nhất chạm tay là bỏng nhân vật, không biết nhiều ít khuê các thiếu nữ đối hắn vừa gặp đã thương. Mà chính mình, lại có thể trở thành hắn thế tử, không đơn giản thỏa mãn chính mình tư mộ chi tình, càng có thể bởi vậy trở thành mọi người tiện sát đối tượng. Minh Nghi Vũ hư vinh trong lòng được đến cực đại thỏa mãn. Liên tính nàng mất thanh danh, lại vẫn là so những người khác mệnh hảo quá nhiều, không phải sao? Đại phu nhân nghe Minh Nghi Vũ lời này, rốt cuộc cũng gật đầu, chỉ mong người này là cái tiền đồ, nhưng ngươi nguyên bản nên tiến cung đương nương nương, ai? Lời này tựa hồ cũng là chọc tới rồi Minh Nghi Vũ chỗ đau, tưởng tượng cho tới bây giờ cái này tiến cung cơ hội bị Minh Nghi tiêm một cái đê tiện thứ nữ cấp chiếm. Minh Nghi Vũ liền một bụng không cam lòng. Chỉ là tiện nghi Minh Nghi tiêm cái kia thiện nhân. Minh Nghi Vũ nghiến răng nghiến lợi, trong tay khăn đều bị hung hăng méo. Đại phu nhân ánh mắt hơi lóe, lại vẫn là nói, thôi, trước mắt quan trọng nhất vẫn là chuyện của ngươi nhi, nàng một cái vô căn vô cơ tiểu thứ nữ, có thể hay không bị hoàng đế coi trọng còn không tính, thật vào cung cũng không nàng ngày lành quá. Làm tú nữ tiến cung, nhưng còn có một đạo điện tuyển trình tự ở chỗ này. Chính là hoàng đế tự mình tương xem, lưu không lưu, tự nhiên cũng là hoàng đế ý tứ. Kỳ thật đại phu nhân ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng hiểu được, Minh Nghi tiêm dung mạo bất phàm, điện tuyển kia một đạo, hoàng đế hơn phân nửa sẽ lưu, bất luận như thế nào, nàng một khi vào cung, thành nương nương, liền tính là nhất mạt vị phi tần, kia cũng là đảo mắt chim sẻ biến vượng hoàng. Nghĩ đến đây, đại phu nhân trong tay háo tay không cấm véo khẩn một chút. Tứ tỷ mấy ngày nay thân mình có khá hơn. Minh Nghi cười vừa mới bị đại phu nhân từ trong từ đường thả ra, liền đến thăm Minh Nghi tiêm. Đối với sự tình lần trước, nàng đấy lòng đối Minh Nghi tiêm là có cảm kích, nếu không, gả cho Triệu lao ra nhưng chính là nàng. Minh Nghi tiêm rắc rắc khỏe miệng, khá hơn nhiều, ngươi quan từ đường mấy ngày nay, ăn không ít đau khổ đi, không hảo hảo nghỉ ngơi một chút, như thế nào còn tới ta nơi này. Ta đóng từ đường lúc sau. Thế nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy nhị tỷ thanh danh hủy tẫn, tam tỷ cùng Minh gia quyết liệt, này tiến cung tư cách thế nhưng dừng ở tứ tỷ ngươi trên người, ngắn ngủn mấy ngày, Minh gia trên dưới đều tựa hồ là biến hóa long trời lở đất, ta như thế nào có thể ngồi được. Tự nhiên đến xem tứ tỷ, thuận đường, cùng tứ tỷ chúc mừng. Minh Nghi cười nói, Minh Nghi tiêm lắc lắc đầu, ngươi cũng biết ngắn ngủn mấy ngày, Minh gia trên dưới chính là biến hóa long trời lở đất. Trước mắt ta vào kinh còn có một tháng, ai biết còn có bao nhiêu biến hóa. Này hỉ, nói có chút sớm. Minh Nghi cười lại cười nói, tứ tỷ chính là suy nghĩ nhiều, hiện giờ tứ tỷ chính là lao ra bảo người, đại phu nhân cũng không dám lấy tứ tỷ thế nào đâu. Ai, đáng tiếc ta còn là so không được tứ tỷ mệnh hảo, lần này tránh thoát Triệu lao ra này một kiếp, lại không biết tiếp theo nên như thế nào. Nói tới đây, Minh Nghi gương mặt tươi cười thượng đều nhiễm vài phần khuôn mặt u sầu. Minh Nghi tiêm khẽ cười một tiếng, nếu là có ý tưởng, liền chính mình tranh thủ nhìn xem, tổng hảo quá chờ chết. Minh Nghi cười con ngươi sáng lên, gật đầu, ân. Ngay sau đó nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên nói đến chúng ta này đó thứ nữ chính là so không được đích nữ hảo mệnh, nhị tỷ liền tính thanh danh tẫn hủy, nàng hôn sự, lại vẫn là chúng ta này đó thứ nữ đều vĩnh viễn vô pháp với tới. Minh Nghi tiêm nước mắt, ân. Nhị tỷ hôn sự định rồi. Ta trộm từ đại phu nhân bên người nha hoàng chỗ đó hỏi thăm tới, hình như là trong lén lút đã định ra nhị tiểu thư cùng Lý Huệ lệnh. Minh Nghi tiêm bưng chén trà tay dừng một chút, trên mặt tươi cười nhỏ đến không thể phát hiện nhẹ nhàng cứng lại. Tứ tỷ, ân, ta nghe đâu. Minh Nghi tiêm thực mau khôi phục lại đây, trong lòng thầm mắng chính mình thế nhưng vì loại này nguyên bản nên dự kiến bên trong chuyện này thất thần. Vị kia Lý đại nhân, tiền nhiệm không đủ một tháng, năng lực như thế nào nhưng thật ra khó có thể phân biệt, nhưng kia tư dung, lại là toàn bộ triều lòng chân khó có thể tìm ra cái thứ hai tới, không biết nhiều ít khuê các nữ tử âm thầm tư mộ đâu, bực này chuyện tốt nhi, lại cuối cùng vẫn là dừng ở nhị tỷ trên đầu, ai, cho nên à, đồng nhân bất đồng mệnh. Minh Nghi cười lắc đầu than nhẹ. 1140 chương 1140 đặng cái mũi lên mặt. Minh Nghi tiêm hơi hơi rũ con người, trong mắt xẹt qua một mạt mất mát, liền nàng chính mình cũng không biết, này nhợt nhạt mất mát là vì cái gì. Minh Nghi tiêm này phiên đồng nhân bất đồng mệnh cảm khái, từ nàng sinh ra khởi, nàng liền tái minh bạch bất quá, nàng sớm đã nhận rõ chính mình mệnh, lại như thế nào ở hôm nay đột nhiên bởi vì ít như vậy cảm khái mà âm thầm thần thương. Minh Nghi tiêm lắc lắc đầu, không nghĩ lại tưởng, ngược lại ngước mắt cười khẽ. Đều nói hôn nhân đại sự chính là nữ nhi ra lần thứ hai đầu thai, ngũ muội nếu cực kỳ hâm mộ nhị tỷ, không bằng cho chính mình bác hảo nhân ra, đương cái vợ cả, cũng làm cho chính mình con cái không đến mức chịu ngươi hiện giờ như vậy khổ sở. Minh Nghi cười đôi mắt đi theo sáng lên, đúng vậy, nếu là ta hải tử là con vợ cả, nói vậy cũng giống như nhị tỷ như vậy cả đời hảo mệnh. Nhưng ngay sau đó, liền tinh thần sa sút xuống dưới. Có thể tưởng tượng tới cũng là không dễ dàng, thứ nữ bên trong, đại phu nhân thích nhất chính là tam tỷ, còn là cho tam tỷ chỉ cái triệu lao ra, liền tam tỷ đều là cái này hoàn cảnh, ta thấp cổ bé họng, đại phu nhân đáy lòng cũng là không thích ta, lại như thế nào sẽ cho ta an bài cái gì hảo việc hôn nhân, nói đến cùng, vẫn là ta đời này không phúc khí cùng nhị tỷ như vậy hảo mệnh. Nghe lời này, lại có vài phần oán trời trách đất, tự sa ngã ý tứ. Minh Nghi tiêm lại nâng chung trà lên nhấp khẩu trà, không nói thêm nữa, nàng hảo ý khuyên một câu, nhưng Minh Nghi cười vẫn như cũ tinh thần sa sút như cũ, lại khuyên liền cũng không có ý tứ, nàng chính mình đều là tượng Phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn, nơi nào có nhiều như vậy thời gian dỗi trước quản người khác đâu. Minh Nghi tiêm không có bồi Minh Nghi cười trách trời thương dân tâm tư, lời nói liền dần dần thiếu lên, nói vài câu liền buông xuống chung trà, ta có chút mệt mỏi. Có lẽ là trước đó vài ngày bị bệnh này thân mình còn không có rất tốt. Minh Nghi cười vội vàng đứng dậy, kia tứ tỷ ngươi hảo sinh nghỉ tạm, thân mình quan trọng, ta liền đi trước, tứ tỷ bảo trọng thân thể a. Minh Nghi tiêm mỉm cười gật đầu, ân. Minh Nghi cười phải đi, rồi lại có chút do dự dịch bất động bước chân, tựa hồ còn có chuyện muốn nói. Minh Nghi tiêm liền nói, ngũ muội còn có việc nhi. Minh Nghi cười lúc này mới do dự mà đến gần tiến đến. Kéo lại Minh Nghi tiêm tay, có chút khẩn thiết nhìn Minh Nghi tiêm, ta ở trong nhà như đi trên băng mỏng, hèn mọn không thôi, cũng may tứ tỷ thường ngày đối ta nhiều có quan hệ chiếu, ta thân sinh di nương hận ta là cái nữ nhi ra, từ trước đến nay mặc kệ ta, ta tại đây trong phủ, liền chỉ lấy tứ tỷ đương thân cận nhất người, mong rằng tứ tỷ ngày sau, có thể nhiều hơn nhớ ta. Minh Nghi tiêm hơi hơi sửng sốt, lúc này mới minh bạch Minh Nghi cười hôm nay tiến đến chân chính mục đích. Đại khái là nàng biết được chính mình muốn vào cung sự tình, nghĩ trước tiên cho chính mình tìm cái chỗ dựa. Xem ra nha đầu này cũng khó được thông minh một lần, nếu là chính mình có thể tiến cung, đến mông thánh sủng, cầu bệ hạ làm chủ vì chính mình muội muội tìm cái hảo việc hôn nhân tự nhiên cũng không tính việc khó, Minh Nghi cười chủ ý, đánh vào nơi này. Nếu là thật sự như thế, Minh Nghi tiêm nhưng thật ra không ngại giúp nàng, nhưng Minh Nghi tiêm lại không có muốn vào cung tính toán. chỉ là lời này, nàng không hảo cùng Minh Nghi cười giảng. Liên tính nàng thường ngày giúp đỡ Minh Nghi cười một vài, lại cũng sẽ không dễ dàng tín nhiệm người khác, đem sự tình gì đều đúng sự thật kéo ra. Minh Nghi tiêm liền cầm Minh Nghi cười tay, nếu là có thể, ta tự nhiên tận ta có khả năng giúp đỡ một vài. Nếu là không thể, lại chẳng trách nàng. Minh Nghi cười chỉ đương Minh Nghi tiêm là đồng ý, vui mừng nói, đa tạ tứ tỷ. Minh Nghi tiêm làm Thu Phượng đưa Minh Nghi cười đi ra ngoài, thần sắc cũng dần dần trầm xuống dưới, nhập kinh nhật tử một tới gần, nàng cũng càng thêm có chút bất an, nàng chán ghét thấu loại này người lừa ta gạt nhật tử, nàng cũng chán ghét thấu mang theo thứ tự thân phận. Nếu là tiến cung, nói thật dễ nghe là làm người phi tần, nhưng kỳ thật còn không phải là thiếp, còn không phải là muốn xem người sắc mặt, lo lắng hãi hùng thân phận. Ngày sau nàng may mắn sinh hạ hài tử, cũng không thể đường đường chính chính kêu chính mình một tiếng mẫu thân, đời này đều có khắc thứ chữ, ăn nhờ ở đậu. Minh Nghi tiêm trong tay háo tay véo khẩn vài phần, sắc mặt có chút trắng bệnh. Lại vào lúc này, đột nhiên thấy Thu Phượng thần thần thao thao tiến vào, trình lên một cái tờ giấy. Minh Nghi tiêm giữa mày nhảy dựng, này chỗ nào tới? Là Tiết gia gã sai vặt, mới vừa rồi tự mình giao cho nô tỳ trên tay, nô tỳ nhận được hắn, là đi theo Tiết thiếu gia bên người người. Tiết Năm hành sự từ trước đến nay cẩn thận, cũng biết rõ khuê các nữ tử thanh danh quan trọng, cho nên nếu không có chuyện quan trọng, hắn dễ dàng sẽ không tìm nàng. Minh Nghi tiêm liền cũng không nói cái gì nữa, chỉ là vào phòng, mới mở ra tờ giấy, mặt trên ít ỏi một hàng tự. Ngày mai, Huệ Xuân Lâu. Bực này mấu chốt thượng, Minh Nghi tiêm nguyên bản là không hảo gia phủ, rốt cuộc hiện giờ nàng không giống từ trước là cái hèn mọn tiểu trong suốt. Hiện tại nàng là Minh gia sắp muốn đưa tiến cung đi tú nữ, phong tiêm lãng khẩu thượng thời điểm, Minh gia từ trên xuống dưới nhiều ít đôi mắt đều nhìn chằm chằm đâu, nhất không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Minh Nghi tiêm nghĩ chính mình trong lòng bản tính, rốt cuộc vẫn là trầm khuôn mặt đối Thu Phượng nói, ngươi đi theo đại phu nhân xin chỉ thị, nói ta ngày mai muốn đi chân bảo trai chọn chút trang sức, thỉnh đại phu nhân chấp thuận ta ra phủ. Thu Phượng tâm đều hơi kém đi theo nhảy nhảy dựng, a. Theo lý thuyết, Minh Nghi tiêm một cái Minh gia thiên kim, muốn đi ra ngoài chọn cái trang sức gì đó, nhưng thật ra không đáng đại kinh tiểu quái. Nhưng là Minh gia đại phu nhân trong mắt từ trước đến nay không chấp nhận được hạ cát, trong phủ di nương thứ nữ nhóm mỗi người cảm thấy bất an, không một người dám dễ dàng ở đại phu nhân trước mặt bãi chủ tử phổ nhi, ra cửa tuyển trang sức bực này chuyện này, này trong phủ chỉ có Minh gia nhị tiểu thư mới có thể hưởng khởi. Càng miễn bàn Minh Nghi tiêm từ trước đến nay tận khả năng rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, liền tính muốn ra phủ, nhiều nhất hơn phân nửa đêm trộm chuồn ra đi một hai lần, nơi nào từng có lớn như vậy lá gan, trực tiếp tuyên bố muốn đi ra ngoài dạo chân bảo trai, này không phải thượng vội vàng chọc phiền phải sao? Tiểu thư muốn ra phủ, không bằng vẫn là làm nô tì ăn bài, làm tiểu thư buổi tối trộm đi ra ngoài đi. Thu Phượng ngượng ngùng nói. Minh Nghi tiêm dương mắt nhìn nàng, ngươi cho rằng vẫn là từ trước. Nay trong phủ từ trên xuống dưới không biết nhiều ít đôi mắt đều nhìn chằm chằm ta đâu, chỉ sợ ngươi chân trước trộm đi ra ngoài, sau lưng liền sẽ bị người theo dõi, này phong tiêm lãng khẩu thượng, còn không bằng chính đại quang minh đi ra ngoài. Chính là nói như vậy, chẳng phải là muốn chọc giận đại phu nhân, làm đại phu nhân cảm thấy tiểu thư ngươi đặng cái mũi lên mặt. Minh Nghi tiêm lại hơi hơi kéo kéo khỏe môi. Này đảo cũng đều không phải là chuyện xấu. Ân. Thu Phượng trợn tròn đôi mắt, có chút không rõ. Minh Nghi tiêm lại không có nói thêm nữa, mà là trực tiếp vây vây tay, ngươi liền ấn ta nói đi làm. Thu Phượng cắn cắn môi, rốt cuộc không hề nói thêm cái gì, lui xuống. Ha! Còn không có tiến cung đâu, cũng đã bãi khởi phổ nhi tới, từ trước co rún cùng cái gì dường như, hiện giờ một bắt được tiến cung cơ hội, đảo mắt liền đổi tính nhi. Thế nhưng còn muốn đi chân bảo trai đi tuyển trang sức. Đại phu nhân một cái tắt chụp ở trên bàn, sắc mặt đã là xanh mét. 1141 chương 1141 lần trước điên bệnh không hảo. Minh Nghi Vũ cũng là buồn bực, sợ là nàng đã đem chính mình đương nương nương, hiện giờ thế nhưng đều dám đến lấy như vậy phổ nhi, nương như thế nào có thể chịu đựng nàng. Đại phu nhân một hơi đổ trong lòng, lập tức liền phải xuất khẩu hạ lệnh làm Minh Nghi tiêm đẹp. Nhưng nay Minh lại đột nhiên nói, đại phu nhân vẫn là suy nghĩ kỹ rồi mới làm, hiện giờ tứ tiểu thư là lao ra nhìn chúng, muốn đưa vào cung người, phu nhân hiện giờ cùng lao ra cũng còn có chút hứa cọ sát, lúc này tình cảnh xấu hổ, nếu là dễ dàng động nàng, chỉ sợ lao ra nơi đó không hảo công đạo. Đại phu nhân quát trói thai một tiếng, nàng mục vô tôn trưởng, dám can đảm dĩ hạ phạm thượng, ta nghiêm trị nàng cũng là rửa sạch hậu trạch. Nếu là từ trước, tự nhiên phải làm như thế, nhưng hiện tại, liền hèn mọn cẩn thận tứ tiểu thư đều dám càn dỡ lên, có thể thấy được nàng tự tin cũng đủ, trực tiếp thảo muốn ra phủ lệnh bài ra cửa chọn trang sức. Chuyện này nhi nguyên bản chính là khả đại khả tiểu, toàn bằng đại phu nhân tâm tư, nhưng hôm nay lại không giống nhau, tứ tiểu thư được lao ra nhìn chúng, hiện giờ muốn xem, chính là lao ra tâm tư, đại phu nhân cảm thấy chuyện này nghiêm trọng, trọng phạt tứ tiểu thư, nhưng lao ra lại hơn phân nửa sẽ cảm thấy không tính chuyện gì, ngược lại cảm thấy đại phu nhân chuyện bé xé ra to. Đại phu nhân mới vừa rồi cũng là nhất thời bị tức giận hướng hôn đầu, lúc này tinh tế tưởng tượng, lại cảm thấy đích xác như thế. Nhưng cứ việc như thế, đại phu nhân lại vẫn là khí nghiến răng, Minh Nghi viện cái này tiểu tiện nhân dám can đảm công nhiên khiêu khích ta liền thôi, hiện tại liền Minh Nghi tiêm này thường ngày buồn không hề răng cũng không dám ngẩng đầu tiểu tiện nhân cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo, có thể thấy được ta từ trước thật là bị mỡ heo che tâm, nhìn lầm rồi này mí mắt thấp hèn lớn lên mấy cái nha đầu, ta chỉ hận không có thể sớm phát hiện. Phu nhân hiện tại hối hận cũng là không kịp, trước mắt tình cảnh, đại phu nhân tốt nhất vẫn là không cần lại chọc giận lao ra mới hảo. Tứ tiểu thư là lao ra hiện giờ nhất coi trọng người, đại phu nhân hà tất một hai phải đi thảo cái này khí chịu. Này Minh nói, Minh Nghi Vũ lại tức muốn hộp máu nói, nhưng nếu là như thế này, chẳng lẽ khiến cho kia nha đầu kiêu ngạo không thành. Nàng tính cái thứ gì, cũng có tư cách ra phủ đi chọn lựa trang sức. Ta chọn dư lại đều không tới phiên nàng. Đại phu nhân lại cười lạnh một tiếng, từ nàng đi, nay Minh, đem ra phủ đối bài đưa qua đi, còn dặn dò người hảo sinh hầu hạ tứ tiểu thư đi chọn trang sức. Nương! Minh Nghi Vũ khó thở. Nay Minh lãnh mệnh, liền hành lễ lui xuống. Chúng ta như thế nào có thể liền như vậy tiện nghi nàng đi? Nàng lần này thực hiện được, lần sau không chuẩn còn như thế nào đặng cái mũi lên mặt đâu. Minh Nghi Vũ sinh ra bắt đầu chính là chúng tinh phùng nguyệt nhật tử. Thật đúng là không chịu quá bực này khí. Đại phu nhân lại hừ lạnh một tiếng, thiện nghi nàng đi. Nam mơ. Chỉ là trên mặt công phu phải làm đủ, bằng không phụ thân ngươi trong lòng đến càng thêm xem không tới ta. Minh Nghi Vũ cũng biết bởi vì lần trước chuyện này, phụ thân đối mẫu thân nhiều sinh khí, trước mắt đích sắc không thể dễ dàng lại trọc, kia mẫu thân. Đại phu nhân thần sắc lạnh lẽo, nàng không phải nghĩ phải làm nương nương bừa bãi sao. Ta liền nhìn xem nàng rốt cuộc có hay không cái này phúc khí. Này Sâm Sâm nhiên ngữ khí, lệnh người sởn tóc gáy. Mà lúc này, Minh Nghi Tiêm đã bắt được gia phủ đối bài, liền vẻ vang gia phủ. Này dọc theo đường đi, phàm là bọn nô tài không có một cái không phải tiểu tâm hầu hạ. Này trong phủ hướng gió chuyển tuy rằng mau, nhưng bọn nô tài lại thai mắt thanh minh. Chỉ cần hôm nay này gia phủ việc, liền có thể nhìn ra tứ tiểu thư hiện giờ ở trong phủ địa vị. Bọn nô tài tự nhiên nửa điểm không dám chậm trễ, mỗi người nhi thượng vội vàng hầu hạ định bợ. Đại phu nhân phân phó hạ, phủ cửa đã ngừng một chiếc lịch sự tao nhã xe ngựa, đánh xe xa phu cung kính đứng ở cửa. Minh Nghi Tiêm nhìn lướt qua theo sau lưng mình 3 năm cái nha đầu, đạm thanh nói, làm Thu Phượng đi theo ta liền hảo, người quá nhiều ở Mỹ. Kia mấy cái hạ nhân liền vội vàng ngừng bước chân, không hề đi theo, trong lòng âm thầm chửi thầm. Này tứ tiểu thư hiện giờ tính tình nhưng thật ra đột nhiên tăng trưởng A, luôn luôn hèn mọn nhất không lựa người, hiện giờ đều bắt đầu ghét bỏ bọn nô tài ở Mỹ. Mắt nhìn kia xe ngựa từ từ rời đi, mấy cái nô tài không khỏi nghị luận sôi nổi lên. Xem này thế, tứ tiểu thư quả thật là không được hiểu rõ, muốn vào cung đương nương nương người, chính là không giống nhau, hiện giờ liền này toàn thân khí thế đều so từ trước thịnh vài phần. Ngươi biết cái gì? Từ trước như vậy bất quá là thu liễm mũi nhọn. Hiện giờ tứ tiểu thư thân phận địa vị không giống nhau, tự nhiên không cần giống như trước như vậy cẩn thận chặt chẽ, bản tính cũng theo bại lộ ra tới, nhìn thấy không, hôm nay như vậy, mới là tứ tiểu thư chân chính tính tình nột. Sợ là sợ cái giá bưng lên tới, hảo phúc khí lại không giải, hiện giờ kiêu ngạo, không khỏi quá sớm. Nàng hiện giờ chính là lao ra bảo người, liền tính là đại phu nhân đều dễ dàng không động đậy nàng, nàng tự tin đủ nột. Rốt cuộc nghẹn mấy năm nay, lại quá một tháng nên vào kinh hưởng phúc đi, trước khi đi tự nhiên đến dương mi thổ khí một phen. Hiện giờ này tứ tiểu thư xem như nhất không thể đắc tội người, đều cẩn thận chút đi. Bọn hạ nhân nghị luận, nay trong phủ tự nhiên cũng liền đi theo truyền khắp, truyền tới đại phu nhân nơi đó, liền lại là thật lớn một hồi tính tình. Xe ngựa lung lay, Minh Nghi Tiêm dựa vào xe trên vách hơi hơi hợp lại con ngươi, mở mắt ra liền thấy Thu Phượng như đứng đống lửa, như ngồi đống than giống nhau ngồi ở chỗ kia, kia trương khuôn mặt nhỏ càng là khó được trắng bệnh một mảnh. Minh Nghi Tiêm tự nhiên chi đạo nàng đang lo lắng cái gì, chỉ là sốc sốc môi, khó được ra cửa một chuyến, trong chốc lát cũng cho ngươi chọn mấy thứ hảo trang sức đi, ngươi theo ta mấy năm nay, ta cũng không thưởng quá ngươi cái gì thứ tốt. Thu Phượng hoảng sợ, tiểu thư ngươi thật đúng là đi chân bảo trai a. Bằng không đâu, khó được có thể ra tới đi một chuyến, nhưng đừng tình bạc, dù sao hôm nay dùng đều là công chung tiền bạc, dốc hết sức chọn. Thu Phượng mặt càng trắng, tiểu thư, ngươi không phải là lần trước điên bệnh còn chưa hết đi. Đại phu nhân còn không được ghi hận chết tiểu thư a. Minh Nghi Tiêm khẽ cười một tiếng, nhỏ dài ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc nàng đầu, ta rất tốt, ta hôm nay nếu làm như vậy, tự nhiên ta có đạo lý của ta, ngươi lo lắng hãi hùng cái gì. Chỉ là qua này thôn nhi không này cửa hàng, ngươi hôm nay nếu là không muốn chọn liền tính. Nghe xong Minh Nghi Tiêm lời này, Thu Phượng tâm cũng đi theo an một chút, vội vàng nói, tiểu thư nếu ban thưởng, nô tỳ tự nhiên từ chối thì bất kính. Minh Nghi Tiêm cười, lại không nói cái gì nữa. Tới rồi chân bảo trai, kia trưởng quầy vừa thấy là Minh gia xe ngựa tới, còn tưởng rằng là Minh gia đại phu nhân hoặc là Minh gia nhị tiểu thư tới, vội vàng ba ba nên ra tới, nhưng nhìn này trong xe ra tới người thế nhưng là Minh gia tứ tiểu thư thời điểm, kia trưởng quầy rõ ràng ngẩn người, có chút kinh ngạc thần sắc. Nhưng thương nhân rốt cuộc là thương nhân, khéo đưa đẩy như hắn cũng thực mau đôi nổi lên gương mặt tươi cười đón nhận đi, tứ tiểu thư đại gia quang lâm, thật là không có từ xa tiếp đón a. Minh Nghi Tiêm chậm rãi xuống xe, sốc sốc môi, ta tới chọn chút trang sức, còn thỉnh lý trưởng quầy hỗ trợ tìm kiếm tìm kiếm. 1142 chương 1142 ta không nghĩ tiến cung. Lý trưởng quầy vội vàng nói, kia thật sự là vinh hạnh chi đến. Minh Nghi Tiêm cười cười, còn thỉnh lý trưởng quầy không cần lấy chút thứ đẳng hóa tới có lệ ta, ta nếu tới, tự nhiên muốn tốt nhất. Lý trưởng quầy trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc. Ngay sau đó vội vàng nói, đó là tự nhiên, Minh tứ tiểu thư đại gia quang lâm, ta nào dám tàng tư. Tự nhiên là đêm này trấn điếm chi bảo đều phải trình đến tứ tiểu thư trước mặt tới. Minh Nghi Tiêm lúc này mới nói, vào đi thôi. Ai? Lý trưởng quay vội vàng dẫn Minh Nghi Tiêm đi vào. Minh gia ở Triều Long trấn là số một số hai thế gia đại tộc, này Minh gia xe ngựa vừa xuất hiện, quanh mình người tự nhiên cũng không khỏi nhiều xem một cái. Mới vừa rồi Minh Nghi Tiêm cùng Lý trưởng quầy nói chuyện thanh âm không nhỏ, người khác tự nhiên nghe rõ ràng, lập tức đó là một trận nghị luận. Này Minh gia thiên kim thật là thật lớn bộ tịch a, chân bảo trai xem như Triều Long trấn tốt nhất trang sức các, nàng gần nhất liền phải chọn tốt nhất, nghe nói Minh gia tứ tiểu thư bất quá là cái thứ nữ, liền một cái thứ nữ đều như vậy phong cảnh, có thể thấy được Minh gia thế lực. Sách, ngươi này liền không hiểu đi. Này Minh gia tứ tiểu thư cũng không phải là tầm thường thư nữ, nàng chính là Minh gia tính toán đưa vào trong cung tuyển tú nữ nhi, bằng không ngươi cho rằng như thế nào có thể lớn như vậy bộ tịch. Thì ra là thế a. Ta vừa mới rất xa nhìn thoáng qua, không thấy chân dung, nhưng nhìn kia dáng người lại là nhất đẳng nhất hảo, nói vậy cũng là cái tuyệt thế giai nhân, khó trách có thể bắt được tuyển tú tư cách. Này nơi nào là dung mạo hảo là có thể luân thượng chuyện này. Nay còn phải xem mạng ngươi số nột, nếu không có là Minh gia nhị tiểu thư té ngã, thanh danh toàn hủy, này rất tốt cơ hội, cũng không tới phiên một cái thứ nữ a. Lời này vừa ra, tự nhiên lại là kích khởi ngàn tầng lãng, phía trước thật vất vả dần dần áp xuống đi Minh Nghi Vũ bị nam nhân ốm hủy hoại danh dự chuyện này lại lần nữa bị trích ra tới, thành mọi người đề tài câu chuyện. Lúc này lý trưởng quay dẫn Minh Nghi Tiêm trực tiếp lên lầu hai nhã gian. Nơi này đó là chuyên môn cấp quý tiểu thư các quý phu nhân tuyển trang sức địa phương. Còn thỉnh tứ tiểu thư dùng trà, ta đã sai người đi lấy chúng ta trong cửa hàng tốt nhất trang sức tiến đến, tứ tiểu thư cứ việc chọn lựa. Lý trưởng quay thập phần khéo đưa đẩy, tự mình cấp Minh Nghi Tiêm đổ trà. Hắn tự nhiên là biết Minh Nghi Tiêm muốn vào cung tuyển tú chuyện này, trong lòng cũng âm thầm cảnh giác, Minh Nghi Tiêm tư sắc xuất chúng, thật sự tiến cung tuyển tú, tuyển thượng tỷ lệ cực đại. Một khi trở thành hậu cung phi tần, kia thân phận địa vị liền hoàn toàn không giống nhau, hắn tự nhiên phải cẩn thận hầu hạ. Minh Nghi Tiêm nhẹ nhàng gật gật đầu. Không một lát sau, quả nhiên liền thấy mấy cái gã sai vặt bưng vài đại khay trang sức đi lên, đứng ở Minh Nghi Tiêm trước mặt, Lý trưởng quầy tự mình cung kính nhất nhất giới thiệu, này đó đều là hiện nay nhất lưu hành một thời đa dạng, vừa mới từ trong kinh đưa tới hóa, còn thỉnh tứ tiểu thư trước chọn. Minh Nghi Tiêm nhưng thật ra cũng không khách khí, tùy tay chỉ mấy thứ, cái này, còn có cái này lưu lại. Đúng vậy. Một cái gã sai vặt khay xem xong, liền lại là cái tiếp theo, Lý trưởng quay ở một bên lần lượt từng cái giới thiệu, tài chất, công nghệ, còn có thích hợp xiêm y, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều nói đến, thập phần đệ bụng. Minh Nghi Tiêm cũng rộng rãi thực, cơ hồ mỗi cái khay đều sẽ chọn thượng mấy thứ, cũng mặc kệ nhiều chân quý. Lý trưởng quay nói miệng khô lưỡi khô, nhưng nhìn Minh Nghi Tiêm như vậy hào sảng, trong lòng cũng là mỹ tư tư. Cô đơn Thu Phượng ở một bên đứng, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, ta ngoan ngoãn, tiểu thư đời này trang sức cũng chưa hôm nay chọn nhiều, càng miễn bản này đó trang sức một cái so một cái quý nột, tuy nói đại phu nhân lên tiếng, làm tiểu thư tới chọn, công chung ra tiền, khá vậy không phải như vậy cái tiêu xài pháp nha. Này nếu là trở về, Thu Phượng cũng không dám tưởng đại phu nhân sắc mặt. Hiện giờ đã đầu xuân, thời tiết cũng mát mẻ, cửa sổ đóng lại ngược lại bực mình thực, Minh Nghi Tiêm không có làm đóng lại, nhã gian môn liền rũ một đạo rèm trâu, Minh Nghi Tiêm thường thường dương mắt hướng cửa quét liếc mắt một cái. Đông nhiên nhìn đến một bóng hình từ cửa chậm rãi đi qua, Minh Nghi Tiêm liền đột nhiên không có hứng thú dường như mi. Lý trưởng quầy nhất sẽ xem mặt đoán ý, lúc này vừa thấy Minh Nghi Tiêm như vậy thần sắc, liền phỏng đoán là chính mình không cẩn thận đắc tội, vội vàng nói, tứ tiểu thư chính là có cái gì không hài lòng. Minh Nghi Tiêm hừ nhẹ một tiếng, ta xem Lý trưởng quầy là quán sẽ có lệ ta, ta nguyên bản trước kia liền nói, nhất định phải tốt nhất trang sức, nhưng trước mắt ta coi này đó, tuy nói đều quá đi, nhưng là cũng không tính quá hảo, có thể thấy được Lý trưởng quầy vẫn là khinh thường ta, tàng tư đâu. Lý trưởng quầy dọa vội vàng nói, tứ tiểu thư lời này nói, sao có thể? Ta nào dám tàng tư, này đích đích xác xác đều là trong tiệm tốt nhất, chỉ là tứ tiểu thư ngài ánh mắt cao một ít, tiểu điếm vô pháp với tới, tại hạ thật sự hổ thẹn. Thu Phượng trợn mắt há hốc mồm, này đó cũng coi như kém. Kia gì dạng tính hảo a? Minh Nghi Tiêm lại nói, đúng không? Ta nhưng thật ra cảm thấy ta vừa mới tiến vào thời điểm, tùy ý nhìn lướt qua, nhìn thấy mấy cái trang sức cũng không tệ lắm, nhưng Lý trưởng quầy lại không có đưa lên tới. Kia chỉ sợ là tứ tiểu thư thiên vị mấy thứ, tại hạ sơ hở, tại hạ này liền đi lấy. Lý trưởng quầy vội vàng nói. Minh Nghi Tiêm nói, ân, ta coi phía dưới rửa tay trái cái thứ ba trong ngăn tủ mấy thứ trang sức cũng không tệ lắm, ngươi đi cho ta mang tới ta xem. Đúng vậy. Lý trưởng quầy vội vàng đồng ý, phất phất tay, tiếp đón những cái đó gã sai vặt nhóm đi theo hắn đi xuống lấy tân đi lên. Minh Nghi Tiêm đối Thu Phượng nói, ngươi cũng đi theo đi, cũng đừng làm cho người trộm cho ta ẩn dấu tư, ta biết bọn họ đều khinh thường ta, thứ tốt không muốn bán cho ta cũng không phải không có khả năng. Minh Nghi Tiêm lời này thanh âm không nhỏ, vừa mới đi tới cửa Lý trưởng quầy nghe xong lại là một trận bất đắc dĩ, hắn chỗ nào dám tàng tư a? Thu Phượng nghe lời này lại cảm thấy cổ quái, dương mắt liền nhìn thấy Minh Nghi Tiêm đối nàng xử cái ánh mắt, trong lòng tức khắc hiểu rõ, vội vàng gật đầu, là, nô tỳ nhất định không cho những người đó xem nhẹ tiểu thư đi. Nói, liền xoay người bay nhanh đi ra ngoài, đuổi kịp Lý trưởng quầy liên can người chờ. Từng trận tiếng bước chân dần dần xa, rõ ràng đã đi xuống lầu, lại vào lúc này, một bóng hình liền tùy theo tiến vào. Đúng là Thiết Năm. Thiết Năm tiến vào, liền lập tức đóng cửa. Minh Nghi Tiêm trên mặt không có kinh ngạc, tựa hồ chính mình chính là ở chỗ này chờ hắn, ta còn sợ ngươi tìm không tới. Thiết Năm bất đắc dĩ cười, ngươi động tĩnh náo như vậy đại, cơ hồ toàn bộ Triều Long Trấn đều biết hiện tại Minh gia tứ tiểu thư ở chân bảo trai tuyển trang sức, ta như thế nào sẽ không biết. Tiết Năm hôm nay sáng sớm liền ở Huệ Xuân lâu chờ, mới vừa nghe nói việc này, liền biết kế hoạch có biến, lập tức tới rồi. Minh Nghi Tiêm hơi hơi mỉm cười, hiện giờ ta là cái đích cho mọi người chỉ trích, nhất cử nhất động đều bị người nhìn chằm chằm, đi Huệ Xuân lâu quá gây chú ý, cũng không có phương tiện. Tiết Năm gật gật đầu, tự nhiên biết nàng từ trước đến nay cẩn thận. Ta nguyên bản liền chuẩn bị tìm ngươi, Thu Phượng chỉ sợ kéo không được lâu lắm. Nói ngắn gọn Minh Nghi Tiêm dừng một chút, mới nghiêm mặt nói, ta không nghĩ tiến cung. 1143 chương 1143 nàng do dự. Tiết Năm ngẩn người, ngay sau đó trong mắt hiện lên một mặt vui sướng, ta cũng đúng là vì việc này mới tìm ngươi. Minh Nghi Tiêm nhưng thật ra sửng sốt, vì cái gì? Chuyện này trừ bỏ Minh Nghi Tiêm chính mình nội tâm bài xích ở ngoài, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy đây là thiên đại chuyện tốt nhi, Tiết Năm gì đến nỗi vì chuyện này phá lệ cố ý tìm nàng gặp nhau. Tiết Năm câu chuyện ngạnh ở cổ họng, lại không biết nên như thế nào nói mới hảo, Nhi Tiêm vừng đỏ, lại đông cứng nói, ngươi nói trước ngươi tìm ta là vì chuyện gì đi. Hắn như thế nào không biết xấu hổ nói, chính mình là không nghĩ nàng tiến cung, nhất thời hoảng sợ, mới nhịn không được muốn tìm nàng. Minh Nghi Tiêm nhưng thật ra không công phu nghĩ nhiều Tiết Năm dị thường, nói thẳng, ta phụ thân hiện giờ nhận định làm ta làm tiến cung người được chọn, dễ dàng chạy thoát không xong, nhưng ta xác vô ý này, chính là muốn chạy trốn qua chuyện này, chỉ sợ có chút phiền phức, cho nên, ta nhưng thật ra có biện pháp. Tiết Năm vội vàng nói, Minh Nghi Tiêm lại là sửng sốt, ngươi tưởng nhanh như vậy. Tiết Năm đỏ mặt lên, lại nghiêm mặt nói, ta nghe nói nếu là tú nữ đột nhiên thân hoạn bệnh tật, liền không thể như nguyện tiến cung. Minh Nghi Tiêm khẽ lắc đầu, ta trước một thời gian hoạn điên bệnh, ta phụ thân đều chính là tìm đại phu cho ta nhìn hảo, trang bệnh này biện pháp không đáng tin. Không phải trang bệnh, là thật bệnh. Tiết Năm nói, Minh Nghi Tiêm mày đẹp hơi hơi một túc, tựa hồ có chút không rõ. Tiết Năm liền cũng không cất giấu, trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu bình sứ, cái này dược, có thể cho người cả người ra đầu. Hơn nữa, nếu muốn chữa khỏi, ít nhất đắc dụng giải dược hảo sinh điều dưỡng ít nhất nửa năm, ngươi vào kinh nhật tử chỉ còn lại có không đến một tháng, nếu là đột nhiên nhiễm này bệnh, chỉ sợ trong lúc nhất thời là khó có thể hảo. Minh Nghi Tiêm có chút kinh ngạc nhìn Tiết Năm, ngươi liền dược đều cho ta bị hảo, ngươi như thế nào biết ta không nghĩ tiến cung. Tiết Năm ngượng ngùng cười, Nhĩ Tiêm lại đỏ vài phần, ta, kỳ thật ta. Ân. Minh Nghi Tiêm có chút hồ đồ nhìn hắn. Kỳ thật ta cũng không nghĩ ngươi tiến cung. Tiết Năm cắn răng một cái, liền dứt khoát đem này đáy lòng nói ra. Minh Nghi Tiêm sửng sốt sau một lúc lâu, nàng cũng không nốc, ở cảm tình phương diện, nàng không có trải qua, tự nhiên mơ hồ chút, nhưng Tiết Năm lúc này nói như vậy trong sáng, nàng nếu là còn không rõ, mới là thật gở. Thốt ra lời này ra, Tiết Năm chỉ cảm thấy chính mình trong lòng đều thoải mái, bình tĩnh nhìn Minh Nghi Tiêm, ta hôm nay tìm ngươi ra tới, đó là tưởng khuyên ngươi không cần tiến cung, nho nhỏ Minh gia đều như thế ám sóng mãnh liệt, ngươi vào cung, chỉ sợ càng là mạo hiểm, nếu là ngươi có thể bị ta khuyên trụ, ta liền nghĩ dùng này dược tới giúp ngươi thoát thân. Minh Nghi Tiêm há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì đó, nàng không có trải qua quá cảm tình sự, Tiết Năm là nàng tín nhiệm người. Nhưng nàng lại cũng trước nay không hướng bên phương diện nghĩ tới, nàng đấy lòng cảm thấy, nàng như vậy dụng tâm hiểm ác người, không đủ có tư cách bị nam nhân thích. Tiết Năm bỗng nhiên lại nhẹ nhàng thở ra dường như, nói, bất quá may mắn ngươi nguyên bản cũng không muốn tiến cung, xem ra ta này dược cũng không bạch chuẩn bị, chỉ là, này dược nếu là thật muốn dùng, còn có một chút chỗ hỏng. Cái gì chỗ hỏng? Minh Nghi Tiêm cuối cùng mở miệng, xem như tránh đi mới vừa rồi Tiết Năm nói. Ngươi toàn thân ra đậu tử, hảo sinh điều dưỡng, cũng đến nửa năm công phu mới có thể khỏi hẳn, này hôn sự, ngày sau chỉ sợ cũng khó mà nói. Được như vậy bệnh, ai còn dám muốn? Liên tính ngày sau hết bệnh rồi, chỉ sợ người khác ra cũng lòng còn sợ hãi, không dám cưới. Rốt cuộc cả người đậu tử, kia đến nhiều xấu a. Minh Nghi Tiêm đang định nói không sao, liền thấy Tiết Năm nhìn nàng nói, nhưng nếu là ngươi không ngại, ta cưới ngươi chính là... Minh Nghi Tiêm trợn tròn đôi mắt, có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, ngạch. Nhưng Tiết Năm như vậy nghiêm túc bộ dáng, nhưng thật ra thật không giống như là nói giỡn, ta không chê, cũng sẽ không cảm thấy ủy khuất, này vốn chính là ta tha thiết hy vọng sự tình. Minh Nghi Tiêm mím môi, rốt cuộc vẫn là nói, ngươi lần trước giúp ta nhân tình, ta còn chưa có thể còn trở về, hôm nay ngươi đưa dược cho ta, xem như lại nhớ một lần, ta một cái thứ nữ, thân phận hèn mọn. Đối với ngươi tiền đồ tất nhiên là không có nửa điểm chỗ tốt, càng đừng nói, ta ngày sau ăn này dược, thành người người tránh còn không kịp người, ngươi cưới ta, liền càng là tự tổn hại 800, Tiết thiếu gia không cần như thế. Tiết Năm lại nói, ta cũng là con vợ lẽ, thân phận giống nhau hèn mọn. Ngươi sao có thể cùng ta giống nhau? Minh Nghi Tiêm bật cười, nam nhân cùng nữ nhân chính là cách biệt một trời, càng miễn bản Tiết gia hiện giờ liền ba cái nhi tử, liền tính là con vợ lẽ. Cũng là bảo bối thực, một cái con vợ cả lại còn mới 5 tuổi, Tiết Năm là thứ trưởng tử, Tiết Lao gia đối hắn cũng nhiều có nể trọng, hiện giờ hắn cử nhân công danh trong người, ngày sau trung tiến sĩ nói vậy cũng là chuyện sớm hay muộn nhì, hắn là nam nhân, cho nên hắn có chính mình tranh thủ cơ hội, liền tính hiện tại là con vợ lẽ, nhưng ngày sau từng bước vinh hoa cũng không phải không nhất định. Bất luận thế nào, đều so Minh gia kia chồng chất thứ nữ thân phận hiếu thắng nhiều. Tiết phu nhân từ trước đến nay xem ta không vừa mắt, sợ ta đoạt nàng con vợ cả địa vị, nếu là ta đưa ra cưới ngươi, nàng tự nhiên mừng rỡ vì ta an bài. Cưới một cái thành xỉu bát quái hèn mọn thứ nữ, tổng hảo quá làm Tiết Năm trèo cao mổ ra thiên kim đích nữ hảo. Tiết Năm ứng đối tự nhiên, hiển nhiên đã sớm làm tốt hết thể chuẩn bị. Chỉ cần Minh Nghi tiêm gật đầu, hết thể đều sẽ thuận lý thành trường, nàng không đơn giản sẽ tránh đi tiến cung việc, còn có thể trở thành một người nam nhân vợ cả. Từ đây nhảy ra Minh ra cái này đại trảo nhuộm, nghĩ như thế nào đều là có lời sự tình, cũng là nàng từng tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng lúc này đối mặt này hết thảy, Minh Nghi tiêm lại phá lệ do dự. Nàng chính mình cũng không biết, nàng rốt cuộc là ở do dự chút cái gì. Thiết Năm bình tĩnh nhìn nàng, tựa hồ vội vàng muốn một cái hồi đáp. Minh Nghi tiêm nhấp môi, trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình loạn thực, không biết nên làm sao bây giờ. Đống nhiên nghe được bên ngoài truyền đến Thu Phượng cất cao thanh âm, đều cho ta tiểu tâm chút, để ý quăng ngã đồ vật. Lời này rõ ràng là ở nhắc nhở nàng. Minh Nghi tiêm vội vàng thu hồi Tiết Năm cấp dược, nói, ngươi mau đi trước đi, để ý làm người nhìn thấy. Tiết Năm nói, vậy ngươi, ta nghĩ lại. Minh Nghi tiêm chỉ phải nói. Tiết Năm trên mặt có một mạt mất mát, nhưng tưởng tượng đến Minh Nghi tiêm rốt cuộc không cần tiến cung, nhưng thật ra thả lỏng chút, gật gật đầu, liền bước nhanh đi ra ngoài. Tiết Năm thân ảnh vừa mới biến mất, Thu Phượng liền lánh lý trưởng quầy đám người vào được. Nhìn thấy trong phòng chỉ có nhà mình tiểu thư một người, trong lòng mới cuối cùng thả xuống dưới, mới vừa rồi nàng ở dưới ken cá chọn canh, cố ý kéo dài hảo chút thời gian đâu. Thu Phượng cười tiến lên, tiểu thư ngài nhìn, này đó thích chứ? Nói, kia gã sai vật liền bưng khay đi lên trước tới, này đó đều là Thu Phượng cô nương tỉ mỉ cấp tiểu thư chọn lựa trang sức, tiểu thư ngài nhìn như thế nào? Minh Nghi tiêm bưng chén trà thong thả ung dung uống ngụm trà. Lúc này mới đối Thu Phượng nói, nếu đều là ngươi tỉ mỉ chọn, ngươi liền ở bên trong chọn mấy thứ thích thu đi, quyền khi ta thưởng ngươi. 1144 chương 1144 sao có thể? Lý trưởng quay cầm đều hơi kém rơi xuống, hợp lại mới vừa rồi hưng sư động chúng nửa ngày, chính là vì cái chính mình một cái tỉ nữ chọn ban thưởng. Thu Phượng nhưng thật ra không như vậy kinh ngạc, Minh Nghi tiêm lúc trước liền nói quá làm nàng chọn. Lúc này nhưng thật ra cũng không ngượng ngùng, vô cùng cao hứng hành lễ, đa tạ tiểu thư ban ân. Ngay sau đó liền chọn lên, ở một cái ngọc diệp kim thiền châm cùng ngọc hoa mai châm chi gian nhìn một hồi lâu, mới quyết tâm vứt bỏ một cái, chọn cái ngọc diệp kim thiền châm. Tiểu thư, nô tỳ muốn cái này. Minh Nghi tiêm lại cười cười, ta coi cái nào ngọc hoa mai châm cũng không tệ lắm, cũng mang theo đi, nô, chỉ cần một cái cây châm. Không có tốt nhất khuyên thai trang bị nói vậy cũng khó coi, kia đối kim mệnh ti khuyên thai xinh đẹp thực, cùng kia ngọc diệp kim thiền châm chính xứng thực, cũng cùng nhau mang theo đi. Thu Phượng cao hứng hơi kém không kêu ra tới, liên tục quỳ xuống khấu tạ, đa tạ tiểu thư, đa tạ tiểu thư ban thưởng. Lý trưởng quay thật là chân đều có chút mềm, chỉ cần này nha hoàn tam dạng trang sức thêm lên, liền hoa 50 lượng bạc, càng miễn bản phía trước Minh Nghi tiêm tùy tay chọn kia một đống, cùng nhau tính lên. Kêu ít nhất đến 3-500 lượng bạc nột. Minh Nghi tiêm đứng dậy, thôi, ra lớn như vậy một chút, ta cũng mệt mỏi, về trước đi, còn thỉnh lý trưởng quầy đem ta nói mấy thứ này cùng nhau đưa đến Minh Phủ đi, thuận tiện lấy tiền, ta liền không lâu để lại. Nói, liền hướng từ Thu Phượng đỡ đi ra ngoài. Thiên kim các tiểu thư đi dạo phố, ở bên ngoài mua quý báu đồ vật, trên người hiện bạc không đủ, cũng thường xuyên làm chủ quán đem đồ vật trực tiếp đưa đến trong phủ đi. Thuận tiện tìm trong phủ đòi tiền, như thế không tính cái gì mới mẻ quý củ. Lý trưởng quay cung cung kính kính đồng ý, thiện đi Minh Nghi tiêm. Lúc này đối diện trà lâu lầu hai cửa sổ chỗ, lại có một đạo ánh mắt nhìn theo kia chiếc xe ngựa càng lúc càng xa, ánh mắt dần dần thâm trầm vài phần. Thiếu gia, Minh Tứ tiểu thư vừa mới đi rồi, từ trước thật không nhìn ra, nàng làm càn lên cũng rất lợi hại, toàn thành đều đã biết nàng tới chỗ này mua trang sức đâu. Tới Phúc nói, Tiểu Trúc xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía vừa mới từ chân bảo trai ra tới ẩn ở đám người bên trong Tiết Năm, thần sắc lại thanh lanh vài phần, không cao điệu điểm, như thế nào dẫn người tới? Có ý tứ gì? Tới Phúc ngốc ngốc nói. Tiểu Trúc thu hồi tầm mắt, sắc mặt trước sau như một trầm tĩnh, nhưng từ nhỏ đi theo hắn lớn lên tới Phúc lại có thể cảm giác đến, thiếu gia không cao hứng, thực không cao hứng. Tới Phúc một cái run run, ngoan ngoãn không nói chuyện. Tiểu Trúc đột nhiên đứng dậy, đạm thanh nói, kia tin ngươi không cần tạo. A, tới Phúc ngẩn người, như thế nào không tiễn? Tới Phúc phát hiện, từ tới chiều Long Chân lúc sau, thế tử tính tình liền càng thêm khó có thể nắm lấy A, từ trước tuy rằng cũng không thật tốt, nhưng là ít nhất chính mình đại khái đều có thể rõ ràng hắn gì thời điểm tâm tình hảo, gì thời điểm tâm tình không tốt. Đã tới chiều Long Chân lúc sau, hắn lại phát hiện hắn ra thế tử tâm tình tốt xấu thật là thay đổi trong nháy mắt, tỉ như buổi sáng thời điểm còn tâm tình thực tốt hơn nhiều ăn một chén chè hạt sen, sau đó tự tay viết viết thư này nói là làm hắn đưa cho xa ở kinh thành thẩm gia tam thiếu gia trên tay, tới Phúc trong lòng nguyên bản còn cảm thấy trấn an, quả nhiên thế tử vẫn là thực trọng tình nghĩa, thẩm tam thiếu gia từ trước cùng nhà mình thế tử quan hệ tốt nhất, lần này đột nhiên viết thư. Nói vậy cũng là vì liêu biểu tưởng niệm, ngày sau thẩm tam thiếu gia cũng không đến mức lại mang thế tử ra vô tình vô nghĩa. Nhưng lúc này đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn tới này trà lâu dùng trà, sau đó ăn trà tâm tình liền không thể hiểu được đột nhiên không hào lên, còn nói này tin không cần gửi. Tới Phúc tức khắc chỉ cảm thấy khổ không nói nổi, cuộc sống này vô pháp nhi qua. Tiểu Trúc chỉ nhìn thoáng qua dưới lầu Tiết Năm, đó là một tiếng hừ lạnh, xem ra là có ứng đối chi sách, ta cũng thật là làm điều thừa. Sớm biết như thế, hắn hà tất cố ý cấp thẩm tam đi tin, làm hắn ở kinh thành động động quan hệ, đem lần này tú nữ danh sách mình nghi tiêm cấp hoa rớt, mỗi lần tuyển tú, nhân số khổng lồ, rơi rất như vậy một cái hai cái nhưng thật ra cũng không sao. Chỉ là lúc này nhìn Tiết Năm cùng mình nghi tiêm rõ ràng đã lén mật đằng qua, liền biết mình nghi tiêm khẳng định cũng có ứng đối chi sách. Cũng là, nàng người như vậy, khi nào sẽ không tuyệt cảnh cầu sinh. Nhưng Tiểu Trúc tâm buồn chính là, nàng cũng chỉ tưởng được đến tìm Tiết Năm hỗ trợ sao. Nghĩ đến từ hắn tới chiều Long Chân lúc sau, không có một lần vận dụng quá trong kinh quan hệ thế lực, liền một bộ tranh chữ đều là chính mình ngụy làm, chính là tưởng dựa vào chính mình bản lĩnh xông ra một mảnh thiên địa tới, nhưng thật ra vì cái tiểu nữ tử phá lệ tìm thẩm tam hỗ trợ, nhưng chính mình ngược lại giống thành dư thừa người. Tiểu Trúc trên mặt lại phủ lên một tầng sương lạnh, tới rồi huyện nha cũng chưa người dám nhiều lời một câu. Minh Nghi Tiêm tự nhiên không biết chính mình không thể hiểu được bối lớn như vậy một cái nồi, vẻ vang về tới Minh gia, ở một chúng bọn hạ nhân vây quanh dưới, trở về chính mình sân. Thu Phượng tựa hồ đã thoáng thói quen này cao điệu cách sống, trên mặt mang cười cấp Minh Nghi Tiêm tặng trà tới, tiểu thư bản tính như thế nào nô tỳ không biết, nhưng nô tỳ lại biết hôm nay thật là thống khoái thực. Minh Nghi Tiêm cười cười, phải không? Ta bổn ý chính là muốn chọc bực đại phu nhân. Trước mắt ta như vậy cao điệu làm cản, nàng chắc là ngồi không yên. Thu Phượng lại vẫn là có chút lo lắng, tiểu thư liền tính muốn chọc bực, cũng không đến mức như vậy làm cản đi. Hôm nay ra phủ, tiêu phí gần 500 lượng bạc nột, nếu là đại phu nhân đã biết, chỉ sợ. Minh Nghi Tiêm khẽ cười một tiếng, nếu là muốn chọc bực nàng, chọc nhẹ một chút chọc một chút, kết quả đều là giống nhau, không bằng thừa dịp này cơ hội nhiều vớt điểm chỗ tốt, dù sao không vớt bạch không vớt. Thu Phượng nghĩ nghĩ, đảo cảm thấy cũng là, liền cũng không nói thêm nữa cái gì, chỉ là đột nhiên hỏi, bất quá tiểu thư, hôm nay Tiết thiếu gia tìm tiểu thư, rốt cuộc nói chút cái gì. Minh Nghi Tiêm ánh mắt hơi lóe, tránh đi tiến cung biện pháp. Thật vậy chăng? Kia tiểu thư chẳng phải là được cứu rồi. Thu Phượng cao hứng nói. Ân. Minh Nghi Tiêm gật gật đầu, nhưng Tiết Năm nói muốn cưới chuyện của nàng nhi, lại rốt cuộc chưa nói xuất khẩu. Nàng cảm thấy nàng không nên do dự, tuy rằng nàng đối Tiết Năm không có gì đặc biệt cảm tình, nhưng gả chồng loại sự tình này nơi nào luôn được đến nàng tới tùy hứng. Hiện giờ khó được một cái ngàn năm một thở cơ hội làm người chính thê, như thế nào có thể bỏ lỡ. Huống chi Tiết Năm tuy là con vợ lẽ lại vì người chính trực, chăm chỉ tiến tới, đối nàng cũng thập phần thiết tình, người như vậy tuyển tới làm trượng phu, còn không phải là hạ nửa đời nhất an nhàn lựa chọn sao. Cũng không biết vì sao. Minh Nghi Tiêm lại tổng cảm thấy dầu dĩ, tổng cảm thấy cao hứng không đứng dậy. Minh Nghi Tiêm cảm thấy đầu óc có chút loạn, nhắm mắt lại giơ tay đỡ ngạch, tựa hồ muốn hảo hảo trải vớt rõ ràng suy nghĩ, nàng từ trước đều là suy nghĩ thanh minh người, như thế nào ngược lại hiện tại càng thêm hỗn loạn đâu? Rốt cuộc vì cái gì? Vì cái gì không cao hứng? Vì cái gì không vui? Trong đầu đột nhiên hiện ra một chương quen thuộc Tuấn Nhan, Minh Nghi Tiêm đột nhiên mở mắt ra, trong lòng tức khắc lại kinh lại dọa, sao có thể? 1145 chương 1145 không biết sai ở nơi nào. Có lẽ là Minh Nghi Tiêm phản ứng quá lớn, thần sắc cũng là khó được hoảng loạn, một bên hầu hạ Thu Phượng cũng theo sát khẩn trương lên, tiểu thư làm sao vậy? Minh Nghi Tiêm cường tự chấn định hạ tâm thần, rốt cuộc vẫn là lắc lắc đầu, không có việc gì. Thu Phượng lại là không tin, đang muốn lại hỏi nhiều vài câu, liền bỗng nhiên thấy canh giữ ở ngoài cửa tiểu nha hoàng tiến vào thông báo nói, tiểu thư, phu nhân thỉnh ngài qua đi một chuyến. Thu Phượng trong lòng lại là lộn bột một chút, hoảng sợ nhìn về phía Minh Nghi Tiêm, đại phu nhân này tư thế rõ ràng chính là muốn hương sư vấn tội a. Quả nhiên này 500 lượng bạc một truyền tới đại phu nhân trong thai, đại phu nhân này bạo tính tình liền nhận không được. Thu Phượng trong lòng tràn đầy thấp thỏm, tiểu thư, đại phu nhân chắc là vì tiểu thư mới vừa rồi ra phủ sự tình hương sư vấn tội, ta hoa nhiều như vậy tiền, nàng lúc này tất nhiên là không chấp nhận được tiểu thư, nếu là tiểu thư ngày sau tiến cung nhưng thật ra còn hảo thuyết. Nhưng tiểu thư vừa mới cùng tiết thiếu gia nghị kỹ rồi tránh đi tiến cung đối sách, kia ngày sau chẳng phải là vẫn là đến xem đại phu nhân sắc mặt sinh hoạt, hiện giờ đem đại phu nhân đắc tội như vậy hoàn toàn. Chỉ sợ, Minh Nghi Tiêm lại không có cái gì hoảng loạn bộ dáng, ngược lại vây vây tay, không có việc gì. Thật vậy chăng? Ta đi trước đại phu nhân Lăng La Hiền, ngươi nhớ rõ đi chỉ biết lao ra một tiếng. Minh Nghi Tiêm nói, hiện giờ còn có Minh lão gia cái này chỗ dựa ở, Minh Nghi Tiêm tự nhiên không cần bạch không cần, nếu làm tốt tính toán chuẩn bị cáo mượn oai hùm làm càn một hồi, tự nhiên đến giống cái bộ dáng mới là. Thu Phượng cũng không dám trì hoãn, vội vàng liền đi. Minh Nghi Tiêm tùy tay chỉ cái tiểu nha hoàn đi theo nàng cùng đi đại phu nhân Lăng La Hiên. Lúc này đại phu nhân trong phòng cũng là rất náo nhiệt. Mấy cái miệng lưỡi sắc bén hạ nhân top 5 top 3 cỡ trách Minh Nghi Tiêm hành vi phạm tội. Đại phu nhân chỉ sợ không biết nột, tứ tiểu thư lần này đi chân bảo trai chọn trang sức, thật là thật lớn bộ tịch, làm lý trưởng quầy tự mình hầu hạ, còn kén cá chọn canh, động tĩnh đại toàn bộ triều Long Trấn đều biết Minh tứ tiểu thư ra cửa đâu, cho mọi người lại là một trận nghị luận, có giống giặc, thậm chí nói hiện giờ Minh gia tứ tiểu thư mới là Minh gia tôn quý nhất thiên kim. Đem ta nhị tiểu thư hoàn toàn không bỏ ở trong mắt nột. Minh Nghi vũ khí một cái tát vô vào trên bàn, sắc mặt đều là một mảnh màu xanh lá, nàng thật to gan. Còn không ngừng đâu. Kêu bà tử tiếp theo âm dương quái khí nói, bởi vì bên ngoài người đều ở nghị luận tứ tiểu thư chuyện này, liên quan nhị tiểu thư cũng đi theo lọt vào phê bình, nguyên bản nhị tiểu thư hủy hoại danh dự chuyện này đều dần dần bình ổn xuống dưới, hôm nay bị tứ tiểu thư như vậy một chưng dương. Không biết lại là nhiều ít nhàn ngôn toái ngữ bay đầy trời, nhị tiểu thư chuyện đó nhi, đều bị nhảy ra tới lại nghị luận một phen, đều nói nhị tiểu thư không phúc khí, tứ tiểu thư mới là mệnh trung chú. Định nương nương mệnh. Đại phu nhân sắc mặt xanh mét, cái này Minh Nghi Tiêm, ta từ trước đảo thật là xem thường nàng, thường ngày buồn đầu rồi bỏ một cái, liền cái đại khí nhi cũng không dám ra, cấp vũ nhi sách dạy đều không xứng người. Hôm nay chơi khởi ủy phong tới lại là như thế lợi hại, nàng hiện nay trong mắt là nửa điểm không có đem ta cái này đương ra chủ mẫu để vào mắt. Chính là, nàng một cái con vợ lẽ cô nương, nàng nương còn cũng chỉ là cái tiểu thương hộ chi nữ, còn sớm đã chết, liền như vậy cá nhân, dựa vào cái gì bãi tiểu thư phổ nhi a? Lần này ở chân bảo trai, một hoa chính là gần 500 lượng bạc, thật đúng là rộng rãi thực nột. Minh Nghi Vũ tức muốn hộc máu nói. Nàng tính cái thứ gì? Cũng xứng chọn 500 lượng trang sức, nương, nàng hiện giờ đều dám đặng cái mũi lên mặt, nhưng ngàn vạn không được buông tha nàng đi.